Quý hạ, dễ uống. Quý hạ nói, tốt vô cùng uống. Dễ uống là tốt rồi. Giang Phong thở dài một hơi, cảm thấy có thể bắt đầu hỏi thăm một vấn đề. Đã trễ thế này người thu thập hành lý làm cái gì? Quý hạ trầm mặc. Nàng biết mình muốn đi, tự mình hẳn là rời đi. Vừa mới nàng đem giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy nói một hơi toàn bộ nói ra, nàng cảm thấy mình cũng không có cái gì mặt mũi, cũng không có cái gì lực lượng lại đi trực diện Quý Tuyết, lại cùng Quý Tuyết ở cùng một chỗ ăn nhờ ở đậu nhường nàng nuôi. Kỳ thật Quý hạ trong lòng rất rõ ràng, trong nội tâm nàng những lời kia, bất kể là chân tình thực cảm hay là đang nhất thời dưới sự phẫn nộ nói ra khỏi miệng, chân chính hẳn là kể ra đối tượng cho tới bây giờ đều không phải Quý Tuyết, mà là cha mẹ của nàng. Tại các nàng dạng này một cái gần như vặn vẹo trong gia đình, trả giá nhiều nhất, hy sinh lớn nhất cho tới bây giờ đều là Quý Tuyết, Quý hạ có thể chỉ trích oán trách người có rất nhiều, phụ thân, mẫu thân, vận mệnh, sinh hoạt thậm chí là tự mình, nhưng nàng duy chỉ có không thể chỉ trích Quý Tuyết. Nhưng nàng lại chỉ có thể chỉ trích Quý Tuyết. Nếu như vừa rồi kia một phen nàng trong nhà đối mụ mụ nói, có thể được đến chỉ có càng thêm mãnh liệt phàn nàn, chỉ trích, khóc lóc kể lể, thút thít, mẹ của nàng nhất định sẽ hướng sở hữu có thể kể ra người khóc lóc kể lể nàng cái này tiểu nữ nhi có bao nhiêu không hiểu chuyện, không thông cảm, không hiểu, tùy hứng, hắn mụ mụ cũng chỉ dám hướng người khác khóc lóc kể lể cùng chỉ trích nàng cái này tiểu nữ nhi. Tại Quý hạ đọc tiểu học thời điểm, có một chuyện nàng vẫn luôn không rõ. Vì cái gì mẹ của nàng có thể nhẫn mại mãi mãi vô lý, xảo trá, chỉ trích thậm chí là chửi rủa, cho tới bây giờ đều chỉ dám ở phía sau nói mãi mãi không phải, tại mãi mãi thậm chí là không thế nào gặp mặt đại bá mẫu cùng tiểu thẩm thẩm trước mặt đều lộ ra như vậy mềm yếu cùng yếu thế. Duy chỉ có ở trước mặt nàng, mụ mụ có thể không chút kiêng kỵ phát tiết tâm tình tiêu cực, có thể chuyện đương nhiên chỉ huy nàng làm các loại các dạng sự tình đồng thời lấy ra lỗi của nàng nơi cùng tật xấu, cần thời điểm để mình làm nàng thùng rắc cùng tâm nguyện kể ra cơ. Không cần thời điểm liền có thể tùy ý không nhìn nàng, mặc kệ nàng, đối nàng hờ hững, nhường nàng tự sinh tự diệt. Về sau Quý hạ mới biết được, người đều là lân yếu sợ mạnh. Có lẽ mẹ của nàng đã từng không phải như vậy, có lẽ hắn mụ mụ đã từng thật là cha của hắn trong miệng cái kia xinh đẹp, trưng dương, gan lớn, thông minh, cô nương xinh đẹp, nhưng sinh hoạt sớm đã nhường nàng mụ mụ biến thành một cái vặn vẹo người. Mẹ của nàng không dám phản kháng bất luận cái gì mạnh hơn nàng người, không dám phản kháng bà nội nàng. Không dám phản kháng sinh hoạt, lại không nỡ phản kháng tự mình, cũng chỉ có thể đem chính mình bất hạnh cùng khổ ức thêm chú đến nàng dạng này một cái so càng thêm nhỏ yếu trên người nữ nhi. Nàng cũng giống như nhau, nàng biết rõ những lời kia vô luận cùng ai nói đều là không có tác dụng, bởi vì bọn hắn cũng sẽ không quan tâm nàng, trong nhà này duy nhất quan tâm nàng chỉ có Quý Tuyết cùng bà ngoại. Nàng không nỡ để bà ngoại khó trách, cũng chỉ có thể giống mẹ nàng một dạng đem chính mình tâm tình tiêu cực phát tiết đến đồng dạng vô tội Quý Tuyết trên thân. Quý hạ cảm thấy mình có lúc thật sự là ghê tởm đến người để cho mình đều sinh chán ghét. Nàng không biết mình nên đi nơi nào. Nàng chỉ biết đã không có mặt mũi lại đi đối mặt Quý Tuyết. Trên người nàng có tiền, rời nhà đi ra ngoài hơn 2 tháng làm công kiếm mấy ngàn khối tiền nàng một điểm không tốn toàn bộ đều giấu ở trên thân, khe hở ở quần tường kép bên trong. Nàng bị tìm tới mang về nhà về sau cũng không có ai đi hỏi thăm hoặc là truy cứu nàng làm công tiền kiếm được ở nơi nào. Khả năng bọn hắn căn bản cũng không có ý thức được Quý hạ đã có thể độc lập sinh hoạt đến kiếm tiền nuôi sống mình, cũng không có ý thức được Quý hạ chân chính kiếm được tiền. Tại chỗ có người trong lòng, cho dù là tại Quý Tuyết trong tiềm thức, Quý Tuyết nhà trụ cột cho tới bây giờ cũng chỉ là Quý Tuyết, cũng cho tới bây giờ đều chỉ có Quý Tuyết. Quý hạ tại thu thập hành lý thời điểm thậm chí cảm thấy được hiện tại tình huống này còn rất tốt. Nàng tổn thương tỷ tỷ tâm, tỷ tỷ đối nàng thất vọng rồi liền sẽ không bất kể nàng. Đi. Quý hạ nói. Đã trễ thế này ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Giang Phong truy vấn. Không biết. Nô Mẫn Kỳ từ phía sau đi đến Quý Hạ trước mặt, ngồi xổm xuống, hai mắt cùng nàng nhìn thẳng, cười nói, hạ hạ, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Ngươi và ngươi tỷ tỷ chuyện chúng ta không gặp qua hỏi, nhưng bây giờ thời gian sắc thực khuya lắm rồi, làm một nữ hải tử một người ở bên ngoài ngươi lại không biết nên đi nơi nào, kéo lấy dương hành lý đi trên đường sắc thực rất nguy hiểm. Ta đây, kỳ thật cũng mới vừa mới trưởng thành. Cùng ngươi cũng kém không nhiều lớn, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi về sau muốn làm cái gì sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Chương 387, đầu bếp. Ta không biết. Quý hạ chán trường túi thấp đầu xuống, có chút há miệng muốn nói chuyện với Nô Mẫn Kỳ, nhưng lại không biết nàng kêu cái gì làm như thế nào xưng hô nàng. Ta gọi Nô Mẫn Kỳ, ngươi kêu ta Nô tỷ tỷ hoặc là Mẫn Kỳ tỷ hoặc là Kỳ Kỳ tỷ đều có thể. Nô Mẫn Kỳ nhìn thấu Quý hạ ý nghĩ cười nói. Nô tỷ tỷ. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Quý hạ hỏi. Đương nhiên có thể, vấn đề gì đều có thể hỏi. Nô Mẫn Kỳ lộ ra phi thường có kiên nhẫn. ngươi cảm thấy ta về sau có thể làm cái gì? Ta thi không đậu đại học, ngay cả trường cấp 3 cũng không có thi đậu, trước đó tại FZ thời điểm thật nhiều địa phương đều không cần ta. Quý Hạ quỳ một chân trên đất có chút mờ mịt, ngươi biết Bắc Bình nơi nào có đông vải tơ lụa nhà máy hoặc là nhà máy trang phục tại tuyển công nhân sao? Nô Mẫn Kỳ nở nụ cười, đều nói 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, tuy nói người không thể giới hạn trong đọc sách con đường này, nhưng ngươi cũng không thể tổng nhìn chằm chằm nhà máy trang phục hoặc là đông vải tơ lụa nhà máy nha. Vậy ta có thể làm cái gì? Ngươi sẽ cái gì chứ? Ta sẽ. Quý Hạ nghĩ nghĩ, ta sẽ quét rác, cho heo ăn, nuôi gà, quốc, nấu cơm, đánh nhau. Giang Phong. Quý Hạ tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không đối biết cái này chứ có cái gì hiểu lầm? Nô Mẫn Kỳ cười khẽ một tiếng, há, ngươi rất biết đánh nhau. Ừm. Quý Hạ khẳng định gật gật đầu, ta trước đó một lần cùng chúng ta ban bốn cái nam sinh đánh cũng không có thua. Nhưng đánh nhau cũng không thể đến hương thú yêu thích, càng không thể làm nghề nghiệp nha. Ngươi liền không có nghĩ tới về sau sao? Thì như nói muốn từ sự tình nghề nghiệp gì? Lão sư, phóng viên, họa sĩ, nhà khoa học, phi hành gia, tác giả, hoặc là những thứ khác. Ngô Mẫn Kỳ bắt đầu dẫn đạo chủ đề. Quý Hạ quả nhiên thuận Ngô Mẫn Kỳ lời nói bắt đầu tiếp tục nghĩ, ta muốn làm đầu bếp. Vì cái gì? Ngô Mẫn Kỳ cùng Giang Phong chăm miệng một lời. Quý Hạ con mắt hướng xuống liếc nhìn một lần, mí môi, ta muốn để bọn hắn biết rõ ta tỷ có thể làm ta tự nhiên cũng có thể làm. Thực chất bên trong còn là một tranh cường háo thắng tiểu hài. Ngô Mẫn Kỳ cũng không có trực tiếp bác bỏ Quý Hạ lời nói, bắt đầu giúp nàng quy hoạch như thế nào làm một cái đầu bếp, vậy ngươi biết nên làm như thế nào một cái đầu bếp sao? Quý Hạ mê mang, như thế nào? Đầu bếp không phải liền là nấu cơm sao, ta từ nhỏ đã sẽ nấu cơm. Đầu bếp cũng chia chủng loại. Ngươi chỉ nấu cơm gọi là chế biến thức ăn sư phụ, còn có chuyên môn phụ trách làm bún điểm nấu món chính sư phụ, hai cái này thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Mà lại nếu như ngươi thật sự dự định làm đầu bếp, ngươi là chuẩn bị tại tiểu quán tử bên trong làm đầu bếp đâu, hay là đang chính quy trong tiệm cơm làm đầu bếp, hoặc là tới chống đỡ cấp quán rượu làm đầu bếp, là làm cơm tàu đầu bếp vẫn là cơm tây đầu bếp, còn có đồ ăn kiểu Nhật, Thái thức nấu ăn, Ấn Độ nấu ăn, Mexico nấu ăn chờ một chút rất nhiều loại nấu ăn. Cho dù là cơm tàu cái kia cũng chia làm rất nhiều loại phe phái, rất nhiều ẩm thực khu vực, ngươi có nghĩ qua ngươi về sau muốn làm loại kia đầu bếp sao? Quý Hạ bối rối. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đều nhìn ra Quý Hạ bối rối, cho dù là Giang Phong, tại Ngô Mẫn Kỳ vừa mới nói ra kia một chuỗi dài nói thời điểm cũng nho nhỏ bối rối xuống. Không chỉ như vậy, ta cũng là cái đầu bếp, ta có thể rất trực tiếp nói cho ngươi, một người nữ sinh nếu như muốn làm một vị ưu tú chế biến thức ăn đầu bếp là một cái chuyện phi thường khó khăn tình. Mùa hè bếp sau nhiệt độ là phi thường cao, cả gian phòng bếp tựa như một cái cự đại lò lửa, không dành điều, cho dù là cường lực quạt điện mở mạnh nhất ngăn đối ngươi thổi ngươi khả năng cũng sẽ mồ hôi rơi như mưa. Điên môi cần khí lực, đây đối với nữ sinh mà nói là một phi thường cực khổ nghề nghiệp. Nô Mẫn Kỳ nói, kia Ngô tỷ tỷ ngươi tại sao phải làm đầu bếp? Bởi vì ta thích. Ta không biết vì cái gì ngươi tỷ tỷ muốn làm đầu bếp, nhưng ta và Giang Phong đều là từ tiểu học chủ. Còn không có học được viết chữ liền đã học xong nắm dao phay. Đời cha của chúng ta đều là đầu bếp đối với chúng ta mà nói là một loại truyền thừa, cũng là một loại nghĩa vụ. Nói, Nô Mẫn Kỳ nhìn thoáng qua Giang Phong. Nếu như chỉ là vì cùng ngươi tỷ tỷ ganh đua so sánh, vì tranh cường háo thắng mà lựa chọn đi làm đầu bếp, thế nhưng là một cái được không bù mất sự tình. Muốn làm một tốt đầu bếp, ngươi cần bái một cái sư phụ, sau đó tùy hắn dạy bảo ngươi. Có thể là 5 năm, cũng có thể là 10 năm. Thậm chí có thể là mười mấy năm. Ngươi mới có thể xuất sư, học trù là một cái gian nan lại rất dài sự tình, nếu như ngươi cũng không đủ quyết tâm cùng yêu, ngươi là kiên trì không xuống. Quý Hạ trầm mặc. Một lát sau, Quý Hạ mới chậm rãi mở miệng, nếu như ta không làm kia cái gì chế biến thức ăn đầu bếp, ta chỉ là muốn cùng người khác học làm bánh bao, làm màn thầu, làm điểm tâm, làm bánh ngọt, còn có nấu cháo, vậy ta muốn học bao lâu? Cho nên hạ hạ ngươi là muốn làm một cái nấu món chính đầu bếp sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Quý Hạ gật gật đầu, Nô Mẫn Kỳ cùng nàng nói nhiều như vậy cũng làm cho nàng buông xuống cảnh giác, không khỏi nói ra trong lòng mình chân chính dự định, ta trước kia liền định đi nhà máy trang phục hoặc là địa phương khác đánh mấy năm công, đem tiền để giành được tới lui trên trấn mở một nhà bữa sáng cửa hàng. Một mực tại nghe bọn hắn nói chuyện Giang Phong không khỏi đối Quý Hạ có chút lau mắt mà nhìn, hắn vốn cho là Quý Hạ rời nhà trốn đi chỉ là cùng đại đa số rời nhà ra đi tiểu hài nhi một dạng, nhất thời xúc động. Không có bất kỳ cái gì mục đích tính cùng quy hoạch, không nghĩ tới Quý Hạ đến đối với mình tương lai an bài được rõ ràng. Nô Mẫn Kỳ khích lệ nói, vậy rất tốt à, nhưng tại sao phải đánh trước mấy năm công tích lũy tiền, mà không phải đi trong tiệm cơm làm nấu món chính sư phó học đồ một bên học nghệ một bên tích lũy tiền đâu? Có thể chứ? Đương nhiên có thể, dù là làm không được học đồ, chỉ là tại trong tiểu lâu làm bảy biện hoặc là thái thức ăn tiểu công, chỉ là nhìn xem cũng có thể học được không ít thứ nha. Mà lại tại sao phải chỉ mở một nhà bữa sáng cửa hàng đâu? Nếu như ngươi thật sự học được rất nhiều thứ, ngươi hoàn toàn có thể tự mình đơn độc mở một nhà tiệm cơm, tiệm cháo hoặc là điểm tâm cửa hàng, cũng không cần chỉ mở ở trên trấn, ngươi có thể đi trong huyện mở, thậm chí là thành phố mở, chỉ cần ngươi trình độ đầy đủ, ngươi thậm chí có thể tại Bắc Kinh thành lập mở tiệm. Ngô Mẫn Kỳ bắt đầu cho Quý Hạ bánh vẽ. Quý Hạ bị Ngô Mẫn Kỳ nói đến tâm động không thôi, nhưng như cũ có chút do dự, thế nhưng là thật sự có cửa hàng sẽ nguyện ý muốn ta sao? Vậy phải xem ngươi bây giờ sẽ cái gì, ngươi sẽ nấu cháo, túi xách tử hoặc là làm màn thầu sao? Vẫn là ngươi sẽ những thứ khác một chút càng đặc biệt đồ vật. Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Ngươi nói những cái kia ta đều biết, ta buổi sáng tại trường học của chúng ta nhà ăn làm công, sư phó của phòng ăn dạy qua ta. Quý Hạ nói, ta còn sẽ kéo sợi. Ngươi sẽ còn kéo sợi. Giang Phong kèm chút đều phá âm. Trường học các ngươi nhà ăn rốt cuộc là một cái như thế nào trong trấn học nhà ăn, sư phó của phòng ăn không riêng sẽ kéo sợi, còn có nhàn tình nhã trí dạy đến làm công học sinh kéo sợi. Chẳng lẽ các ngươi là trong truyền thuyết mới Đông Phương phụ thuộc sơ trung? Quý Hạ bị Giang Phong phản ứng sợ rồi, có chút chần chờ, thân. Kéo sợi, sao rồi? Chẳng lẽ là Bắc Bình người xưa nay không ăn mì, hoặc là Bắc Bình người đặc biệt kiêng kỵ kéo sợi? Không có gì. Giang Phong nuốt ngụm nước miếng, chính là có chút giật mình, kỳ thật kéo sợi còn rất khó khăn, ta chính là không nghĩ tới một cái trong trấn học nhà ăn làm điểm tâm sư phụ sẽ còn kéo sợi. Ta là cùng chúng ta cửa trường học tiệm mì lương sư phụ học. Quý Hạ giải thích nói, ta từ sơ trung bắt đầu nghỉ hè cũng không về trong nhà ở, lương sư phó tiệm mì muốn lao công, ta liền đi qua hỗ trợ, bao ăn bao ở, lương sư phụ sẽ đem dàn tạp vật thu thập ra tới để cho ta ở đâu, mỗi tháng trả lại cho ta 300 khối tiền. Có lúc cuối tuần ta cũng sẽ đi qua hỗ trợ, lương sư phụ liền sẽ cho ta nuôi cơm, mì thịt bò bao no, thịt bò cũng có thể tùy tiện thêm. Ta ở nơi nào làm hơn 2 năm, từ lớp 7 học kỳ sau bắt đầu lương sư phụ liền dạy ta kéo sợi. Ngươi bây giờ nhiều nhất có thể thân bao nhiêu bên dưới? Giang Phong hỏi. 10 lần. Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía Giang Phong, Giang Phong yên lặng nhìn về phía trần nhà. Hắn không tin, hắn cảm thấy Quý Hạ đang khoác lác. Thời gian 1 năm còn không phải mỗi ngày học, từ nhập môn đến thân 10 lần, đây không có khả năng. Vừa vặn trong nhà của ta có đoàn mặt, muốn không ngươi quá khứ thân một cái đi. Giang Phong quyết định vạch trần Quý Hạ nói dối. Ừm. Ta tại Bắc Bình nhận biết không ít tiệm cơm lão bản. Nếu như ngươi thật có thể thân 10 lần, ta có thể giúp ngươi giới thiệu công tác. Giang Phong bắt đầu mở mắt nói lời biểu đạt. Được. Quý Hạ tin là thật. Chương 388, thu đồ. Quý Hạ buông xuống đã dọn dẹp không sai biệt lắm dương hành lý, đi theo Giang Phong ra ngoài. Quý Nguyệt ngay tại trong phòng khách cùng Quý Tuyết tâm sự, làm đã từng dùng đầy miệng chi lực lắc lư đến một đám thành viên chống lên toàn bộ cờ tướng xã trưởng. Quý Nguyệt tam hiểu nhất chính là tâm sự cùng kết giao bằng hữu. Hạ hạ. Quý Tuyết thấy Quý Hạ đi ra, vụt một lần liền từ trên ghế salon đứng lên, người muốn đi đâu? Ta dẫn hắn đi chỗ của ta làm kéo sợi, chẳng mấy chốc sẽ trở về, Quý Tuyết ngươi không cần lo lắng. Giang Phong giải thích nói, dẫn Quý Hạ ra cửa. Quý Tuyết tạm, Quý Nguyệt. Nô Mẫn Kỳ lưu tại đằng sau cùng Quý Tuyết cùng Quý Nguyệt giải thích, ta mới vừa rồi cùng Quý Hạ nói một chút, nàng nói nàng sẽ kéo sợi Phong Phong đã muốn thử một chút trình độ của nàng. A Tuyết ngươi yên tâm không có việc gì. Em gái ngươi sẽ còn kéo sợi. Quý Nguyệt chấn kinh rồi. Quý Tuyết cũng ngẩn người tại chỗ, ta cũng không biết. Nô Mẫn Kỳ cười cười, Hạ Hạ là một hảo hài tử, có lý tưởng có quy hoạch. A Tuyết ngươi nếu có rảnh rỗi rồi cùng nàng nói chuyện nhiều đàm, nghe nhiều nghe nàng ý nghĩ, không nên đem nó xem như một đứa bé. Ta đi xuống trước, chờ chút liền đem Hạ Hạ đưa ra. Nói Nô Mẫn Kỳ cũng rời đi. Giang Phong buổi sáng vỏ mặt còn đặt ở phòng khách trên bàn, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra hắn và Nô Mẫn Kỳ đều là vội vã lên lầu. Mì vắt không có cầm băng gạc che kín đã có chút làm. Làm mặt có thể chứ? Giang Phong có chút không xác định. Có thể. Quý Hạ nói, bắt đầu động thủ. Một người kéo sợi kỹ thuật như thế nào, từ nàng vừa bắt đầu động tác cũng có thể thấy được tới. Kéo sợi phi thường khảo nghiệm kiến thức cơ bản, kỹ thuật độ khó lớn, đầu tiên chính là muốn ổn, tay muốn ổn. Giang Phong buổi sáng vò mì vắt không lớn, Quý Hạ liền lấy tất cả mì vắt, dùng trưởng cây đưa nó xoa nắn thành so sánh thô dài mảnh, đem trượt cùng cẳng. Lại bắt đầu thuận gân, Quý Hạ thuận gân cùng té tốc độ rất nhanh, cái này đủ để nổi bật khí lực của nàng rất lớn, chí ít so với bình thường nữ sinh thậm chí cùng tuổi nam sinh cũng phải lớn hơn. Động tác phi thường trôi chảy, cũng rất quen biết luyện, xem xét chính là lao thủ, phi thường phù hợp Quý Hạ nói mỗi tuần tại tiệm mì làm công sự tích. Mì vắt tại Quý Hạ trong tay giống như là nàng am hiểu đồ chơi bình thường, bất kể là quảng đầu vẫn là trượt đầu, động tác đều phi thường trôi chảy, dùng nước chảy mây trôi để hình dung cũng không đủ. Ngươi bình thường tại tiệm mì làm công, một ngày muốn làm bao nhiêu phần kéo sợi? Giang Phong hỏi. Quý Hạ một bên quảng đầu, vừa nói, hơn 100 phần đi. Hơn 100 phần. Giang Phong hoài nghi có thể là Quý Hạ toán học không tốt lắm, các ngươi chỗ ấy tiệm mì sinh ý tốt như vậy. Khác cửa hàng sinh ý cũng không có tốt như vậy, chỉ có lương sư phụ nhà tiệm mì sinh ý đặc biệt tốt. Quý Hạ run lên trên tay làm lớn, đưa nó gãy đôi đặt ở trên bàn, chuẩn bị bắt đầu kéo sợi. Ban đầu lương sư phụ còn không có dạy ta chống đỡ mặt, ta chỉ phụ trách thu bắt cùng rửa chén thời điểm, ta nghe tới có khách nhân nói, lương sư phụ làm mì ăn cực kỳ ngon, so huyện lý còn có thành phố tiệm mì làm mì còn tốt hơn ăn. Xuống. Ta nhớ được lương sư phụ cũng đã nói, hắn trước kia là ở thành phố mở tiệm mì, về sau không muốn làm nữa mới trở về trấn bên trên. Hai lần. Nghỉ hè có lúc lương sư phụ sẽ về thôn mấy ngày, sau đó mấy ngày nay tiệm mì sinh ý đều giao cho ta, ta phụ trách mở cửa, kéo sợi, quét dọn vệ sinh, thu thập bát đũa. Chỉ cần lương sư phụ về thôn, hắn mỗi ngày liền cho ta thêm 30 khối tiền. Ba lần. Lương sư phụ ngay cả nấu canh ngọn nguồn cùng thịt bò kho kỹ thuật cũng giao cho ngươi. Giang Phong có chút không dám tin, lương sư phụ chính là coi Quý Hạ là đồ đệ dạy a. Lương sư phụ dạy qua ta nấu canh ngọn nguồn, nhưng là ta nấu không có lương sư phụ nấu tốt, khách nhân ăn một lần liền ăn đi ra. Bốn phía. Kia lương sư phụ có khác đồ đệ sao? Giang Phong hỏi. Khác đồ đệ. Lương sư phụ trong tiệm trước kia chỉ một mình hắn, vẫn là về sau ta chủ động đến hỏi lương sư phụ muốn hay không tuyển công nhân hắn mới gọi ta. Năm lần. Con trai con cái hắn đâu? Quý Hạ hướng trên mặt vẩy một thanh mặt trắng, không thế nào gặp qua, bình thường không ở trên trấn ở, ta liền năm ngoái nghỉ đông thời điểm gặp một lần lương sư phó nhi tử. Sáu lần. Lương sư phụ không có đã nói với ngươi để ngươi về sau liền lưu tại hắn trong tiệm hỗ trợ loại hình nói sao? Giang Phong truy vấn. Quý Hạ động tác trên tay dừng một chút, nói qua, lương sư phụ nói hắn muốn nhận ta làm đồ đệ, về sau đem tiệm mì cho ta, chờ hắn lớn tuổi trở về trong thôn ở. Ta lưu tại trên trấn tiếp tục mở tiệm mì. Bảy lần. Dạng này không rất tốt sao? Tiệm mì cùng bữa sáng cửa hàng cũng kém không nhiều nha. Dạng này không tốt, trên trấn cách ta nhà làng quá gần, đi đường hơn một giờ đã đến, ta muốn đi rời nhà địa phương xa một chút. Tám lần. Thân tám lần kéo sợi đã rất nhỏ, Giang Phong biết rõ hiện tại đã đến Quý Hạ phải vô cùng thật lòng lúc, liền không hỏi nữa nói lẳng lặng nhìn Quý Hạ động tác trên tay. Quý Hạ hướng trên vắt mì vung một thanh bột mì, tay phải bắt lấy chính giữa bộ phận. Thuận thế hướng phải bên ngoài hướng lật một cái, một bên run chống đỡ một bên đem mặt chậm rãi thân dài, động tác rất chậm, tay rất ổn. 9 lần. Có một phần nhỏ mặt đã đoạn mất. Quý Hạ dừng tay. Nếu như lại thân thứ 10 bên dưới lời nói, chỉ sợ hơn phân nửa mặt đều phải đoạn, phần này kéo sợi cũng liền phá hủy. Ta không có phát huy ra tự mình thực lực chân chính. Quý Hạ muốn cùng Giang Phong giải thích, ta thật sự có thể thân 10 lần. Giang Phong đương nhiên biết rõ nàng có thể thân 10 lần, không riêng gì 10 lần. Nàng về sau còn có thể xưng 12 bên dưới 13 bên dưới, 14 bên dưới 15 bên dưới, thậm chí 19 bên dưới 20 lần. Nàng mới 16 tuổi, tài học 1 năm dưới kéo sợi. Giang Phong mặc dù cũng mới học 1 tháng kéo sợi liền có thể thân 6 lần, nhưng xét thấy kéo sợi mỗi nhiều thân một cái độ khó đều là hiện cấp số nhân gia tăng, Giang Phong đoán chừng chờ hắn có thể thân đến 10 lần cũng phải là 1 năm chuyện sau đó. Giang Phong tại nấu món chính phương diện thiên phú đã có thể làm cho Giang Kiến Quốc càng ngày càng bạo muốn từ thuyết phục lao gia tử để Giang Phong chuyển chế biến thức ăn là chẳng án. Giang Phong đã tuổi tròn 21, Quý Hạ mới 16 tuổi. Đầu bếp cái nghề nghiệp này từ một số phương diện tới nói, trẻ tuổi chính là tư bản. Ta biết rõ. Giang Phong nói. Vậy ta trình độ. Có thể giống như các ngươi tại tiệm cơm phòng bếp công tác sao? Quý Hạ hỏi. Có thể. Giang Phong khẳng định nói. Có thể tại các ngươi lớn như vậy trong tiểu lâu công tác sao? Quý Hạ hỏi tiếp. Rất khó. Vì cái gì? Quý Hạ không hiểu. Muốn làm nấu món chính đầu bếp quang sẽ kéo sợi là không đủ, trừ phi ngươi kéo sợi kỹ thuật đầy đủ cao siêu, có thể thân đến 16 bên dưới hoặc là 16 bên dưới trở lên. Mà lại bốn tàu đồng dạng đều là lấy ra làm điểm tâm, muốn tại đại tiểu lâu bên trong làm nấu món chính sư phụ, sẽ không làm điểm tâm không thể được. Giang Phong giải thích nói. Muốn tại đại tiểu lâu bên trong làm nấu món chính sư phụ khó, đại tiểu lâu tìm kỹ nghệ cao siêu nấu món chính sư phụ càng khó, đây cũng là vì cái gì Thái Phong lâu đến nay không có lấy đạt được tay nấu món chính điểm tâm nguyên nhân. Trên lệch trước mắt, tốt sẽ không đến. Vậy ta muốn như thế nào tài năng trở thành một sẽ làm điểm tâm nấu món chính đầu bếp? Quý Hạ bắt đầu cắt vào trọng điểm. Đề nghị của ta là, bái cái sư phụ, đầu bếp cái nghề này là rất coi trọng truyền thừa, quan hệ thầy trò nhìn cũng rất nặng, nếu như ngươi có thể bái một tốt sư phụ, ngươi ở đây đầu bếp cái nghề này lên đường đồ sẽ thay đổi rất thuận lợi. Giang Phong nói, vậy ta muốn bái ngươi làm thầy. Quý Hạ nhìn xem Giang Phong. Giang Phong, ta là chế biến thức ăn đầu bếp. Giang Phong đã không rõ đương đại thanh thiếu niên não mạch kín. Có thể ngươi làm cháo bát bảo uống rất ngon. Cháo không thuộc về nấu món chính. Kia cháo là chế biến thức ăn sao? Cái kia, cháo giống như cũng không làm sao thuộc về chế biến thức ăn. Giang Phong phát hiện mình giải thích không rõ. Kia cháo thuộc về cái gì? Vừa rồi Ngô tỷ tỷ không phải nói đầu bếp chỉ chia làm chế biến thức ăn đầu bếp cùng nấu món chính đầu bếp sao? Quý Tuyết linh hồn đặt câu hỏi. Cháo? Cháo chính là cháo a. Ta chính là nghĩ cùng ngươi học nấu cháo, diện điểm ta có thể tự mình đến lúc đó lại nghĩ biện pháp học. Quý Hạ nói. Nhưng ta là cái chế biến thức ăn đầu bếp. Giang Phong phát hiện đi vòng một vòng chủ đề lại trở về ban sơ bộ dáng. Vậy ta cũng có thể theo ngươi học chế biến thức ăn, ta cùng ta bà ngoại học qua xào rau, ta từ 8 tuổi liền bắt đầu xào rau. Quý Hạ vẻ mặt thành thật. Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta học? Giang Phong cũng không minh bạch. Bởi vì ngươi làm cháo bát bảo uống rất ngon, tối hôm nay kia cái gì kia củ khoai cũng rất ăn ngon, mà lại ta tỉ tỉ nói, tài nấu nướng của ngươi cao hơn nàng. Ta muốn cùng ngươi học. Về sau cùng các ngươi làm việc với nhau, chủ nghệ cũng muốn trở nên so với ta tỷ tỷ càng tốt hơn. Quý Hạ hai ba câu nói liền bại lộ nàng muốn cùng Quý Tuyết tranh cao thấp một hồi tâm tư. Giang Phong cảm thấy hắn hiện tại đầu có chút lớn. Ngươi biết tại đầu bếp cái nghề này bái sư ý vị như thế nào sao? Ta biết rõ. Quý Hạ nói, bà ngoại ta đã nói với ta, trước kia sắt vách mụ giả kỳ tượng thu học trò sự tình. Sư phụ chính là cái thứ hai phụ thân, đồ đệ ăn ở đều ở đây sư phụ nhà. Sư phụ sẽ cho đồ đệ mua quần áo mới, sẽ còn cho đồ đệ tiền mừng tuổi. Đồ đệ muốn nghe sư phụ, muốn vì sư phụ dưỡng lao đưa mà, muốn chiếu cố sư phụ hiếu thuận sư phụ, cho sư phụ nhà quét dọn vệ sinh, cho sư phụ làm việc, giúp sư phụ chân chạy, giúp sư phụ chiếu cố tiểu hài, dù sao chính là sư phụ nói cái gì đồ đệ liền muốn làm cái gì. Giang Phong, các ngươi thôn bên cạnh vị kia thợ mộc thu đồ đệ có chút độc ác, ngay cả tiểu hài nhi đều muốn đồ đệ hỗ trợ mang, cùng dắt chó nghiên cứu sinh không kém cạnh. Đó là cái gì thời điểm sự tình? Bà ngoại nói là nàng khi còn bé. Giang Phong. Kỳ thực hiện tại đã không có khoa trương như vậy, hiện tại chính là. Ta có thể làm được. Quý Hạ nhìn xem Giang Phong, chờ sau này ngươi và Ngô tỷ tỷ sinh tiểu hài, ta có thể giúp các ngươi mang tiểu hài. Giang Phong kém chút bị Quý Hạ câu nói này cho nghẹn chết. Khục. Khục. Khục. Khục. Hắn có chút động lòng. Đầu năm nay tốt như vậy lừa dối đồ đệ khó tìm à. Càng đừng sách hắn còn có một cái muốn thu đổi nhiệm vụ chính tuyến 2. Ngươi xác định. Giang Phong nhìn xem Quý Hạ. Ta xác định. Ta có thể làm sư phụ của ngươi, bất quá ngươi bây giờ cần phải làm là lên lầu đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt. Giang Phong nói. Ta. Chính ngươi vừa mới nói, đồ đệ ăn ở đều là tại sư phụ nhà, nhưng là hiện tại ta nhà nơi này đã ở không giới ngươi, mà trên lầu bộ kia phòng ở cũng là ta nhà thuê, cho nên cũng coi là ta nhà. Giang Phong đạo, nở nụ cười. Không phải ngươi nói sao? Sư phụ nói cái gì đồ đệ liền muốn làm cái gì, ngươi vừa mới nói ngươi đều có thể làm được nha. Quý Hạ không nghĩ tới tự mình đào cái hố đem mình chôn, chỉ có thể gật đầu. Vậy ngày mai đâu? Ngày mai để ngươi sư phụ mang ngươi đi ra phố mua quần áo. Nô Mẫn Kỳ cười ở bên cạnh xem kịch, sau đó lúc sau Tết đừng quên tìm ngươi sư phụ muốn tiền mừng tuổi. Tại đồ đệ xuất sư trước đó cũng là muốn từ sư phụ nuôi, hoa tiền của hắn đừng khách khí. Giang Phong. Đúng. Ngày mai ta trước mang ngươi đi ra phố mua quần áo, còn có ngươi cái này tóc được cắt, tại bếp sau tóc dài như vậy là rất phiền toái. Giang Phong nói. Ừm. Quý Hạ gật gật đầu. Sau đó, ngươi liền theo ta tại bếp sau đi, nhìn, nhiều học một ít, luyện nhiều một chút, đương nhiên đồ đệ thế nhưng là không có tiền lương nha, bất quá bao ăn bao ở bao con nợ phục, ăn tết còn có tiền mừng tuổi có thể cầm. Giang Phong lộ ra nhà tư bản mỉm cười. Ta biết rõ. Quý Hạ gật đầu. Ta đi lên trước, sư phụ. Sư nương, ta đi trước. Quý Hạ nói xong cũng rời đi lên lầu. Quý Hạ tiểu bằng hữu đổi giọng đổi thật mau nha. Giang Phong chống cảm. Còn Quý Hạ tiểu bằng hữu đâu, hiện tại nàng thế nhưng là ngươi đồ đệ ư. Nô Mẫn Kỳ cười nói, việc này ngươi có phải hay không muốn ở trong bầy trước cùng Quý Nguyệt nói một chút, sau đó nhường nàng nói cho Quý Tuyết. Giang Phong cảm thấy có lý, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu phát tin tức. Giang Phong, làm xong cơ trí. Quý Mỹ Lệ, kinh ngạc. Quý Mỹ Lệ, ngươi là làm sao giải quyết? Giang Phong, ta thu rồi Quý Hạ tiểu bằng hữu làm đồ đệ. Ngô Mẫn Kỳ, hình ảnh. Ngô Mẫn Kỳ, chính là như vậy. Quý Mỹ Lệ, hình ảnh. Quý Mỹ Lệ. Quý Mỹ Lệ. Quý Mỹ Lệ. Chương 389, bái sư. Vào lúc ban đêm, toàn bộ Giang gia đều biết Giang Phong vui lấy được một viên đồ đệ tin vui. Thu đồ tại đầu bếp cái nghề này là một cái tuyệt đối đại sự, vì thu đồ triệu tập một đống thân bằng hảo hữu, bày cái thực rượu, tại mọi người chứng kiến hạ bái sư dập đầu kính trà cũng không đủ là lạ. Nhưng cái này đồng dạng đều là đại sư mới có thể có bàn mặt, giống Giang Phong loại này ngay cả Thái Phong lâu nhân viên cũng không biết Thái Phong lâu chân chính sau màn lão bản, mới vừa vặn tại đầu bếp giới bộc lộ tài năng có chút danh tiếng, tự nhiên là bày không được cái này mặt mũi. Lại thêm Giang Phong trẻ tuổi, nếu như đối ngoại nói hắn muốn thu đồ, đại đa số người cũng chỉ sẽ làm thành trò đùa nói hoặc là người trẻ tuổi không hiểu chuyện làm càn rỡ ra tới đồ chơi, cho nên thu đồ sự tình cũng không cần làm cho huy động nhân lực, tâm ý đến là được. Tại Giang gia các vị thúc bá cùng hai vị lao gia tử thương nghị phía dưới, đại gia quyết định ngày mai để Quý Hạ tại Giang gia các vị trưởng bối chứng kiến phía dưới cho Giang Phong kính một chén bái sư trà, đem trình tự phải đi một chút là được rồi. Sáng sớm hôm sau, Quý Hạ lật khắp dương hành lý lật ra tự mình sạch sẽ nhất sạch sẽ cũng tương đối chính thức quần áo, tại Quý Tuyết trợ giúp cùng dưới sự chỉ đạo chỉnh sửa một chút bản thân ý quan cùng dung mạo, đi xuống lầu Giang Phong nhà. Giang Phong nhà phòng khách đã bị sửa sang lại. Bàn trà cùng cái khác một chút cản đường tạp vật bị rời đi, ghế sofa một lần nữa thay đổi trưng bày vị trí, nho nhỏ hai căn phòng phòng ở bị Giang gia đám người chắn được chật như nêm cối. Giống tứ thẩm, ngũ thẩm, sông kiến thiết cùng sông kiến nghiệp loại này lễ bái sư quan sát người bên trong nhân vật dâu ria chỉ có thể đứng tại trong phòng ăn, phòng khách đều không chen vào được. Giang thủ thừa cùng Giang tái đức thì càng không cần nói, trong phòng ăn đều không vị trí của bọn hắn, chỉ có thể vào phòng bếp hoặc là trong phòng ngủ đào lấy khung cửa đứng xa xa nhìn. Chỉ cần cổ kéo dài đủ dài không chừng còn có thể nhìn thấy vài thứ. Quý Hạ bị người Giang gia cái trận chiến này dọa sợ. Nàng biết rõ sư phụ thân thích nhiều, bọn hắn bên kia trong thôn cũng có huynh đệ tỷ muội rất nhiều nhân gia, ngày lễ ngày Tết thời điểm luôn luôn nhiệt nhiệt nháo nháo, ăn cơm một bàn đều nhét không dưới được mở tốt mấy bàn. Có chút trong nhà có 10 cái thuốc bá cô, ăn cơm tất nhiên thì cái bàn ngay cả trong nhà đều không bỏ xuống được từ trong phòng khách một đường đặt tới cửa nhà, gia tộc liên hoan cùng ăn tiệc cưới một dạng náo nhiệt. Nhưng Quý Hạ chưa hề nghĩ tới là, sư phụ nhà thân thích nhiều không phải là người nhiều, mà là chiếm diện tích nhiều. Mười mấy người hướng phòng khách trong phòng ăn một trạm, sửng sốt đứng ra 20-30 người cảm giác. Vì hôm nay cái này lễ bái sư, Vương Tú Liên đồng chí còn cố ý nhặt lại một lần nghề cũ, dùng tự mình cũng không tinh xảo thậm chí còn có chút mù hồ lộng kỹ thuật quên đi một cái giờ lành. Quý Hạ đến, giờ lành cũng đến. Cổ đại lễ bái sư có 3 cái trình tự, bước đầu tiên là bái tổ sư. Bước thứ hai là đi lễ bái sư cũng chính là kính trà, bước thứ ba là sư phụ lời dạy bảo, nói một câu quy củ, nếu có cần sẽ còn ban tên. Đến Giang Phong nơi này, lễ bái sư cũng chỉ có bước thứ hai kính trà. Nếu như có thể mà nói bái tổ sư đương nhiên là không có vấn đề, nhưng bây giờ vấn đề là liền ngay cả người Giang gia cũng không làm rõ ràng được bọn họ tổ sư rốt cuộc là ai. Từ Giang Thừa Đức đi lên ngược dòng tìm hiểu, vô luận là Giang Vệ Quốc hay là Giang Vệ Minh đều đối với lần này hoàn toàn không biết gì. Giang Thừa Đức cũng không phải là một rất yêu đề cập tổ tiên công tích vĩ đại người, thậm chí bởi vì Thái Phong lâu là Giang Thừa Đức phụ thân tự tay bại rơi Giang Thừa Đức một mực rất kiêng kỵ đề cập Giang gia ngày cũ huy hoàng. Giang gia rốt cuộc là từ chỗ nào một đời bắt đầu làm đầu bếp dòng này, Giang gia đồ ăn chân chính người sáng lập là ai, những này đã từng huy hoàng đều sớm đã đi theo hỏa lực cùng chiến loạn cùng một chỗ biến mất ở thời gian trường hà bên trong. Mà bây giờ, mọi người đều biết bọn hắn đem tận mắt chứng kiến Giang gia hôm nay huy hoàng. Chuyên đạo thụ nghiệp, là một đầu bếp có khả năng nghĩ tới nhất vinh quang vĩ đại nhất sự tình, cái này không riêng đại biểu cho bọn hắn có người kế tục, càng đại biểu lấy tài nấu nướng của bọn hắn được công nhận. Quý Hạ tại đại gia nhìn chăm chú từng bước một hướng Giang Phong đi đến. Giang gia đã có rất nhiều năm không có người thu qua đồ đệ, mọi người ở đây bên trong duy nhất thu qua đồ đệ đúng là Giang Vệ Minh, nhưng hắn thu đồ đệ lúc ấy đã hủy bỏ lễ bái sư, liên tiếp mời trà đều là Khương Vệ Sinh tìm cơ hội lén lút kính. Cho nên Giang gia kỳ thật không có ai biết lễ bái sư trừ kính trà bên ngoài còn có cái gì cái khác quá trình, nhưng Quý Hạ biết rõ. Quý Hạ nhớ được nàng bà ngoại cùng nàng nói qua, bái sư thời điểm đồ đệ là muốn cho sư phụ dập đầu. Nàng nguyên bản cũng là chuẩn như vậy chuẩn bị, đêm qua do dự một đêm là nên đập một cái đầu hay là nên dập đầu 3 cái, nhưng là hôm nay tại nhiều như vậy người vây xem phía dưới nàng lại có chút khiếp đảm. Quý Hạ còn nhớ rõ bà ngoại nói, hiện tại đã không lưu hành dập đầu. Giang Phong mặc trường sam, ngồi ở trên ghế, nhìn xem Quý Hạ hướng hắn đi tới. Trên người của hắn cái này trường sam là ở hắn 18 tuổi sinh nhật tuổi ra ra tử tìm may và cho hắn định tố. Tại lao ra tử xem ra Âu phục mặc dù là trang phục chính thức, nhưng đó là kiểu Tây trang phục chính thức, tiểu Trung Quốc trang phục chính thức chính là trường sam. Mỗi một cái giang gia tiểu hài nhi tại thành niên thời điểm đều có một cái lao gia tử tặng trường sam, chỉ bất quá bất kể là Giang Phong ba vị đường huynh vẫn là hắn mấy vị kia thúc bá, thậm chí ngay cả Giang Kiến Khang đồng chí, bọn họ trường sam đều chỉ có thể chôn sâu tại tủ quần áo tầng dưới chốt nhất bởi vì đều đã mặc không nổi. 18 tuổi năm đó bọn hắn cùng bây giờ bọn hắn chênh lệch vẫn còn có chút rõ ràng. Chỉ có Giang Phong, dáng người cùng thân cao cũng không có biến hóa gì, không chỉ có thể mặc vào mà lại mặc rất thiết thân. Quý Hạ đi đến Giang Phong trước mặt, quỳ xuống, bưng lên chén trà trên bàn, nâng chén tề mi, lấy eo làm chủ, không người đem trà bưng đến Giang Phong trước mặt. Sư phụ, mời uống trà. Quý Hạ mười phần khẩn trương, đến mức nàng càng không ngừng đang cắn bản thân miệng môi dưới. Giang Phong đưa tay tiếp nhận chén trà, mới vừa vào tay thời điểm đột nhiên một lần cảm thấy trên tay chén trà rất nặng, nặng như ngàn cân. Giang Phong đem chén trà đưa đến, bên miệng lướt qua một ngụm, liền nhẹ nhàng buông xuống. Giang Phong chắc là sẽ không uống trà. Khi hắn uống đến vô luận cái gì trà đều là khổ, người bên ngoài nói ngọt hoặc là về cam hắn một chút cũng nếm không ra, phảng phất là trời sinh không có uống trà tế bào, lại hoặc là trời sinh không tốt cái này một ngụm. Nhưng lần này, hắn giống như nếm ra một chút mùi khác. Hắn nếm ra ngọt, cũng nếm ra trách nhiệm. Cái này chén trà là hắn nhìn tận mắt ngâm, nóng hổi nước sôi đổ vào trong chén trà, lá trà nhào một lần bước lên đi lên, tại nước sôi bên trong răng hắn ra, xoay tròn trôi nổi cho đến yên lặng. Đây hết thể Giang Phong đều nhìn ở trong mắt, cho dù là hắn mới vừa uống thời điểm, trà cũng vẫn như cũ có chút hơi nóng. Đồ đệ muốn xem sư phụ vì cha mẹ, sư phụ cũng muốn đợi đồ đệ như con nữ. Tuy nói Quý Hạ nói muốn bái Giang Phong vì sư có điểm giống tiểu hài tử tùy hứng tức giận lời nói, Giang Phong nói muốn thu Quý Hạ làm đồ đệ cũng như một câu lời nói đùa. Nhưng đã bái sư, thu rồi đồ, liền muốn gánh chịu nổi tương ứng trách nhiệm. Tựa như Giang Vệ Minh giống như Khương Vệ Sinh, Giang Vệ Minh dốc túi tương thụ. Khương Vệ Sinh nghiêng thành đối đãi. 333. Phòng khách vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, hai vị lao gia tử một mặt vui mừng cười nhìn xem Giang Phong cùng Quý Hạ, Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí thậm chí cảm động đã có chút muốn chảy nước mắt xu thế. Quý Hạ quay đầu, trông thấy đứng tại cửa Quý Tuyết một bên vỗ tay vừa cười, hốc mắt lại đỏ. Tất cả mọi người ở đây đều phảng phất chứng kiến một cái chuyện không tầm thường, điều này cũng đúng là một cái chuyện không tầm thường. Đứng lên đi. Giang Phong đem Quý Hạ nâng đỡ. Lễ bái sư xem như xong rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn đi theo ta thật tốt học chủ, muốn gọi khổ kêu mệt cũng không có cơ hội. Đã làm không hối hận, đi trên con đường này liền không thể hối hận. Giang Phong cười nói. Sư phụ ta sẽ nỗ lực. Quý Hạ nói. Mẹ, các ngươi đi trước trong tiệm đi. Ta và Kỳ Kỳ hiện mang Hạ Hạ đi lấy mái tóc cắt, sau đó liền đi tiệm chúng ta bên cạnh cái kia cửa hàng mua cho nàng mấy bộ quần áo, giờ ngọ kinh doanh thời điểm lại trở về. Giang Phong bắt đầu hướng Vương Tú Liên đồng chí báo cáo hành trình. Vương Tú Liên đồng chí lại kích động lại cảm động lau lau khỏe mắt sắp tràn ra tới nước mắt, tựa như vừa mới nhìn một trận cảm động sâu vô cùng điện ảnh đồng dạng. Cho Hạ Hạ nhiều mua hai thân quần áo, cắt cái đắt một chút đầu. Nữ hải tử tóc dài dài như vậy cũng không dễ dàng, đừng giống ngươi trước kia cắt tóc như thế tùy tiện cạo cái 10 đồng tiền đầu liền làm xong. Vương Tú Liên đồng chí dặn dò. Giang Phong. Mẹ, ngươi tỉnh táo một điểm. Ta nguyên lai hớt tóc tiệm cắt tóc đều là ngươi chọn được không? Ồ! Chương 390, một bát canh gà. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ mang theo Quý Hạ đi một nhà Ngô Mẫn Kỳ thường đi làm tóc chăm sóc tiệm cắt tóc, bởi vì Ngô Mẫn Kỳ định kỳ muốn đi nhà này tiệm cắt tóc cho tóc làm chăm sóc duyên cớ. Cửa hàng trưởng nhận ra Ngô Mẫn Kỳ cũng nhận ra Giang Phong, thấy bọn hắn đến rồi còn cố ý ra tới chào hỏi. Ngô tiểu thư, ngươi hôm trước mới cho tóc làm xong hộ lý đi, hôm nay tới đây là mang ta muội muội đến cắt tóc. Làm phiền ngươi cho nàng cắt một cái đẹp mắt một điểm kiểu tóc. Nô Mẫn Kỳ nói. Cửa hàng trưởng lúc này mới nhìn về phía Quý Hạ, chắt lưỡi nói, dài như vậy tóc được lưu nhiều năm đi, cắt rất đáng tiếc. Nói cửa hàng trưởng còn xích lại gần nhìn kỹ một chút Quý Hạ tóc, cái này chất tóc là có chút quá kém, muốn chẳng phải tu cái đuôi sau đó ta cho nàng làm bảo dưỡng, nuôi tới mấy tháng hẳn là sẽ biến tốt một chút. Cắt ngắn. Quý Hạ nói. Đúng, cắt ngắn, cắt đến chạm vai chiều dài còn kém không nhiều lắm. Nô Mẫn Kỳ tại chính mình đầu vai khoa tay lấy. Trực tiếp cắt thành tóc ngắn là được rồi, đến nơi này, tựa như cái dạng này. Quý Hạ chỉ hướng trong tiệm một cái mang theo tóc ngắn tóc giả tóc đẹp người mẫu đầu. Ngươi khẳng định muốn cắt ngắn phát sao? Giang Phong hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi có thể không dùng cắt ngắn phát, cắt đến ngươi Ngô tỷ tỷ cái này tóc chiều dài là được rồi. Mười mấy tuổi tiểu cô nương đối tóc dài chấp niệm sâu bao nhiêu Giang Phong chí ít vẫn là biết rõ một chút. Lên trung học đệ nhị cấp thời điểm bọn hắn lớp học có một tướng mạo thường thường cô nương chỉ vì bị cha mẹ buộc hai ngày nghỉ đi tiệm cắt tóc cắt cái tóc ngắn, có thể là bởi vì cái cô nương kia không phải rất thích hợp tóc ngắn mới nhìn đi lên xác thực rất xấu nguyên nhân, tóc cắt xong sau cái cô nương kia trong nhà sụp đổ được khóc lớn, vài ngày không đến trường học. Đến rồi trường học về sau cái cô nương này xấu xí kiểu tóc quả nhiên thu được toàn bộ đồng học cười vang. Cắt ngắn 3 ngày xấu cũng không phải nói đùa, nhất là tóc dài cắt ngắn phát. Cắt ngắn thuận tiện. Quý Hạ nói. Sau nửa giờ, tại Tony lão sư tinh xảo cắt ngắn kỹ nghệ phía dưới, một con đầu tóc ngắn Quý Hạ mới vừa ra lò. Khắc sâu ác liệt ngũ quan, lại phối hợp một đầu gọn gàng tóc ngắn, dạng này tổ hợp sắc thực so tóc dài thì dáng vẻ nhường cho người nhìn xem càng thêm thoải mái dễ chịu thuận mắt một chút. Lại thêm Tony lão sư cắt ngắn trình độ vẫn được, cũng không có cắt thành Giang Phong trong trí nhớ trường cấp 3 lớp học vị kia nữ sinh loại kia cực kỳ bi thảm tóc ngắn, Quý Hạ mới kiểu tóc cũng không có đi đến cắt ngắn 3 ngày xấu đường xưa. Cho nên nói có lúc, nên tiêu tiền còn phải hoa. Bởi vì hành trình so sánh đuổi, Giang Phong 3 người còn muốn đuổi tại giờ ngọ kinh doanh trước khi bắt đầu về Thái Phong lâu làm việc, Quý Hạ đến trả chưa kịp ở trước gương quen biết tóc ngắn tự mình liền bị Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ xách đi cửa hàng mua quần áo. Quý Hạ quần áo kỳ thật cũng không quá vừa người. Có thể là bởi vì còn tại lớn thân thể nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì không thường về nhà trưởng bối mua quần áo cho hắn thời điểm kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng thân hình của nàng. Quý Hạ quần áo không phải lớn hơn chính là nhỏ. Tỷ như nói nàng trên người bây giờ một bộ này chính là có chút thiên đại, mặc lên người có vẻ hơi lỏng lỏng lẻo lẻo, nhưng lại không hiểu lộ ra rất thời thượng. Dạo phố mua quần áo chuyện này cho tới bây giờ cũng không phải là Giang Phong sở trường, hắn đối quần áo thẩm mỹ. Nhất là nữ sinh quần áo thẩm mỹ luôn luôn phi thường kỳ lạ, chỉ cần là hắn nhìn qua cảm thấy đẹp mắt, xuyên tại trên thân người đều sẽ lộ ra xấu vô cùng. Giang Phong bồi người dạo phố có tam đại kỹ xảo, khen, cùng, cầm. Đây là Giang Phong khi còn bé bồi Vương Tú Liên đồng chí dạo phố, yêu đương về sau bồi Ngô Mẫn Kỳ dạo phố, tại vô số lần dạo phố bên trong tổng kết ra 3 chữ chân ngôn. Khen, hắn chỉ cần tại vừa đúng thời điểm tán dương bộ y phục này xuyên tại trên thân người là bao nhiêu vừa người đồng thời đẹp mắt. Thời gian khác ngậm miệng đồng thời không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận là được. Cùng, bồi người dạo phố nhất định phải theo sát dạo phố người bộ pháp, có thể một bên đi theo một bên chơi điện thoại, nhưng nhất định phải đuổi theo, không phải rất có thể ngẩng đầu một cái cũng không biết người đã chạy đi đâu. Cầm, chuyện này bình thường giới hạn trong bồi Vương Tú Liên đồng chí dạo phố. Vương Tú Liên đồng chí ngày bình thường kỳ thật không thế nào dạo phố, mỗi một lần dạo phố đều là một lần liều mạng, không đi dạo đến Giang Phong Giang Kiến Khang cùng chính nàng hai tay tất cả đều xách đầy. Thật sự là nhét không dưới những vật khác chắc là sẽ không về nhà. Lần này dạo phố, Giang Phong vẫn như cũ ghi nhớ hắn chỗ tổng kết tam đại kỹ xảo, không phát biểu không nói nhiều, thời khắc mấu chốt khen khen một cái, nhàm chán thời gian chơi điện thoại, thời khắc tất yếu móc ra ạ lỉm trả tiền mã trả tiền. Bất chi bất giác, Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ trong tay đã nói ra mấy cái túi. Quần áo đều là Ngô Mẫn Kỳ chọn, tất cả đều là một chút thường ngày khoản. Hiện tại chính là trang phục mùa thu đưa ra thị trường thời điểm. Trong thương trường từng cái nữ trang tủ kính trong ngăn tủ treo tất cả đều là váy dài hoặc là áo khoác, chỉ có số ít mới là quần áo quần. Bởi vì Quý Hạ về sau đều muốn đi theo Giang Phong bên người làm học trò, Giang Phong lại là trên lý luận tháng 1 năm 36 năm ngày toàn bộ ngày không ngừng, Quý Hạ trên cơ bản không có mặc váy cơ hội, Nô Mẫn Kỳ cũng không có cho nàng chọn váy. 11 giờ 11 phút, mua sắm kết thúc. Chỉ cần bọn hắn đi đủ nhanh, thuận lợi đuổi kịp giờ ngọ kinh doanh không là vấn đề. Nô Mẫn Kỳ dẫn các nàng đi hướng cửa thang máy bên cạnh trong tủ kính đặt vào một cái cực kỳ đẹp đẽ váy, màu hồng, thật dài váy một mực kéo dài đến trên mặt đất, vốn lượn nếp vốn như gợn sóng bình thường váy xuôi theo từng tầng nghiêng từ hông thân một mực kéo dài đến váy đuôi, như Disney công chúa váy bình thường ngọc ảo. Rất không hàng ngày, nhưng là vô cùng ít ỏi nữ, dẫn tới không ít tuổi trẻ nữ hài tử đi ngang qua thời điểm chậm dần bước chân thậm chí ngừng chân nhìn chằm chằm váy nhìn. Quý Hạ chính là một cái trong số đó. Nô Mẫn Kỳ gặp lại sau Quý Hạ đang theo dõi bộ này váy xuất thần, cười hỏi. Ừm. Quý Hạ khẽ gật đầu, nhìn bên cạnh ít giá, 5 chữ số làm vỡ nát giá trị quan của nàng, không để cho nàng cho phép lên tiếng kinh hô, rất đắt. Ngươi đi theo sư phó ngươi thật tốt học, về sau dạng này váy ngươi muốn mua bao nhiêu đầu, chất đầy một cái tủ treo quần áo, chất đầy một cái phòng đều có thể. Nô Mẫn Kỳ cười híp mắt nói. Quý Hạ ngây ngẩn cả người. Dù phụ thuộc tới ni hoa hạn. Nô Mẫn Kỳ nói, câu này trên ta sơ chung thời điểm đặc biệt tốt dùng, bất kể là cho ai viết thư đều có thể tại phần cuối thời điểm dùng tới, chỉ cần dùng nó anh ngữ viết văn điểm liền sẽ trở nên đặc biệt cao. Dua. Dua phụ tới ni hoa hạn. Người tương lai nắm giữ trên tay chính ngươi. Câu này đặc biệt tốt dùng, cũng đặc biệt và năng, không phải sao? Nô Mẫn Kỷ cười nắm Quý Hạ tay đi vào thang máy. Giang Phong theo ở phía sau, ở trong lòng vì hắn nhà Kỷ Kỷ lớn tiếng khen hay. Không hổ là ta nhà Kỷ Kỷ, cuối cùng một bát canh gà rót được vừa đúng. Thang máy đến lầu 1, Quý Hạ đi theo Nô Mẫn Kỷ hướng cửa hàng xuất khẩu đi đến. Đi tới Quý Hạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Phong. Sư phụ, hôm nay ta muốn làm chút gì đó. Quý Hạ hỏi. Rửa rau. Giang Phong đạo, đi theo Quý Hạ đằng sau chờ lấy nàng hỏi tại sao là rửa rau. Kết quả Quý Hạ chỉ là gật gật đầu, cứ tiếp tục đi theo Ngô Mẫn Kỳ đi về phía trước. Giang Phong. Đồ đệ, như ngươi vậy không phối hợp để vi sư thật sự rất không có mặt mũi. Quý Hạ không hỏi, Giang Phong cũng có thể cưỡng ép giải thích, chỉ thấy hắn rõ ràng thanh là cuống họng. Một mặt bình thản ung dung mở miệng, ngươi hôm nay trước rửa rau, làm quen một chút bếp sau từng cái ngành nghề, chú ý quan sát một chút những người khác là thế nào công tác, quan trọng nhất là muốn nhận rõ nguyên liệu nấu ăn, phân rõ ràng mỗi người là làm chính là món gì. Quý Hạ lâu dài ở tại trên tiểu trấn, bởi vì địa vực nguyên nhân đồ hải sản gặp tương đối nhiều, nhưng là có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn là không nhận biết, tỉ như nói khoai lang kén, Quý Hạ đang ăn xong sau đều rất khó thuật lại ra khoai lang kén danh tự. Ừm. Quý Hạ trịnh trọng gật đầu. Hai ngày này, ngươi trước quen thuộc nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, từng cái nguyên liệu nấu ăn là thế nào xử lý cũng muốn biết rõ, nhìn nhiều học nhiều, không hiểu liền hỏi. Hậu thiên ta sẽ khảo giáo ngươi, chỉ cần quá quan liền có thể bắt đầu luyện đao công. Đương thời lao gia tử là thế nào dạy Giang Phong, hiện tại Giang Phong chính là dạy thế nào Quý Hạ. Bất quá lao gia tử dạy học trình độ. Giang Phong đột nhiên nghĩ đến tại nhân viên tin tức bên trên, lao gia tử dạy học cho cấp bậc là trung cấp, mà tam gia gia dạy học cho cấp bậc là đại sư cấp. Là thời điểm hướng Tam gia gia thỉnh giáo một chút làm như thế nào dạy đồ đệ. Chương 391, Giang Thừa Đức một đoạn ký ức. Thời gian mấy ngày nhoáng lên liền đã qua, Quý Hạ cùng bếp sau nhân viên trung đụng được không sai, Giang Phong không có nói rõ Quý Hạ là của nàng đồ đệ, chỉ là nói cho đại gia Quý Hạ từ hôm nay trở đi đi theo hắn học tay nghề tại bếp sau làm việc vặt hỗ trợ. Bếp sau đám người chỉ coi đây là Quý Tuyết hướng Giang Phong cầu tới cho Quý Hạ công tác cương vị, thêm một người nhiều một đôi tay đại gia làm việc đến vậy có thể nhẹ nhõm một chút. Lại thêm Quý Hạ lại là Quý Tuyết thân muội muội, xem ra cùng Giang Phong Ngô Mẫn Kỳ quan hệ cũng không tệ, nàng có vấn đề gì muốn thỉnh giáo sự tình gì đại gia cũng vui vẻ hỗ trợ. Đến như Quý Hạ nhất quán trầm mặc ít nói, tại bếp sau cũng không tính là gì sự tình. Toàn bộ bếp sau chỉ sợ cũng chỉ có Tang Minh là nói nhiều, lúc khác trừ cần thiết báo đồ ăn tên, hâu người đưa đồ vật, truyền đồ ăn gọi người, lúc khác đều là có thể không mở miệng cũng không mở miệng. Dù sao công tác đã rất mệt mỏi. Có thể nói ít vài ba câu liền thiếu đi nói hai câu đi. Trải qua một tuần lễ huấn luyện, Quý Hạ đã trở thành một cái phi thường hợp cách bày biện tiểu công. Các đôn sống tạm thời còn không đến lượt nàng, nhưng là ngày bình thường đao công luyện tập lại không thể ít. Giang Phong càng nghĩ nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay, để Quý Hạ mỗi ngày giữa trưa đi lý ra khu nhà cũ cho đại hoa cắt thức ăn cho heo. Đây là mỗi một cái giang gia tiểu hài phải qua đường, đã từng giang gia trong chuồng heo một đời lại một đời đại hoa, hai hoa cùng tam hoa. Bọn chúng cuối cùng bị Giang mãi mãi luộc thành cháo hoặc là kinh Giang lao ra tự tay xào ra tới thức ăn cho heo, đều là tại Giang gia cái này đến cái khác tiểu hài dưới đao sinh ra. Thức ăn cho heo số lượng nhiều bao no, mà lại mặc kệ ngươi cắt có bao nhiêu hỏng bét, dù sao cuối cùng đều là một trận luận đấu. Giang mãi mãi lại là một cái có sẵn giám sát, nàng lúc còn trẻ nhìn xem 5 con trai cắt thức ăn cho heo, lớn tuổi lại nhìn xem 3 cái tôn tử cắt thức ăn cho heo. Đoạn thời gian trước còn gặp được 2 cái tôn nữ cắt thức ăn cho heo. Hiện tại Giang mãi mãi không chỉ có thể giám sát Quý Hạ cắt thức ăn cho heo, thậm chí còn có thể chỉ điểm Quý Hạ nên như thế nào cắt, dùng cái gì thủ pháp cắt, như thế nào cắt tài năng cắt được càng tốt hơn. Hiện giai đoạn, Quý Hạ tiểu bằng hữu rộng lớn nhất mục tiêu chính là cắt ra để Giang mãi mãi hài lòng, để đại hoa cao hứng thức ăn cho heo. Trải qua mấy ngày ở chung, Quý Hạ đã cùng đại hoa thành lập được thâm hậu hữu nghị. Nàng lúc ở nhà nuôi qua gà, nuôi qua vịt, nuôi qua ngỗng, nuôi qua chó, nuôi qua mèo, duy chỉ có không có nuôi qua heo, vốn là đối chăn heo cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Quý Hạ lúc nghe đại hoa là Giang Phong nuôi sủng vật về sau, đối đại hoa coi trọng trình độ càng là đạt tới một loại nào đó đỉnh phong. Sư phụ sủng vật. Thái thức ăn thời điểm nhất định phải thật tốt dừng a. Quý Hạ trực tiếp xem nhẹ vô luận nàng làm sao cắt, vô luận nấu thức ăn cho heo là Trần Tố Hoa hay là Giang mãi mãi, những cái kia rau quả hạ tràng đều là bị luộc thành cháo. Rót vào thức ăn cho heo ránh sau đổi lấy đại hoa 2 tiếng hừ hừ. Một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, Quý Hạ hoàn toàn như trước đây ở Lý Gia trong khu nhà cũ cắt lấy khoai tây. Hôm nay Giang mãi mãi có ván bài, cho nên mới làm giám sát chính là Trần Tố Hoa, nhưng hôm nay lại đến phiên Giang mãi mãi cho Đại Hoa nấu thức ăn cho heo, cho nên Trần Tố Hoa chờ Quý Hạ cắt gọn về sau sẽ đi qua cùng Giang mãi mãi thay ca. Trần Tố Hoa làm giám sát thời điểm cũng không có nhàn rỗi, còn giật cái thì đi cho Đại Hoa tắm rửa một cái, mặc dù Đại Hoa mặt ngoài là một con lợn nhà, nhưng đã coi làm sủng vật nuôi liền muốn có sủng vật heo dáng vẻ. Trải qua mấy tháng này tỉ mỉ chăn nuôi, Trần Tố Hoa còn thỉnh thoảng đem Đại Hoa hoành đi ra sân tản tản bộ. Đại Hoa đã không còn giống ăn Tết thời điểm như thế bởi vì suốt ngày chỉ ăn bất động đầy người thịt mỡ, bắt đầu dần dần hướng lên một vị Đại Hoa hình thể dựa sát vào. Phiêu phì thể tráng, nhưng là tráng kiện hữu lực. Điều này cũng dẫn đến Giang mãi mãi thường xuyên ở sau lưng nói thầm, nàng cái này tiểu tôn tử cái nào đều tốt, chính là có thời điểm có ý nghĩ nhường cho người nhìn không thấu. Tốt như vậy một con lợn không đem nó làm thịt hoặc là giữ lại đương thời heo, nhất định phải một mực nuôi làm sủng vật, thật sự là hư mất của trời. Tiểu quý đồng học, ngươi hôm nay trở về cũng cùng Tiểu Phong nói một chút. Ta biết rõ người tuổi trẻ bây giờ làm việc đều không cái gì kiên nhẫn, nuôi sủng vật nuôi nuôi cuối cùng đều là ném cho gia trưởng đến phụ trách, nhưng Đại Hoa dù sao cũng là hắn phải nuôi sủng vật. Mấy tháng trước còn mỗi ngày chạy tới, trông mong cho nó thái thức ăn xào rau làm thức ăn cho heo. Hiện tại một bận rộn 10 ngày nửa tháng cũng không tới nhìn Đại Hoa một lần, tiếp tục như vậy sao được. Ngươi hôm nay trở về thì nói cho hắn biết. Để hắn ngày mai hoặc là hậu thiên tìm thời gian sang đây xem liếc mắt Đại Hoa, sủng vật này dưỡng sinh chia rồi không thể được. Bởi vì Lý giáo sư nghề nghiệp vấn đề, Trần Tố Hoa có thể tiếp xúc được tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều là Lý giáo sư học sinh, cho nên nàng sớm thành thói quen trông thấy trẻ tuổi tiểu cô nương tiểu hỏa tử liền há miệng đồng học ngậm miệng đồng học. Ta trở về thì cùng sư phụ nói. Quý Hạ một ngụm đồng ý. Bất quá Tiểu Phong đứa nhỏ này cũng đúng là vất vả. Ta hai ngày trước nghe ta ra lão Lý nói hắn còn phải rút sạch bận bịu luận văn tốt nghiệp, cũng khó trách gần nhất đều không cái gì thời gian tới. Trần Tố Hoa lại bắt đầu nàng thông thường lại nhải. Quý Hạ phi thường phối hợp một bên thái thức ăn một bên ở bên cạnh nghe. Giang Phong ngay tại bếp sau ngẩn người. Cũng không thể nói là ngẩn người, hắn ngay từ đầu đúng là tại chăm chỉ luyện tập, chỉ bất quá luyện luyện liền suy nghĩ Quý Hạ bồi dưỡng phương án. Suy nghĩ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lần đầu làm thầy người cha, Giang Phong hay là vô cùng thật lòng. Hắn không riêng tỉ mỉ hồi tưởng mình một chút tuổi thơ thì học trù toàn bộ quá trình, còn đi nghiêm túc thỉnh giáo một lần Tam gia gia nên như thế nào chính xác dạy bảo một vị đồ đệ, thậm chí còn chế định bồi dưỡng phương án. Cái này bồi dưỡng phương án chính là dựa theo khi còn bé lao ra tử dạy hắn quá trình toàn bộ dập khuôn đến Quý Hạ trên thân, sẽ ở trong đó xen lẫn Tam gia gia khuyên bảo hắn muốn đối Quý Hạ cho thích hợp yêu mến cùng cổ vũ. Thao tác cụ thể là ở mỗi ngày tại nhiệm vụ lúc kết thúc khen khen một cái Quý Hạ, tỉ như. Hừm, ngươi hôm nay trong tấm ảnh cắt cái này khoai tây khối cùng hôm qua so ra có tiến bộ. Hoặc là hừm, ngươi hôm nay cái này đồ ăn cắt rất nhanh. Loại hình hư giả khích lệ. Giang Phong vừa mới chính là tại nghĩ chờ chút làm như thế nào khen Quý Hạ, dù sao hắn khen người từ ngữ cũng không phải là rất nhiều, người mắng từ ngữ ngược lại là tích lũy không ít, mấy ngày nay có thể khen từ trên cơ bản đều dùng xong. Đinh. Trò chơi đổi mới hoàn thành. Phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh. Phát hiện một đầu có thể chọn thẳng tắp nhiệm vụ. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, mời tờ lễ tự hành lựa chọn. Đinh, thu hoạch được mới đánh giá, một vị có một chút thành tựu đầu bếp. Chúc mừng tờ lễ thăng đến cấp 25, mở ra chức năng mới, quay lại. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trực tiếp đem Giang Phong cho nói bối rối. Không kịp đi nhà cầu, Giang Phong nhìn quanh bốn phía một cái xác định bếp sau không có người. Lại liếc mắt nhìn đồng hồ cảm thấy thời gian này bình thường sẽ không có người hướng bếp sau chạy, liền trực tiếp tại chủ nghệ trước sân khấu điểm mở quen thuộc bảng. Tờ lễ tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 25, 97.842 25 vệ đút. Kỹ năng, giám định, cao cấp ngươi có thể thu được sở hữu ngươi nghĩ lấy được tin tức. Nấu cháo, cao cấp ngươi nấu cháo đã siêu việt tuyệt đại đa số đầu bếp. 11.111 vệ đút. Đao công. Đại sư cấp đao công của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. 404.379-100 vệ đút. Hỏa hầu. Đại sư cấp hỏa hầu của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. 39.851-100 vệ đút. Gia vị. Đại sư cấp ngươi gia vị đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. 31.678-100 vệ đút. Nói dối. Cao cấp ngươi nói láo có thể để cho đại đa số người tin phục. 91.337-10 vệ đút. Toán học. Cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ bản khoa giai đoạn toàn bộ tri thức. Không thể thăng cấp. Vật lý, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ bản khoa giai đoạn toàn bộ tri thức. Không thể thăng cấp. Anh ngữ, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ bản khoa giai đoạn toàn bộ tri thức, không thể thăng cấp. Phẩm đồ ăn, trung cấp phân rõ nguyên liệu nấu ăn, chỉ thế thôi. Không thể thăng cấp. Nhiệm vụ chính tuyến, có thể chọn, tái diễn sơ lược. Hai tăng lên tự mình, làm Thái Phong lâu sau màn lão bản, đồng thời cũng là Thái Phong lâu tương lai chủ bếp, chưa từng có cứng rắn thực lực sao có thể khiến đại gia phục chúng đâu. Thực lực là thu hoạch được đại gia tôn trọng cùng công nhận mạnh nhất hữu lực vũ khí, mời tờ lệ ơ hoàn thành 10 đạo khác biệt bình xét cấp bậc đạt tới cấp A hoặc cấp A trở lên món ăn. Lựa chọn, có không? Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ chi nhánh, có thể chọn. Một hoàng sư phó thưởng thức, là một có gần 30 năm kéo sợi kinh nghiệm lại sau kế vô người nấu món chính sư phụ, hoàng thực vẫn nghĩ bồi dưỡng được một vị có thể tập được hắn kéo sợi kỹ thuật nấu món chính đầu bếp, dù chỉ là sơ lược thông gia lông cũng có thể vừa lòng thỏa ý mời tờ lệ ơ thân gia 6 chụp hoặc 6 chụp trở lên kéo sợi, thu hoạch được hoàng sư phó thưởng thức. Lựa chọn, có không? Nhiệm vụ ban thưởng, kéo sợi, sơ cấp. Hai quý tuyết tâm nguyện. Đã phát sinh quá khứ mọi người không cách nào cải biến, chúng ta có thể làm là hết sức làm cho không thể đoán trước tương lai trở nên mỹ hảo. Mời tờ lê ơ hoàn thành quý tuyết tâm nguyện, để quý hạ đi đến chính đồ, đối tương lai có một minh sắc quy hoạch. Lựa chọn, có không? Nhiệm vụ ban thưởng, quý tuyết một đoạn ký ức. Đánh giá, một vị có một chút thành tựu đầu bếp. Một lần xuất hiện ba cái có thể chọn nhiệm vụ, Giang Phong nhìn một chút cảm thấy cũng không có vấn đề gì, hoàng sư phó cái kia nhiệm vụ chi nhánh thậm chí đã hoàn thành. Thế là liền đều nhận. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, hoàng sư phó thưởng thức, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, kéo sợi, sơ cấp. Đinh, hoàn thành những nhiệm vụ này, quý tuyết nguyện vọng, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng tích tuyết một đoạn ký ức. Để Giang Phong không nghĩ tới chính là quý tuyết nguyện vọng thế mà hoàn thành, đây cũng là đại biểu quý hạ đã đối tương lai có một cái minh sắc quy hoạch. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, quý hạ tiểu bằng hưu rốt cuộc là muốn làm một cái nấu món chính đầu bếp, vẫn là làm một cái chế biến thức ăn đầu bếp. Vẫn là tiếp tục hoàn thành về chấn nhỏ mở bữa sang cửa hàng mộng tường đâu. Tốt xấu quý hạ cũng là hắn Giang Phong đại đệ tử, trở về chấn bên trên mở bữa sáng cửa hàng có phải là thật không có có mặt mũi. Giang Phong lại trở về lật nhìn nhìn nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ tiến độ trước mắt biểu hiện là 20, rất hiển nhiên Giang Phong khoai lang kén cùng ẩn gà là trò chơi nhận định cấp A, nhiệm vụ nhắc nhở cũng là đơn giản một câu. Mời tờ lê ơ cố gắng tăng lên tài nấu nướng của mình trình độ. Giang Phong hoài nghi trò chơi này là ở ghét bỏ chính mình. Dù sao trò chơi cũng không phải ngày đầu tiên ghét bỏ mình, Giang Phong cũng không phải ngày đầu tiên bị người ghét bỏ, dù sao bọn hắn Giang gia tiểu bối đều là từ nhỏ bị lao ra từ ghét bỏ đến lớn. So với nhiệm vụ chính tuyến, chức năng mới quay lại càng có thể gây nên Giang Phong chú ý. Bởi vì tại kỳ nghỉ hè bảng bên trong, quay lại hai chữ này bên cạnh thình lình có một nho nhỏ dấu chấm hỏi. Giang Phong cũng là đánh qua trò chơi người. Tự nhiên mà vậy đưa tay đưa về phía cái kia dấu chấm hỏi, quả nhiên, cái này dấu chấm hỏi là đúng quay lại cái này hạng công năng nói rõ. Tờ lê ơ có thể đối tùy ý một đạo đã lấy được thực đơn tương quan ký ức tiến hành quay lại, có thể quay lại toàn bộ ký ức cũng có thể chỉ định một đoạn ký ức tiến hành quay lại, mỗi lần chỉ có thể quay lại một món ăn phẩm ký ức, mỗi lần quay lại làm lệnh kỳ vì 7 ngày. Trước mắt thời gian củn đồ, không. Nhìn thấy cái này nói rõ Giang Phong nhãn tình sáng lên. Ban sơ thu hoạch được trí nhớ thời điểm ký ức là chia chỉ có thể tiến vào một lần cùng có thể nhiều lần tiến vào, nhưng khi đó nhiều lần tiến vào không có cái gì rõ ràng tác dụng, đồng thời cái này hạng công năng rất nhanh liền lần tiếp theo đổi mới bên trong bị xem là bột chữa trị. Khi đó không dùng, không có nghĩa là hiện tại không dùng, theo Giang Phong lấy được ký ức càng ngày càng nhiều, trong trí nhớ xuất hiện món ăn cũng càng ngày càng nhiều. Bất kể là Giang Tuệ cầm trong trí nhớ Giang Thừa Đức làm chính bản nước dùng liễu diệp yến đồ ăn hay là đang tảo quế hương trong trí nhớ cái kia tràn đầy đủ loại kiểu dáng đàm ra đồ ăn phảng phất thiên đường bình thường vĩnh hòa cư bếp sau, đều là phi thường đáng giá dùng quay lại công năng nhiều lần quan sát. Cố nén muốn dùng quay lại công năng trở lại vĩnh hòa cư bếp sau xúc động, Giang Phong điểm mở đạo cụ cột. Giang Thừa Đức một đoạn ký ức. Từ lần trước hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thu hoạch được cái này ký ức về sau, Giang Phong vẫn không có quên. Trò chơi đổi mới trong lúc đó mặc dù không thế nào điểm mở thuộc tính bảng xem xét đổi mới tiến độ, nhưng trong lòng vẫn là đọc lấy nghĩ đến đoạn này trí nhớ. Dù sao đây chính là Thái Gia Gia ký ức nha. Trong truyền thuyết có thể đem cải trắng xào ra tiên thảo vị người A. Có thể để cho hắn khắc sâu ấn tượng đồ ăn, kia phải là như thế nào thần tiên món ăn. Mang theo các loại các dạng huyễn tưởng, Giang Phong điểm kích là. Chương 392, nhân sinh một đồ ăn, một. Tại điểm xuống đúng vậy đồng thời. Giang Phong liền bị nồng vụ trô vây quanh. Vài giây đồng hồ sau vụ bắt đầu dần dần tản ra, Giang Phong phát hiện hắn xuất hiện ở một gian bóng tối trong phòng. Bởi vì là ban đêm, trong phòng lại không có đốt đèn, Giang Phong chỉ có thể nhìn thấy từ nhỏ cửa sổ bên trong xuyên thấu vào hơi yếu ánh trăng, tầm nhìn phi thường thấp, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Giang Phong đem bốn phía quan sát một vòng, chỉ có thể mơ hồ trông thấy tới gần cửa sổ đồ dùng trong nhà, ly hôn tự mình gần vô cùng ngăn tủ, còn lại cái gì đều nhìn không thấy, càng đừng xách người. Hắn đây là lần thứ nhất tiến ký ức chính là ban đêm, tối lửa tắt đèn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giang Phong tìm tòi một vòng không có kết quả về sau liền trực tiếp xuyên tường ra ngoài, hắn không phải lần đầu tiên tại trong trí nhớ qua đêm, bên ngoài khẳng định so trong phòng còn sáng sủa hơn, đã trong phòng nhìn không thấy còn không bằng đi thẳng đến bên ngoài đi. Giang Phong xuyên tường ra ngoài, chuyện làm thứ nhất chính là ngẩng đầu tìm mặt trăng. Trăng sáng sao thưa, xem ra ngày mai sẽ là cái ngày nắng. Nhờ ánh trăng, Giang Phong cuối cùng thấy rõ ràng hắn ở đâu. Hắn tại một tòa trong nhà, nhìn ra diện tích còn không nhỏ, Giang Phong vừa mới xuyên tường ra tới căn phòng này bên cạnh còn có hai cái lệ phòng, phòng phía trước chính là cỏ dại vườn. Vườn tựa hồ thật lâu không ai xử lý, cỏ dại sinh trưởng tốt đem nguyên bản trồng ở trong vườn hoa cỏ bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, ngay cả đường đều bị chặn lại rồi không ít. Nhờ ánh trăng, Giang Phong vừa cẩn thận quan sát một chút cái này mấy căn phòng, xác định đây là một gian thời gian dài không có người quản lý cùng tu sửa nhà cũ. Phòng ở là chất gỗ, khối gỗ chủng loại Giang Phong nhìn không ra, tượng trưng cho mặt mũi trên khung cửa cùng trên cửa một sơn bởi vì thời gian dài phơi gió phơi nắng biến chất chóc ra đều không người bổ, lệnh phòng trên tường giấy cửa sổ phá liền để nó tại kia phá lấy. Giang Phong suy đoán hoặc là căn này tòa nhà chủ nhân không coi trọng cái này tòa nhà không quản lý, hoặc là chính là không có tiền cho nên ngay cả giấy cửa sổ đều không kịp thời bổ. Bất quá thái gia gia tại sao lại ở chỗ này? Giang Phong xuyên tường trở lại trong phòng, vẫn là một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, trừ cửa sổ chờ cái bàn kia cái gì đều nhìn không thấy. Trong phòng ở lại một hồi cũng không còn nghe được cái gì động tĩnh, đoán chừng người đã ngủ thiếp đi. Giang Phong đối ở tại đen trong phòng không có gì hứng thú, liền lại xuyên tường ra ngoài, tại cửa ra vào tìm cái địa phương ngồi, chờ trời sáng có thể trông thấy đồ vật. Giang Phong một bên tại cửa ra vào ngồi an tĩnh, một bên phỏng đoán bây giờ là lúc nào. Theo Giang Phong biết, Giang Thừa Đức phụ thân khi hắn thở thiếu thời vốn nhờ rút thuốc phiện bại rơi mất gia sản, đem Thái Phong Lâu bán cho người khác, về sau Thái Phong Lâu từ quan ngoại chuyển đến Bắc Bình, Giang Thừa Đức cũng mang theo muội muội vợ con đi Bắc Bình. Giang gia tại Bắc Bình sinh sống rất nhiều năm, mãi cho đến Bắc Bình luân hãm nâng nhà xuôi nam chạy nạn, còn có lúc sau sự tình. Giang gia tại Bắc Bình tiểu tứ hợp viện Giang Phong trước đó tại Giang Tuệ Cầm trong trí nhớ gặp qua, chỉ có một nho nhỏ viện tử, Giang Tuệ Cầm gian phòng rất nhỏ chắc hẳn những thứ khác phòng cũng lớn không đến đi đâu. Tòa nhà cũng không giống như vậy cũ nát. Nơi này không phải Bắc Bình, xuôi nam chạy nạn thời điểm Giang Thừa Đức đoán chừng cũng ở không được phòng ốc như vậy, vậy cũng chỉ có thể là quan ngoại. Nơi này là Giang gia khu nhà cũ, chân chính trên ý nghĩa khu nhà cũ. Nghĩ rõ những này, Giang Phong liền không nhịn được đứng lên đánh giá đến bốn phía khắp nơi đi lại nhìn xem tự mình xa nhất có thể đi đến chỗ nào. Giang Phong có thể đi đến địa phương có hạn, hoang phế cỏ dại vườn cuối cùng có cái cửa nhỏ, bất quá là khóa lại. Cái này sắp xếp phòng đằng sau có đầu tiểu đạo cuối cùng tựa hồ cũng có một hàng phòng, Giang Phong còn chứng kiến lấp kín tường vây, tựa hồ là đem cái này một khối cho vây quanh. Cái này cách cục thấy thế nào làm sao không giống như là một tòa bình thường tòa nhà, cũng là cố ý vòng ra tới nào đó khối địa phương. Đột nhiên, Giang Phong nhìn thấy một chiếc đèn. Một người trên tay dẫn theo một chiếc đèn, từ đường nhỏ đầu kia hướng Giang Phong bên này đi, đèn tản ra tia sáng rất yếu ớt, nhưng đủ để chiếu sáng đường. Đối xử mọi người đến gần, Giang Phong mới phát hiện đèn lồng chính là một cái lớn bụng nữ nhân, hoặc là dùng cô nương để hình dung nàng càng thêm chuẩn xác, mặc dù nàng lớn bụng nhưng nhìn đi lên cũng chính là mười mấy 20 tuổi niên kỷ. Đèn lồng cô nương tay phải đèn lồng, tay trái chống nạnh, đi rất chậm, tản ra tóc, thần sắc cũng có mấy phần buồn ngủ không chỗ ở ngáp một cái. Giang Phong nhìn xem nàng đi tới trước phòng, đẩy cửa, trực tiếp đi vào trong phòng, lại quay người cẩn thận mà đóng cửa lại tránh phát ra khá lớn thanh âm. Người vào nhà lại có đèn, liền có thể thấy rõ trong phòng là cái dạng gì, Giang Phong vội vàng theo sát lấy xuyên tường đi vào. Bá Hòa, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Giang Phong mới vừa đi vào, liền phát hiện trong phòng kỳ thật một mực còn có một người, Giang Thừa Đức kỳ thật một mực ngồi ở đi đường bên trong trên một cái ghế, chỉ bất quá hắn lúc trước một không nhúc nhích hai không có lên tiếng, cho nên Giang Phong căn bản không có phát hiện trong phòng có người. Đã Giang Thừa Đức trong phòng, trước mặt cái này lớn bụng trẻ tuổi nữ nhân thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết, nàng là Giang Phong thái nãi nãi, chưa hề tại lao ra tử trong miệng xuất hiện qua chết sớm thái nãi nãi. Ngủ không được. Giang Thừa Đức đứng dậy đem thê tử đỡ đến bên giường, lại đi cho nàng rót một chén trà, vệ trạch cùng vệ nay lại làm ầm ĩ rồi. Nâng lên hài tử Tần Uyển, thái nãi nãi, không khỏi nở nụ cười, vệ trạch chính là ra thời điểm, vệ nay lại vừa mới học nói chuyện, Tuệ Cầm niên kỷ còn nhỏ, hai tiểu tử này cùng một chỗ làm ầm ĩ lên nàng căn bản không có biện pháp. Ta để Tuệ Cầm trước về phòng cách vách bên trong ngủ, ta đem kia hai cái tiểu tử dỗ dành an tĩnh trở lại, trong nhà có hai cái tiểu tử đã đủ làm ầm ĩ, ta lại hy vọng trong bụng đây là cái nữ hài tử, không phải ba tiểu tử ta là thật sự chống đỡ không được. Tân Uyển lại nhảy nói, ngẩng đầu mới phát hiện Giang Thừa Đức căn bản cũng không có nghiêm túc đang nghe nàng nói chuyện, liền đẩy hắn một lần, nghĩ gì thế? Uyển Uyển, ngươi tháng sau liền muốn sinh A? Giang Thừa Đức hỏi. Chu Đại Phu nói hẳn là tại tháng sau số 10 tả hưu. Tân Uyển nhìn xem Giang Thừa Đức, gặp hắn vẫn là một bộ có tâm sự dáng vẻ, cho là hắn là ở lo lắng còn chưa xuất thế hài tử. Chu Đại Phu nói ta đây một thai mang giống đặc biệt tốt, không có vấn đề. Hôm nay Lư Tiên Sinh nói với ta một sự kiện. Giang Thừa Đức nói. Tân Uyển nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, có chút khẩn trương, cái. Chuyện gì? Hắn nói hắn muốn đem Thái Phong Lâu đem đến Bắc Bình Thành đi. Tân Uyển lập tức thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng. Coi là cái gì? Ta còn tưởng rằng Lư Tiên Sinh muốn thúc chúng ta. Lư Tiên Sinh không phải là người như thế. Giang Thừa Đức nói. Ta biết, lúc trước cha đem tòa nhà cùng Thái Phong Lâu đều bán, Lư Tiên Sinh đem tòa nhà mua còn chuyên môn đem cái này một khối vòng ra tới để chúng ta ở. Nợ tiền cũng không có thúc chúng ta trả, không có làm khó qua chúng ta còn đối với chúng ta có nhiều chiếu cố, đối với chúng ta đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tân Uyển nói, chỉ là ta đoạn thời gian trước nghe nói Lư Tiên Sinh sinh ý tựa hồ không phải rất khởi sắc, còn tưởng rằng là hắn thiếu tiền, cho nên mới. Dọn đi Bắc Bình là một chuyện tốt, Bắc Bình so quan ngoại phồn hoa, ta nghe nói còn có nữ tử học đường, dọn đi chỗ ấy đối Tuệ Cầm còn có mấy đứa bé tới nói đều là một chuyện tốt. Giang Thừa Đức trên mặt biểu lộ bại lộ nội tâm của hắn kỳ thật cũng không phải là nghĩ như vậy. Tân Uyển nhìn ra rồi Giang Thừa Đức đang lo lắng cái gì, nhẹ nhàng vuốt ve mình một chút bụng, lộ ra một cái tiếu dung, ngươi là đang do dự muốn hay không đem cha cùng một chỗ mang đến Bắc Bình thật sao? Giang Thừa Đức trầm mặc. Bá Hòa, ngươi ngày mai đi bệnh viện nhìn một chút cha đi. Nếu như ngươi nghĩ, chúng ta liền cùng đi. Tân Uyển cười nói, Tuệ Cầm bọn hắn cũng rất lâu chưa thấy qua cha. Vệ Trạch cùng vệ nay kia hai cái tiểu tử không có tim không có phổi ngược lại là không có gì, Tuệ Cầm mặc dù ngoài miệng không nói nhưng ta biết rõ trong nội tâm nàng nhưng thật ra là nghĩ. Nếu như bác sĩ đồng ý ngày mai đem cha tiếp trở về đi, chúng ta người một nhà thật lâu không có ăn cơm chung với nhau. Chương 393, nhân sinh một đồ ăn, 2. Đêm đã khuya, Tân Uyển lại lôi kéo Giang Thừa Đức lại nhải nói một chút nhỏ lời nói, mới nằm xuống ngủ. Giang Thừa Đức tắt đèn, trong phòng lại khôi phục lại lúc trước hắc ám. Con mắt nhìn không thấy, những thứ khác giác quan liền sẽ trở nên dị thường linh mẫn. Giang Phong có thể nghe tới vững vàng tiếng hít thở, cái kia hẳn là Tần Uyển phát ra. Mang thai bên trong nữ nhân vốn là thèm ngủ, muộn như vậy mới ngủ Tần Uyển cơ hồ là dính gối liền. Giang Thừa Đức liền nằm ở Tần Uyển bên người, thế mà một điểm tiếng vang đều không phát ra tới, liền ngay cả tiếng hít thở cũng là cực nhỏ. Giang Phong trực giác nói cho hắn biết, Giang Thừa Đức lúc này hẳn là trợn tròn mắt nhìn qua hắc ám ngẩn người. Giang Phong yên lặng xuyên tường đi ngoài phòng ngồi, bên ngoài có ánh trăng sáng sủa một chút, ở tại đen như mực trong phòng hắn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Vừa rồi Giang Thừa Đức cùng Tần Uyển cho tới Giang Thừa Đức phụ thân, cái kia Giang Phong ngay cả danh tự cũng không biết, nhưng lại biết rõ hắn là toàn bộ Giang gia tội nhân, trong truyền thuyết như tiểu thuyết nhân vật phản diện một dạng nhân vật. Lão gia tử tại Giang Phong cùng hắn mấy cái đường huynh khi còn bé cùng bọn hắn tuyên dương Giang gia món ăn tồn tại thời điểm, đã từng thuận mồm đề cập qua một câu Giang Thừa Đức phụ thân. Giang gia đồ ăn không phải Giang Thừa Đức sáng lập, lại là trên tay hắn đi về phía huy hoàng. Tất nhiên sẽ đi về phía huy hoàng, vậy liền đại biểu từng có qua suy bại, mà tạo thành Giang gia đồ ăn suy bại kẻ cầm đầu chính là Giang Thừa Đức phụ thân, cái kia không xứng có được tính danh nam nhân. Bất kể là Lão gia tử, Giang Vệ Minh, vẫn là đã qua đời Lý Minh Nhất, tựa hồ cũng không biết tên của hắn. Dạng này một cái có thể được xưng tụng là Giang gia tội nhân nhân vật, bị mọi người hướng tiểu bối đề cập cùng với xưng hô đều là ngươi thái gia già phụ thân. Liền Giang Phong biết phiên bản, bọn hắn Giang gia đi lên đếm không biết vị kia tiên tổ từng tại cung trong làm qua ngự chủ. Lại không biết ra sao nguyên nhân từ Tử Cấm Thành ra tới chạy trở về quan ngoại, từ đây cũng không dám lại nhập Bắc Bình một bước. Vị này Giang gia tiên tổ dùng bản thân tích xúc tại quê quán mở một tòa tử lâu, cũng chính là Thái Phong Lâu. Bởi vì vị này Giang gia tiên tổ không biết chữ, cũng không có lưu lại cái gì, có thể chuyển cho hậu thế thực đơn. Toàn bộ nhờ tự thân dạy dỗ, phụ thân dạy nhi tử hoặc là gia gia giáo phụ thân sẽ dạy nhi tử, có được hay không toàn bộ nhờ thiên phú, chờ truyền đến Giang Thừa Đức phụ thân một đời kia thì đã là vốn liếng tương đối khá. Khi đó Giang gia có tòa nhà, có ruộng tốt, có sản nghiệp, nhưng đều chịu không được Giang Thừa Đức phụ thân bại gia. Giang Thừa Đức có phụ thân là làm sao tại trong vòng mấy năm đem Giang gia lịch đại để dành tới tài phú toàn bộ bại sạch sẽ Giang Phong không rõ ràng, không có gì hơn là ăn uống cá cược chơi gái rút thuốc phiện, mấy dạng này tùy tiện dính vào điểm, cho dù có bạc triệu gia tài cũng không đủ bại. Giang Thừa Đức phụ thân bị thuốc phiện móc rông thân thể, tuổi còn trẻ 40 tuổi ra mặt liền một mệnh ô hô. Giang Phong ngồi ở ngoài cửa tỉnh táo phân tích một chút, cảm thấy Giang Thừa Đức phụ thân lúc này cách một mệnh ô hô không xa. Tại bây giờ cái thời đại này bối cảnh bên dưới, bệnh nặng đến cần nằm viện tình trạng, tám thành không có mấy ngày có thể sống. Đêm hè trời tối thời gian dài ngắn, Giang Phong tại ngoài phòng tĩnh tọa mấy giờ đã nhìn thấy chân trời nổi lên ngân bạch sắc, cũng không lâu lắm chỉ nghe thấy trong phòng động tĩnh. Tần Uyển lên. Đợi Giang Phong tại cửa ra vào trông thấy Tần Uyển lúc, nàng đã trang điểm chỉnh tề. Bởi vì giấc ngủ chưa đủ duyên cớ Tần Uyển sắc mặt có chút tái nhợt, mặc đơn giản một mạc quần áo, tóc tùy ý co lại, nhìn qua tựa như một cái gia đình bình thường phụ nhân. Tần Uyển tay trái chống nạnh, chậm ung dung hướng phía sau phòng đi đến. Giang Phong ngược lại là muốn cùng đi lên, làm sao Giang Thừa Đức không có lên, phạm vi hoạt động của hắn không đến được hậu phương thần bí phòng. Giang Phong ở ngoài cửa lại đợi một hồi, trời hơi rộng thoáng một chút, Giang Thừa Đức liền lên. Cùng Tần Uyển đơn giản thông thường ăn mặc so sánh, Giang Thừa Đức cái này một thân trang điểm muốn chính thức được nhiều, một thân trường sam, nút thắt chụp được chỉnh chỉnh tề tề, quần áo bằng phẳng không có nếp vốn, tóc cũng trải cẩn thận tỉ mỉ, giống như là muốn đi gặp cái gì trọng yếu người. Giang Thừa Đức dọc theo đường nhỏ hướng phía sau một hàng phòng đi đến, Giang Phong vội vàng đuổi theo. Phía sau một hàng phòng chính là một mảnh nhà trệt, gạch ngói phòng xem ra rất đơn sơ, không giống như là người ở phòng cũng là chất đống tạp vật khố phòng. Một hàng hai gian, một lớn một nhỏ, tiểu nhân gian kia môn mở rộng ra là phòng bếp Tần Uyển đang ở bên trong nấu cháo. Lớn gian kia hẳn là bọn nhỏ phòng ngủ. Mặc dù cửa sổ đóng chặt, Giang Phong hay là có thể nghe thấy bên trong truyền tới tiểu hài nhi tiếng huyên náo. Giang Thừa Đức trực tiếp đi vào tiểu hài phòng ngủ. Giang Vệ Trạch, Giang Vệ Kim cùng Giang Tuệ Cầm đều tỉnh dậy, Giang Tuệ Cầm hẳn là ở tại buồng trong, giày cũng không mặc liền từ trên giường chạy xuống tới đi ra bên ngoài cùng hai cái chất nhi chơi. Nhìn niên kỷ Giang Tuệ Cầm cùng Giang Vệ Trạch cũng đều là 2-3 tuổi dáng vẻ, có thể chạy có thể nhảy có thể nói chuyện, chính là đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ không rõ, nghe giống hai cái tiểu hài nhi y y y nha nha gọi bậy. Giang Vệ Kim chính là học đi đường học nói chuyện niên kỷ. Nam Ly ở trên giường y y y nha nha theo sát gọi bậy, ba cái tiểu hài ồn ào để Giang Phong hoài nghi hắn có phải hay không tiến vào một cái nhà trẻ. Ca ca, bánh ngọt bánh ngọt. Giang Tuệ Cầm thấy Giang Thừa Đức đến rồi, hưng phấn chạy tới, giữ chặt hắn vào áo, bánh ngọt bánh ngọt. Cha, bánh ngọt bánh ngọt. Giang Vệ Trạch cũng có dạng học dạng. Dưa dưa. Giang Vệ Kim cũng bắt đầu gọi bậy. Trong phòng nháy mắt loạn tung lên, cha ca ca bánh ngọt dưa dưa hỗn hợp lại cùng nhau, tấu nổi lên nhạc giao hưởng. Nghe tới sát vách động tĩnh Tần Uyển vội vàng buông xuống trong tay sự tỉnh tới xem xét, thấy là Giang Thừa Đức đang trêu chọc bọn nhỏ mới đưa một hơi, hỏi, bá hòa, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy đã thức dậy, có phải là ta lúc thức dậy động tĩnh lượng quá lớn ngươi đánh thức? Sáng hôm nay Lư Tiên Sinh có chuyện tìm ta, trong lòng nhớ sự tỉnh cho nên tỉnh sớm. Giang Thừa Đức giải thích nói, ngươi ở đây chiếu cố bọn nhỏ đi, ta đi phòng bếp. Dứt lời, Giang Thừa Đức liền đi phòng bếp làm điểm tâm. Điểm tâm rất đơn giản. Cháo loãng cùng bánh cao lương. Giang Thừa Đức lúc này mặc dù trẻ tuổi mới 20 tuổi ra mặt, nhưng chủ nghệ đã 10 phần cao siêu, không có thả bao nhiêu mét cháo loãng bị hắn nấu được 10 phần thoải mái trượt. Giang Tuệ Cầm cùng Giang Vệ Trạch có thể tự mình độc lập ăn cơm, bưng lấy chén nhỏ sột soạt hút cháo căn bản không cần người chiếu cố. Giang Vệ Kim còn cần Tần Uyển cho ăn cơm, 10 phần nghe lời, miệng há đại đại liền đợi đến Tần Uyển cho hắn cho ăn cháo, một ngụm vào trong bụng về sau còn biết ra một tiếng nhắc nhở mụ mụ muốn cho ăn tiếp theo miệng. Giang Thừa Đức sử dụng hết điểm tâm về sau liền ra cửa, Giang Phong đi theo hắn đi trên đường, có thể là bởi vì thời gian quá sớm duyên cớ, trên đường cũng không có cái gì người, cửa hàng đều đã khai trương cũng không còn cái gì sinh ý, nhìn xem 10 phần tiêu điều. Ước chừng đi rồi gần nửa canh giờ, Giang Thừa Đức đi vào Thái Phong lâu bên trong. Giang Phong không có ngay lập tức đi theo vào, mà là đứng ở bên ngoài quan sát một chút tòa này tại quan ngoại Thái Phong lâu. Giống nhau như lúc biển hiệu. Chắc là Lư Tiên Sinh di chuyển thời điểm đem biển hiệu cũng cùng nhau mang đến Bắc Bình, từ bên ngoài nhìn vào kiểu dáng cùng lâu hình đều rất giống hiện tại Bắc Bình kia tòa nhà Thái Phong lâu, chỉ bất quá trước mặt một tòa này chiếm diện tích muốn lớn hơn một chút. Quan sát một hồi, Giang Phong đi vào Thái Phong lâu bên trong, đã nhìn thấy Giang Thừa Đức đang cùng một cái có gương mặt tươi cười có chút phúc hậu nhìn xem cũng là người ta cảm thấy thân cận trung niên nam nhân nói chuyện. Bá hòa ta biết rõ nhà ngươi Tần Uyển tháng sau liền muốn sinh, chúng ta có thể chờ Tần Uyển sinh dưỡng hảo lại xuất phát. Nhưng những vật này trước tiên cần phải rời đi qua. Người tới nhìn xem, lầu này bên trong có những cái kia đồ dùng trong nhà cần rời, bếp sau những khí cụ kia ta cũng không hiểu, ta nghe nói có đĩa cái bình là dùng đến càng lâu càng tốt. Ngươi trước nhìn xem mô phỏng cái tờ đơn, hai ngày này ta sẽ phải tay nhường cho người bắt đầu đem những vật này đưa đi Bắc Bình. Lư tiên sinh nói, cái này Bắc Bình cùng chúng ta quan ngoại cũng không đồng dạng, khắp nơi đều có hân quý tử đệ, chuyến đi nổi danh hảo quán rượu 10 ngón tay đều đếm không hết, liền ngay cả từ Tô Hàng còn có Dương Châu tới đầu bếp đều có. Lư tiên sinh đối trong hành lang bàn ghế chỉ trỏ lại nhải, một hồi nói đây là cái gì khối gỗ chế, một hồi còn nói cái này giá đỡ là thả bao nhiêu năm. Giang Thừa Đức đứng tại Lư tiên sinh bên cạnh an tĩnh nghe hắn nói, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, hỏi, Lư tiên sinh, cái này bảng hiệu lúc nào phá? Bảng hiệu. Lư tiên sinh cũng cửa trước nhìn ra ngoài, liền hai ngày này đi, bảng hiệu được nhóm đầu tiên đưa qua, cái này bảng hiệu thế nhưng là Thái Phong lâu biển hiệu. Lư tiên sinh giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên dừng lại. Bá Hòa, phá bảng hiệu thời điểm, muốn hay không đem? Lư tiên sinh nhìn xem Giang Thừa Đức. Ta sẽ đi mời phụ thân. Giang Thừa Đức nhìn xem ngoài cửa, phảng phất có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy treo ở phía ngoài bảng hiệu, bán thời điểm hắn không ở, phá bảng hiệu thời điểm hắn dù sao cũng phải tại. Chương 394, nhân sinh một đồ ăn, 3. Đ.S. Ta phát hiện chóng mặt thời điểm càng sẽ tài trí chảy ra. Phảng phất mở rộng thế giới mới đại môn. Giang Thừa Đức cùng Lư tiên sinh trong Thái Phong lâu kiểm lại một buổi sáng đồ dùng trong nhà, lớn đến bàn ghế bác cổ khung, nhỏ đến chén trà dụng cụ cùng bầu rượu. Lư tiên sinh hận không thể toàn bộ đóng gói mang đến Bắc Bình, cái này cũng không bỏ được, cái kia cũng không bỏ được, phảng phất tùy tiện vứt xuống thứ gì cũng đủ để cho tâm hắn đau đến nhỏ máu. Bộ này cái chén được dẫn đi, ta nhớ được 20 năm trước chính là chỗ này khoảng cái chén, đây là lão giả, được mang đi. Cái bình này được mang lên. Cái bình này. Cái này bác cổ khung. Đúng, hầm ngầm, trong hầm ngầm đồ vật còn không có kiểm kê. Lư tiên sinh dẫn Giang Thừa Đức từ đại đường đến bếp sau. Lại chạy đi hầm ngầm, đem Thái Phong lâu bên trong đồ vật kiểm kê được rõ rõ ràng ràng. Giang Phong cũng nhìn ra rồi, Lư tiên sinh cùng Giang Thừa Đức quan hệ coi như không tệ, không giống lao bản cùng nhân viên càng không giống chủ nợ cùng thiếu nợ người, ngược lại như nhiều năm láo bằng hữu. Mặc dù lấy Lư tiên sinh niên kỷ đủ để làm Giang Thừa Đức cha, nhưng Lư tiên sinh nói nhiều lại dài ra khuôn mặt tươi cười, Giang Thừa Đức nghiêm túc, cho người cảm giác luôn luôn lạnh như băng. Hai người đứng chung một chỗ, lại cho người ta một loại Giang Thừa Đức càng đáng tin dáng vẻ. Đợi kiểm kê xong đồ vật đã là buổi trưa, Lư tiên sinh trên tay cầm lấy một chồng thật dày vật phẩm danh sách, thương lượng với Giang Thừa Đức lấy cái gì nhóm đầu tiên đưa tiễn cái gì nhóm thứ hai đi. Bắc Bình bên kia ta đã chuẩn bị được rồi, nhóm đầu tiên vận qua đều là tinh quý đồ vật, cùng thương đội hàng hóa cùng một chỗ vận qua ngày mai cùng hậu thiên liền đạt được phát, những vật này buổi tối hôm nay liền phải. Lư tiên sinh nói nhớ tới tự mình đến lọt một cái thứ trọng yếu nhất, cái này bảng hiệu cũng được hủy đi đưa qua. Bá Hòa ngươi xem cái này bảng hiệu là đêm nay phá vẫn là sáng mai phá. Đêm nay phá đi, ta xế chiều đi bệnh viện đem ta trà tiếp ra tới. Giang Thừa Đức nói. Lư tiên sinh gật gật đầu, nếu như tình huống tốt liền tiếp ra tới ở đi, tổng ở tại trong bệnh viện không may mắn. Ta tại thành Tây còn có một nơi biệt viện, ngươi đem cha ngươi tiếp ra tới liền để hắn ở tại kia. Tân Uyển lập tức sẽ sinh cũng không thuận tiện chiếu cấu người, ta kém hai cái nha hoàn bà tử quá khứ, tháng sau đem cha ngươi cùng một chỗ mang đến Bắc Bình. Nhắc tới mình cha ruột tương lai an bài Giang Thừa Đức trầm mặc, hướng Lư tiên sinh làm cái vai chào, nói, Lư tiên sinh có lòng, Bá Hòa không chịu nổi. Lư tiên sinh nhiệt tình vỗ vỗ Giang Thừa Đức vai, cái này có cái gì không chịu nổi, hai nhà chúng ta nguyên bản là thế giao, ngươi cũng là ta nhìn lớn lên. Đương thời ta mua xuống Thái Phong lâu cùng các ngươi nhà kia khu nhà cũ thời điểm liền đã nói với ngươi, những vật này ta chỉ bất quá là tạm thời thay ngươi xem, giữa chúng ta có cái gì chịu nổi không chịu nổi. Nếu như tiền tài trên có khó khăn gì tùy thời cùng ta mở miệng, mặc dù gần nhất sinh ý không phải rất khởi sắc, nhưng trong tay ta nhiều ít vẫn là có chút tiền dư. Bệnh viện bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, những cái kia chớ phê tán đều là từ London trở tới đây, cùng ma đô bên kia cai thuốc là cùng một loại, thuốc thuần dược hiệu cũng đặc biệt tốt. Chờ đi Bắc Bình ta sẽ giúp ngươi liên hệ Bắc Bình bên kia bệnh viện, cam đoan chuẩn bị cho ngươi đến tốt nhất thuốc. Lư tiên sinh cười híp mắt nói, lại phối hợp hắn kia Trương Thiên Sinh khuôn mặt tươi cười cùng hắn lời mới vừa nói. Quả thực là trên đời này hòa thuận nhất trượng nghĩa người. Giang Thừa Đức lại nghiêm túc ổn trọng cũng bất quá là tháng 1 năm 2 không tả hữu người trẻ tuổi. Hắn chịu Lư tiên sinh nhân lại thiếu nợ Lư tiên sinh rất nhiều ân tình, trong lòng tràn đầy cảm động. Đa tạ Lư tiên sinh, mấy năm này ta đã phiền phức ngài rất nhiều chuyện, cũng không dám lại làm phiền ngài hao tổn nhiều tâm trí. Ngài đại ân, Bá Hòa chắc chắn toàn lực báo còn. Bá Hòa ngươi cái này nói là lời gì, giữa chúng ta nói cái gì báo không báo có trả hay không có ân hay không. Ta và ngươi phụ thân vốn là hảo hữu, hiện tại hắn biến thành bộ dáng này, ngươi là vãn bối của ta, quan tâm ngươi kia là phải, ngươi. Lư tiên sinh còn muốn nói tiếp thứ gì, hắn hỏa kế liền chạy tiến vào trong tiệm gọi hắn. Lư trưởng quỹ, thương đội Hoàng lão bản đến rồi, muốn thương lượng với ngài chuyện vận hàng. Hỏa kế thấy Giang Thừa Đức cũng ở đây, liền tại cửa ra vào đứng lớn tiếng nói không có tiền đến. Ta bên kia còn có việc, bá hỏa ta liền đi về trước, có dùng hay không ta phá người đưa ngươi đi bệnh viện. Lư tiên sinh hỏi. Không cần, ta đi đến là đủ. Giang Thừa Đức nói. Vậy thì tốt, ta liền không đưa, ngươi đi bệnh viện đem cha ngươi nhận lấy, buổi tối hôm nay chúng ta liền hủy biển. Lư tiên sinh gật đầu, đi ra cửa, Giang Thừa Đức theo sát phía sau. Hai người tại cửa ra vào tách ra, một cái đi về phía đông, một cái chạy hướng tây. Giang Thừa Đức buổi sáng chỉ ăn hai cái bánh nô, một bát cháo loãng, cùng Lư tiên sinh cùng một chỗ kiểm lại cho tới chưa đổ vật đã sớm nói bụng. Đúng lúc Thái Phong lâu hướng phía trước vài chục bước đường thì có một cái bán bánh nướng sạp hàng nhỏ, Giang Thừa Đức liền đi kia mua hai cái chay bánh nướng lót dạ một chút. Giang Phong tại Thái Phong lâu cổng ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn một hồi bảng hiệu, đang nghĩ nhấc chân hướng sông Trừng bên kia đi đến, chỉ nghe thấy Lư tiên sinh hỏa kế đang cùng Lư tiên sinh nói chuyện. Trưởng quỹ, ta thật sự muốn đem Thái Phong lâu cũng dọn đến Bắc Bình đi. Cái này hỏa kế đoán chừng là Lư tiên sinh thân tín, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám hỏi. Lư tiên sinh đơn độc đối mặt hỏa kế thời điểm liền không có đối mặt Giang Thừa Đức thời điểm như thế vẻ mặt tươi cười, nhàn nhạt nhìn hỏa kế liếc mắt, không biết là chê hắn nói nhiều vẫn là thế nào, biểu lộ thế mà nhìn qua có mấy phần lãnh đạm. Không phải đâu. Giang sư phó chủ nghệ tại chúng ta quan ngoại là nhất tuyệt, coi như đến Bắc Bình trong thành cũng là không kém, Bắc Bình thành rượu nhiều như vậy lâu, ngài sẽ không sợ hắn bị người khác đào đi. Hỏa kế tự nhiên là hướng về trưởng quỹ. Đào đi. Lư tiên sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt bảng hiệu. Nở nụ cười kia xem ra lại có mấy phần âm trầm đáng sợ, tấm bảng hiệu này trong tay ta, hắn có thể bị ai đào đi. Giang Phong cứng ở nguyên địa, không thể tin quay đầu, nhìn xem Lư tiên sinh, vẫn là tấm kia khuôn mặt tươi cười, nhưng lại nhìn thấu hơi khác nhau ý vị. Bắc Bình trong thành quán rượu một ngày doanh thu chính là mười mấy khối đại dương, há lại quan ngoại loại địa phương nhỏ này có thể so sánh. Đặt vào đầy trời phú quý không muốn chui ở cái địa phương này, ta xem bọn hắn Giang gia lịch đại cũng là đầu góc hỏng rồi. Muốn ta nói cũng là, Giang sư phó cha hắn thật đúng là cái bại gia tử, chúng ta quan ngoại hút thuốc phiện đem ra sản bại quang co thêm là, giống hắn ngắn như vậy ngắn thời gian mấy năm đem ra sản tất cả đều bại quang cũng thật là đầu một phần. Cũng chính là ngài hảo tâm, theo giá thị trường thu mua quán rượu tòa nhà hòa điền địa, còn đem tạp vật phòng phân cho bọn hắn ở, không phải Giang sư phó bọn hắn một nhà đã sớm ngủ đầu đường. Hòa kế phụ hòa nói, bá hòa tốt như vậy tay nghề, ngủ đầu đường há không đáng tiếc. Có mấy lời không nên nói đừng nói là. Bá hòa luôn luôn không thèm để ý ngoại nhân ngôn ngữ, nhưng không có nghĩa là những người khác không quan tâm, nhất là Trần Sư Phó, nếu để cho hắn nghe tới ngươi vừa rồi kia phen nói há không muốn sinh cái hở. Giang Phong còn muốn lại nghe Lư tiên sinh nói thứ gì, Giang Thừa Đức đã mua xong bánh nướng mở rộng bước chân đi lên phía trước. Tường không khí lại một lần nữa đụng phải Giang Phong, dù cho Giang Phong lại không tình nguyện cũng đành phải đi theo Giang Thừa Đức, một bên đi lên phía trước một bên lại không nhịn được quay đầu. Lư tiên sinh biểu lộ vẫn luôn là nhàn nhạt. Giống như cười mà không phải cười, há mồm thấp giọng nói thứ gì, nhìn Giang Phong lưng phát lạnh. Chương 395, nhân sinh một đồ ăn, 4. Giang Thừa Đức đối vừa mới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì, nắm lấy hai cái bánh nướng vừa đi vừa ăn, khô cằn bánh nướng cứ như vậy nuốt sống cũng không có nước, ăn vào đằng sau Giang Phong đều cảm giác hắn giống như nghẹn. Mùa hè mặc trường sam, mặc dù mặt trời giữa trưa cũng không phải là đặc biệt độc ác, cứ như vậy trên đường đi tới Giang Thừa Đức cũng ra một thân mồ hôi. Cùng phồn hoa Bắc Bình so sánh quan ngoại xác thực muốn tiêu điều không ít, trên đường không có gì đi người, trên đường cửa hàng cũng không có cái gì sinh ý, thậm chí có không ít cửa hàng dứt khoát ngay cả không có cửa đâu mở, dọc theo đường bày quẩy bán hàng người bán hàng rong không có việc gì trốn ở chỗ thoáng mát hóng mát, ngay cả nói chuyện trời đất hào hứng cũng không có. Dạng này hoàn cảnh lớn ngã rõ rệt mặc trường sam thần thái vội vã Giang Thừa Đức mười phần quái dị. Giang Phong cứ như vậy một mực đi theo Giang Thừa Đức đằng sau không biết đi được bao lâu. Dùng chân đo đạc thế giới thời đại chính là như vậy không tiện, ngắn ngủn đường xá đều lộ ra 10 phần xa xôi. Đợi đến Giang Thừa Đức cái bóng đều bị kéo dài một chút, hắn mới đi tới cửa bệnh viện. Cửa bệnh viện hẳn là Giang Phong tới đây về sau từng thấy địa phương náo nhiệt nhất, xuyên sườn xám nữ nhân, mặc trường sam nam nhân, còn có mặc áo ngắn lôi kéo xe kéo phu. Tiểu Tây lối kiến trúc, nâng cao đại môn, Giang Phong thậm chí còn nhìn thấy một cỗ xe cứu thương, một cỗ bị tẩy thành màu trắng trên thân xe còn có màu đỏ thập tự ô tô. Giang Thừa Đức không phải lần đầu tiên đến bệnh viện, xuyên qua đám người thẳng đến phòng bệnh, thậm chí có bác sĩ y tá còn biết hắn, gặp nhau thời điểm còn lẫn nhau gật đầu. Tại trước phòng bệnh, Giang Phong thấy được Giang Thừa Đức phụ thân danh tự, Giang Hằng Trọng. Giang Hằng Trọng chủ trị y sư là một người phương Tây, hắn đem Giang Thừa Đức ngăn ở phòng bệnh ngoại dụng Trung Anh hôn tạp lời nói cho hắn biết Giang Hằng Trọng đang tiếp thụ trị liệu, hiện tại không tiện đi vào, muốn đi vào thăm viếng hoặc là đón hắn xuất viện qua được mấy giờ. Giang Thừa Đức Anh ngữ cũng không tính xong, đứt quãng mấy cái từ đơn ra bên ngoài nhảy chật vật cùng chủ trị y sư trao đổi, chủ trị y sư cũng chỉ có thể cùng hắn một câu tiếng Trung một câu tiếng Anh khoa tay lấy trò chuyện với nhau, còn đối phương có thể hiểu hay không chính mình ý tứ, có thể hiểu được bao nhiêu cũng chỉ có thể dựa vào vật khí. Giang Phong tại bên cạnh nghe xong nửa ngày ngược lại là nghe hiểu bọn họ nói chuyện, chủ trị y sư muốn nói cho Giang Thừa Đức Giang Hằng Trọng thai thuốc hiệu quả không phải rất lý tưởng, bọn hắn chỉ có thể không ngừng tăng lớn lượng thuốc. Chớ phê tán giá cả một mực tại dâng lên, nguyên bản Giang Thừa Đức giao tiền đã không đủ dùng, nhưng Lư Tiên Sinh đoạn thời gian trước lại đưa một bút tiền thuốc men tới, cho nên trước kia vấn đề không cần lo lắng. Vốn dĩ Giang Hằng Trọng bây giờ trạng thái không cách nào xuất viện, nếu như chỉ là tiếp ra ngoài mấy giờ không có vấn đề. Chủ trị y sư tiếng Trung cùng Giang Thừa Đức tiếng Anh một dạng sức sẹo, chỉ có chớ phê tán cùng tiền bốn chữ này phát âm phi thường tiêu chuẩn, dẫn đến Giang Thừa Đức hoàn toàn hiểu sai ý. Giang Thừa Đức coi là chủ trị y sư là ở nhắc nhở hắn nên giao nộp, một mực tại cùng chủ trị y sư giải thích hắn hiện tại kinh tế tương đối khó khăn khả năng nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, hai người cứ như vậy đầu trâu không xứng miệng ngựa nói, ai cũng không rõ ai ý tứ. Nói, y tá mang theo dược tề tới rồi. Bác sĩ, chớ phê tán ta đã lấy tới y tá nói. Chủ trị y sư gật gật đầu, ra hiệu nàng đi vào, nói ra bốn cái kế chớ phê tán cùng tiền bên ngoài rõ ràng tiếng Trung, cánh tay trái, tiêm vào. Y tá gật đầu biểu thị ra đã hiểu, bưng lấy dược tề đi vào phòng bệnh. Y tá đúng lúc là từ Giang Phong bên cạnh đi, Giang Phong sẽ theo tùy tiện hướng nàng trong mâm nhìn thoáng qua, nhìn thấy chớ phê tán bên trên nhãn hiệu ngây ngẩn cả người. Morphine. So thuốc phiện độc tính càng lớn, thành nghiện tính càng nặng ma túy. Thế mà là cai thuốc. Giang Phong muốn đi vào phòng bệnh, nhưng lại không đành lòng đi vào phòng bệnh. Hiện tại hắn có thể tính biết rõ, vì cái gì Giang Hằng Trọng năm gần 40 liền một mệnh ô hô. Đầu tiên là hút thuốc phiện bại quang gia sản, về sau cai thuốc thời điểm thế mà dùng mỏ phỉn đến lên giới, lấy độc trị độc, cung cấp muốn chết. Một lát sau y tá từ phòng bệnh đi tới, nói cho Giang Thừa Đức hiện tại bệnh nhân đã tiêm vào xong chớ phê tán cần nghỉ ngơi, để hắn chờ ở bên ngoài 1-2 giờ lại đi vào. Chủ trị y sư cũng phát hiện hắn và Giang Thừa Đức giao lưu 10 phần khó khăn, để y tá đổi một cái hội tiếng Trung bác sĩ đến cùng Giang Thừa Đức đàm. Tự mình rời đi trước. Cũng không lâu lắm, y tá liền lĩnh một cái tuổi trẻ bác sĩ tới cùng Giang Thừa Đức đàm Giang Hằng Trọng cai thuốc tình huống. Thầy thuốc trẻ tuổi đầu tiên là cùng Giang Thừa Đức giải thích một chút hắn căn bản không có khả năng nghe hiểu được Giang Hằng Trọng trước mắt cai thuốc tiến độ, vô cùng thẳng thừng nói cho Giang Thừa Đức Giang Hằng Trọng cai thuốc tiến độ rất không lý tưởng. Hỏi hắn có nguyện ý hay không áp dụng một cái quý hơn nhưng là hiệu quả tốt hơn tân dược. Tân dược. Giang Thừa Đức có chút do dự, chớ phê tán không đã là hiệu quả rất tốt thuốc sao? Chớ phê tán xác thực hiệu quả rất tốt, nhưng dù sao vẫn là tùy từng người mà khác nhau. Hiện nay ở nước ngoài mới nghiên cứu ra một cái hiệu quả trị liệu tốt hơn thuốc, giá cả tương đối chớ phê tán mà nói đắt hơn không ít, Ma Đô cùng Bắc Bình bên kia đã trước dùng tới, hiệu quả trị liệu đều phi thường không tệ. Thầy thuốc trẻ tuổi giải thích nói, chúng ta cái này bệnh viện là rất khó đi vào cái này tân dược, đoạn thời gian trước Lư Tiên Sinh đến đóng tiền thời điểm nói qua các ngươi muốn đem đến Bắc Bình đi, nếu như là Bắc Bình bên kia bệnh viện, ngươi có thể cho ngươi phụ thân thử một chút cái này tân dược. Cái này thuốc tên gọi là gì? Heroin. Giang Phong. Hắn biết rõ Giang Hằng Trọng là thế nào chết. Đương thời tham gia cấm độc tri thức thời điểm tranh tài hắn cũng quét không ít đề. Ấn tượng tương đối sâu khắc đề chính là heroin ban sơ là lấy cai thuốc hình thức bị đưa vào trong nước. Chỉ là không nghĩ tới cái này án lệ thế mà sống sờ sờ phát sinh ở bản thân tiên tổ trên thân. Chiếu cái này tư thế phát triển tiếp Giang Hằng Trọng bất tử cũng khó khăn. Chỉ là tưởng tượng như vậy hắn lại còn cảm thấy Giang Hằng Trọng có chút không may. Nhiễm lên thuốc phiện nghiện bại quang gia sản là chính hắn vấn đề, nhưng đến tiếp sau sao phê thậm chí heroin cùng sau cùng một mệnh ô hô liền có chút tạo hóa trêu ngươi. Thầy thuốc trẻ tuổi cùng Giang Thừa Đức hàn huyên trò chuyện rồi rời đi, Giang Thừa Đức đứng bình tĩnh tại cửa ra vào đợi mấy giờ, mãi cho đến y tá đi vào xem xét xác định không có vấn đề giúp Giang Hằng Trọng thay xong quần áo liền dẫn hắn đi ra. Tốt nhất ban đêm sẽ đưa trở về y tá vẫn không quên căn dặn Giang Thừa Đức. Được. Giang Thừa Đức đáp. Giang Hằng Trọng rất gầy. Không phải thông thường gầy, cũng không phải bởi vì đói hoặc là dinh dưỡng không đầy đủ gầy, hắn là một loại bệnh trạng, thậm chí có chút đáng sợ gầy. Từ trong tay háo lộ ra ngoài tay mảnh giống như sợi dây đồng dạng, da bọc xương, Giang Phong còn có thể từ hắn lộ ra một đoạn nhỏ thủ đoạn nhìn trộm ra cánh tay hắn bên trên rậm rạp chẳng chịt, tỏ rõ lấy hắn hiện tại sao phê nghiện nặng bao nhiêu lỗ kim. Giang Hằng Trọng đi theo Giang Thừa Đức đi ra khỏi bệnh viện, người xem ra cũng mười phần hoảng hốt. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Giang Hằng Trọng hỏi, lúc trước hắn trầm mê thuốc viện cao thời điểm người liền đã rất hoảng hốt, cai thuốc về sau liền càng thêm hoảng hốt, có lúc hắn thậm chí đều điểm không thanh hư huyễn cùng hiện thực. Giang Thừa Đức nhìn xem Giang Hằng Trọng, nội tâm thậm chí không có cái gì ba động. Giang Hằng Trọng đã sớm không phải phụ thân hắn. Từ hắn nhiễm lên thuốc phiện cao, lưu luyến khói quán, cả ngày nằm ở trên giường thôn vân thổ vụ, bại quang gia sản, gián tiếp hại chết mẫu thân, tức chết ra ra bắt đầu, Giang Hằng Trọng cũng không phải là đã từng cái kia dạy hắn chủ nghệ, giúp hắn chính ý quan phụ thân rồi. Lư tiên sinh muốn đem sinh ý đem đến Bắc Bình đi, Thái Phong lâu buổi tối hôm nay chóc nhãn hiệu biển. Giang Thừa Đức nói. Lư tiên sinh. Giang Hằng Trọng có chút mờ mịt. Giang Thừa Đức lộ ra một cái cười lạnh. Ngài đã quên sao? Một năm trước, không phải liền là ngài đem Thái Phong lâu bán cho Lư tiên sinh sao? Ngay tiếp theo Giang gia ruộng đồng tòa nhà, không đều cùng một chỗ bán cho Lư tiên sinh gán nợ sao? Gán nợ? Giang Hằng Trọng nheo lại mắt. Thời gian mấy năm qua bên trong, hắn một mực tại hiện thực cùng trong hư ảo vừa đi vừa về xen lẫn, người vẫn luôn là hoảng hốt, chợt có lúc thanh tỉnh, không phải tại khói trong quán chính là tại trong bệnh viện, cả người đều có chút điên điên khủng khủng. Giang Thừa Đức trông thấy hắn cái dạng này, liền phảng phất nhìn thấy trên giường bệnh ra ra cùng sinh sản xong mất đi khí tức mẫu thân, nắm chặt nắm đấm cực lực khống chế tự mình không muốn một quyền vung đi lên, không còn để ý không hỏi hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Chương 396, nhân sinh một đồ ăn, nam. Lấy Giang Hằng Trọng tình trạng cơ thể căn bản không có khả năng giống như Giang Thừa Đức đi đến Thái Phong lâu, cho nên khi Giang Thừa Đức dẫn hắn đi rồi mấy phút, Giang Hằng Trọng chính là đi đường tốc độ bắt đầu rõ ràng trở nên chậm, thậm chí có chút lảo đảo nghiêng ngã thời điểm. Giang Thừa Đức dừng lại cho hắn kêu một cỗ xe kéo. Chỉ cấp Giang Hằng Trọng kêu ăn, Giang Thừa Đức không muốn cùng hắn đồng hành, sớm trả tiền liền để xe kéo phu lôi kéo Giang Hằng Trọng đi rồi tự mình lại từ từ đi trở về đi. Giang Hằng Trọng cả người gầy như que tuổi cùng nhà sản xuất phim không thể nghi ngờ, so đại đa số nữ nhân đều muốn nhẹ, xe kéo phu nhất quán là thân thể lực sống, thân thể khỏe mạnh mặc áo ngắn tại mặt trời dưới đáy nằm mồ hôi, kéo lấy xe liền chạy bước đi như bay, không có mấy bước liền nhìn không thấy bóng người. Giang Thừa Đức cũng không có ngay lập tức mở rộng bước chân hướng Thái Phong lâu đi, hắn chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng nhìn xe kéo, cho đến biến mất, nắm chắc quả đấm cũng dần dần bung ra, hóa thành một âm thanh thở dài. Giang Phong liền đứng ở hắn bên cạnh nhìn xem hắn, bây giờ Giang Thừa Đức cùng Giang Phong bình thường lớn, nhưng có vợ con cùng nhỏ tuổi muội muội phải nuôi, thậm chí còn gánh vác lấy người bình thường khó có thể tưởng tượng nợ nần, có thiếu niên bình thường người không coi ổn trọng, cũng mất đi thiếu niên bình thường người vốn có xúc động. Giang Thừa Đức thuận đường cũ chậm rãi đi trở về đi, dẫn hắn đi đến Thái Phong lâu cổng thì sắc trời cũng bắt đầu tối sầm. Mùa hè trời tối trễ, Giang Phong đoán chừng lúc này hẳn là cũng có hơn 7 giờ, trời mặc dù vẫn sáng nhưng rõ ràng tia sáng không bằng lúc trước, dọc theo đường bên trên tiểu quán tử bên trong cũng ngồi một chút dùng cơm tối khách nhân. Thái Phong lâu cổng ngừng lại mấy chiếc xe ngựa, cũng đứng không ít người, đại môn mở rộng ra buổi trưa vị kia hỏa kế đứng tại cổng đối những người khác chỉ cho lớn tiếng nói thứ gì. Giang Hằng Trọng không ở nơi này. Hỏa kế trông thấy Giang Thừa Đức đến rồi, vội vàng nên đón, nói, Giang sư phó đến rồi, chúng ta ông chủ tại lầu 2 cùng phụ thân ngài nói chuyện đâu, có dùng hay không ta đi lên cùng chúng ta ông chủ nói một tiếng. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, cái bình này là từ cái gì thời kỳ chuyển xuống ngươi không biết sao. Nếu là đem nó xảy ngươi cẩn thận ngươi năm nay đều làm không công. Hỏa kế trở mặt bản sự ngược lại là đến Lư tiên sinh mấy phần chân truyền. Làm phiền. Giang Thừa Đức đạo. Tránh ra bên cạnh thân đứng tại cạnh cửa bên trên, miễn cho cản trở dọn đồ người đường. Giang Thừa Đức thấy bọn hắn rời đều là bình sứ loại hình dễ nát vật, thuận mồm hỏi, không phải nói bình sứ lưu đến thứ ba phê chuyển sao? Làm sao hiện tại liền bắt đầu thu thập? Hỏa kế lập tức lộ ra vẻ đắc ý, cùng Giang Thừa Đức khoe khoang nói, hoặc là làm sao tất cả mọi người nói chúng ta trưởng quỹ có bản lĩnh đâu? Lư trưởng quỹ xế chiều hôm nay lấy được một nửa vận hàng xe lửa toa xe, cái này dùng xe lửa vận chuyển không thể so thương đội phải nhanh nhiều. Cho nên trưởng quý nói, quý giá đồ vật trước vật qua, còn có cái này bảng hiệu, cũng là muốn nhóm đầu tiên vật qua. Ngài chờ lấy, ta đi cấp ngài đi lên gọi chúng ta nhà trưởng quý, nhìn này thời gian không sai biệt lắm cũng phải đem cái này bảng hiệu tháo ra. Nói hỏa kế liền hướng trên lầu chạy, Giang Thừa Đức lưu tại phía dưới, Giang Phong vội vàng đuổi theo, tại tốp rừng ở ngoài cửa gõ cửa thời điểm Giang Phong trực tiếp xuyên tường đi vào trong phòng. Lư tiên sinh cùng Giang Hằng Trọng đang ngồi ở bên trong nói chuyện, nói lên đặt vào hai chén trà. Giang Hằng Trọng trước mặt ly kia chỉ còn nửa chén, Lư tiên sinh trước mặt một chút cũng không núp đích. Trưởng quỹ, Giang sư phó đến rồi. Hỏa kế ở bên ngoài lớn tiếng nói. Biết rồi, ta chỗ này còn có chút sự tình, ngươi xuống dưới để bá hỏa trước ngồi cho hắn bên trên ấm trà ngon. Lư tiên sinh nói. Được. Hỏa kế rời đi. Đã bá hỏa đều đến, ta liền nói ngắn gọn. Lư tiên sinh nhìn xem Giang Hằng trọng nhàn nhạt cười, ta là người làm ăn, có thể có lợi sự tình ta liền sẽ đi làm. Ta cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhiều nhất thuận thế đẩy một cái, nhưng ta cũng không phải cái nhà từ thiện, xưa nay sẽ không nuôi người rảnh rỗi phế nhân. Giang Hằng trọng lúc này phi thường tỉnh táo, hắn cùng với Lư tiên sinh quen biết nhiều năm, biết rõ hắn là cái không lợi không dậy sớm người, cũng biết Lư tiên sinh là muốn từ trên người hắn đạt được thứ gì, nhưng hắn cũng không hiểu trên người hắn còn có cái gì là có thể nhường cho người lo nghĩ. Nợ nần sao? Hắn chỗ thiếu nợ nần đều là thiếu Lư tiên sinh. Lư tiên sinh thấy Giang Hằng trọng biểu lộ liền biết hắn đã hiểu, bưng lên trà, đến miệng bên cạnh phát hiện trà đã nguội lại đem trà bưng xuống. Không biết bá hỏa có hay không cùng ngươi nói ta chuẩn bị đem Thái Phong lâu dọn đi Bắc Bình sự tình. Nói, Bắc Bình không phải quan ngoại, các ngươi Giang gia tiên tổ là ngự chủ, là từ Bắc Bình ra tới, đến chúng ta quan ngoại chính là số một số hai tay nghề. Nhưng Bắc Bình trong thành khắp nơi đều là quan to hiển quý, đừng nói tiên tổ là ngự chủ, liền ngay cả sư phụ là ngự chủ cũng không thiếu. Bá hỏa tay nghề không sai, nhưng lại không có học được chân chính lợi hại. Nếu như ta nhớ không lầm, đương thời kia đạo đại soái chính miệng tán thưởng qua đồ ăn, ngươi là sẽ a. Lư tiên sinh nhìn xem Giang Hằng trọng. Chỉ vì món ăn này. Lư tiên sinh đột nhiên nở nụ cười, kính hiên a, ngươi cũng thật là những năm này tại khói trong quán hút thuốc phiện rút hỏng rồi đầu óc. Ngươi cũng biết thời nay đã không giống ngày xưa, Bắc Bình trong thành một nhà danh tiểu lâu một ngày lợi nhuận cao đến mấy chục khối đại dương. Một năm trước đem ngươi Thái Phong lâu bán cho ta mới bán bao nhiêu đại dương ngươi còn nhớ rõ sao? Người ta quen biết nhiều năm như vậy bao nhiêu cũng có chút tình cảm, ta biết do nếu như ta để ngươi đem các ngươi Giang gia tuyệt chiêu dạy cho người bên ngoài ngươi nhất định là không muốn, năm ngoái tiền lão bản mở ra cao như vậy giá cả ngươi cũng không còn đem các ngươi Giang gia đồ ăn viết thành thực đơn bán đi. Ta chỉ bất quá là để ngươi dạy cho con của ngươi, cũng không tính làm khó ngươi đi. Ta là bá hòa trưởng bối, tự nhiên là phải nhốt chiếu hắn. Kính hiên, ngươi thân là bá hòa phụ thân, tổng không muốn để cho hắn giống như ngươi, biến thành ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có phế nhân, rơi vào cái chỉ xứng chờ chết hạ tràng. Ngươi những năm này hoang đường hồ nháo quen rồi, làm hại bá hòa một mực cùng sau lưng ngươi cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, ngươi tốt xấu cũng là hắn thân cha đẻ thân, cũng nên để lại cho hắn thứ gì, bảo vệ hắn bình an, không phải sao? Lư tiên sinh không nhẹ không nặng lời nói, tựa như mũi tên bình thường đâm xuyên Giang Hằng trọng. Đem hắn những năm gần đây dùng để an ủi mình hư giả bảo hộ ngoại tầng tất cả đều đẩy ra, lộ ra đấm máu chân tướng. Muốn ta nói ngươi cũng thật là tốt số sinh cái hiếu thuận hảo nhi tử, ngươi làm nhiều như vậy hoang đường hôn trướng sự tình cũng còn nguyện ý nuôi ngươi, vô luận làm cái gì cũng có người ở phía sau thay ngươi thu thập cục diện rồi dám. Ta nói đến thế thôi, bá hỏa còn tại phía dưới chờ lấy đâu, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều nên phá bảng hiệu, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút đi. Lư tiên sinh đứng dậy, đẩy cửa ra. Có nguyên liệu nấu ăn sao? Giang Hằng trọng hỏi. Có, cái gì cần có đều có, đều ở đây phòng bếp kia dự sẵn. Lư tiên sinh cười đến 10 phần hiền lành, nhìn, cái này không phải liền là một người cha hiền sao. Lư tiên sinh dẫn đầu xuống lầu không có để ý phía sau Giang Hằng trọng, Giang Thừa Đức ngay tại cửa đại sảnh nơi ngồi, Lư tiên sinh thấy hắn liền vội vàng cười nên đón. Bá hòa để cho ngươi chờ lâu, ta cũng có chút thời gian không gặp phụ thân ngươi, lão hưu gặp nhau không khỏi nhiều trò chuyện hai câu. Lư tiên sinh nói, ta xem hắn tinh thần đầu trước mặt mấy ngày này so tốt hơn không ít, xem ra cái này cai thuốc vẫn có hiệu quả. Giang Thừa Đức chỉ có thể gật đầu nói phải. Vừa rồi Kính Hiên còn tại cùng ta nói hắn cảm thấy hắn gần đây thân thể tốt hơn nhiều, muốn dạy chút ngươi còn chưa tập được đồ ăn cho ngươi. Bá Hòa Nha, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi, trước đây ít năm đúng là bị hồ đồ rồi chút, nhưng trong lòng vẫn là hướng về ngươi, đợi chút nữa đừng tìm hắn nổi lên xung đột. Lư tiên sinh ngữ trọng tâm trường nói. Giang Thừa Đức hướng trên lầu nhìn lại, Giang Hằng trọng đang từ từ hướng xuống đi, xem ra có chút thất hồn lạc phách. Người đến đủ, liền nên chóc nhãn hiệu biển. Cũng không còn cái gì trịnh trọng nghi thức, chẳng qua là dựng cái thang nhường cho người leo đi lên sẽ tại tòa nhà này bên trên treo mấy chục năm bảng hiệu hái xuống, trở đi, đưa đến một cái địa phương mới đi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Giang Hằng trọng trong lòng có đồ vật gì bị đánh nát. Là từ từ khi nào nhiễm lên thuốc phiện cao chính hắn đều không nhớ rõ, dù sao người người đều rút, hắn rút cũng không còn chuyện gì ngạc nhiên. Mấy năm này hắn đã từng hối hận qua, nhưng là chỉ là hối hận, nghiện thuốc phạm vào liền cái gì đều đã quên. Quên phụ thân vong, quên thê tử chết, quên nhi tử hận. Nhưng bây giờ nhìn xem bảng hiệu từ trước mặt hắn hái xuống, hắn là thật sự rõ ràng hối hận. Thái Phong Lâu đã từng là Giang gia vinh quang. Hiện tại cái này vinh quang không phải Giang gia. Hắn cái này bất hiếu tử, tự tay phá hủy phần này vinh quang. Tài nấu nướng của hắn là phụ thân dạy, Giang Thừa Đức chủ nghệ là hắn dạy, nhưng hắn không phải một người cha tốt, thậm chí không xứng làm phụ thân, hắn chỉ lo tự mình khoái hoạt lại không quản qua người nhà chết sống. Cho nên người nhà của hắn đều chết hết, chết chỉ còn lại nhi tử, tôn tử cùng tiểu nữ nhi. Giang Hằng trọng khóc. Không có từ trước đến nay, đột nhiên một lần quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc lên, khóc nước mắt như mưa, chật vật không chịu nổi, rất xa nhìn lại giống một người điên. Đột nhiên, Giang Hằng trọng lại đứng lên, ngừng khóc, giữ chặt Giang Thừa Đức tay nói, bá hỏa, ta đi cấp ngươi làm đạo đồ ăn. Phản ứng như vậy, ngược lại thật sự là cùng tên điên không khác. Giang Thừa Đức nhìn xem hắn, không có cái gì biểu lộ, tựa như đang nhìn một cái người xa lạ. Giang Hằng trọng nắm lấy Giang Thừa Đức tay, ngón tay tóm đến trắng bệch mảnh đến đáng sợ, lôi kéo hắn Thái Phong Lâu bên trong đi đến. Bên ngoài nói thật không giả, Giang sư phó cha hắn thật đúng là người điên. Không biết là ai nhỏ vừa nói một câu. Chương 397, Giang thị canh sâm cấp S. Giang Hằng trọng vào phòng bếp thứ nhất thấy sự tình chính là rửa tay rửa mặt, hắn vừa mới khóc đến chật vật mặt mũi tràn đầy đầy tay khắp người nước mắt nước mũi, hiện tại tự nhiên là muốn rửa giấy sạch sẽ. Phòng bếp rất lớn, chỉ ít so Bắc Bình Thái Phong Lâu bên trong phòng bếp phải lớn. Có thể là bởi vì này tòa nhà Thái Phong Lâu chiếm diện tích bản thân liền so Bắc Bình đồ vật phải lớn một chút duyên cớ, phòng bếp rộng rãi sạch sẽ, đồ làm bếp đầy đủ. Lư tiên sinh đã sớm liệu được Giang Hằng trọng nhất định sẽ dạy Giang Thừa Đức làm đồ ăn, đã sớm tại bếp sau chuẩn bị tốt rồi thượng đẳng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Giang Phong khắp nơi nhìn lướt qua, bay ở ngoài sáng có gai thăm ra, mang, nấm hương, thịt heo, còn có gà tây, cạnh góc nơi cùng trong ngăn tủ còn có cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Nhìn cái này tư thế, Lư tiên sinh trong miệng kia đạo đồ ăn là hải sâm đồ ăn. Giang Phong học lâu như vậy hải sâm đồ ăn, đối hải sâm đã là cực kỳ quen thuộc, rất xa nhìn liền có thể nhận ra là loại kia hải sâm, các loại xử lý phương pháp cùng kỹ xảo cũng quen tại tâm, không còn giống trước đó như thế cùng cái lăng đầu thanh bình thường nhìn người khác làm hải sâm đồ ăn đều nhìn không ra trong đó môn đạo. Giang Hằng trọng thanh tẩy xong tay nhào bột mì bộ, phát hiện mình áo bào bên trên cũng đầy là vết bẩn. Thế mà trực tiếp đem trường sam cởi ra chỉ mặc áo trong, cứ như vậy trực tiếp cầm dao đi cắt thịt. Hắn mấy năm này bị thuốc phiện móc rông thân thể, rõ ràng chính vào tráng niên khí lực vẫn còn không bằng một cái nhu nhược nữ tử, cầm dao phay bởi vì khí lực không đủ tựa như tiểu hài nhi dùng dao đồng dạng. Động tác nhưng lại hết sức quen thuộc, kỹ pháp cũng rất thành thục, người ở bên ngoài xem ra dở dở ương ương, mười phần buồn cười. Giang Thừa Đức ngay tại bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem, đứng tại cửa phòng bếp, cùng Giang Hằng trọng cách có 2-3 mét xa. Giang Phong không có xa như vậy xem bản sự, hắn liền đứng tại Giang Hằng trọng bên cạnh, hận không thể đem đầu tiến đến hắn bên cạnh đao nhìn hắn động tác trên tay. Giang Hằng trọng là một cực kỳ lao luyện đầu bếp, cũng là một vị ưu tú đầu bếp. Có lẽ hắn những năm này cho người ấn tượng sớm đã là đầu góc có hố bại gia tử, hoặc là liên lụy nhi tử rác rưởi phụ thân. Nhưng là sớm hơn thời điểm, khi hắn còn không có nhiễm lên thuốc phiện thời điểm, hắn cũng đã từng là Thái Phong Lâu chủ bếp, đã từng là tay cầm chủ đao 20 năm hơn đầu bếp. Giang Hằng trọng đem béo gầy giao nhau thịt heo cắt chém thành khối lớn, sau đó liền để xuống dao chuẩn bị đi nhóm lửa, có thể là quá nhiều năm không có làm những chuyện này duyên cớ, cắt thịt chỉ dùng 2 phút, nhóm lửa lại bỏ ra 5 phút cũng không thể phát lên. Vẫn đứng tại cửa phòng bếp, Giang Thừa Đức nhìn xem Giang Hằng trọng cái dạng này, trầm mặc đi đến bên cạnh hắn, cầm qua trong tay hắn kiểm sát, nói, ta tới. Đợi lửa cháy lên đến rồi, Giang Hằng trọng tiếp tục xử lý thịt heo, Giang Thừa Đức ngồi xổm ở lò miệng không nhúc nhích. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một lần Giang Hằng Trọng đang làm cái gì, giúp hắn khống chế lửa lớn nhỏ. Giang Hằng Trọng đang nấu canh thịt. Hắn đầu tiên là lửa nhỏ chậm nấu khứ trừ thịt heo bên trong lưu lại huyết thủy cùng bạch huyết cho thịt heo trừ tanh, sau đó đắp lên nắp nồi để khối lớn thịt heo trong nồi chậm rãi đun nhừ thời gian càng dài canh thịt liền sẽ càng thơm. Nếu quả như thật muốn nấu ra một nồi nướng nguyên liệu nấu ăn thượng hạng canh thịt, lấy bây giờ điều kiện chưa được mấy canh giờ đun nhừ là không thể nào. Giang Hằng Trọng xử lý xong thịt heo lại đi xử lý gà, mục đích là giống nhau, vì hầm canh gà. Nếu như canh thịt cùng canh gà đều muốn hiện hầm lời nói, Giang Phong hoài nghi món ăn này làm được buổi sáng ngày mai đều làm không xong. Xạ sĩ Mỹ ngâm mình ở trong nước đi bùn cát, canh thịt cùng canh gà đều ở đây trên lò đun nhừ. Giang Thừa Đức nhìn chằm chằm lò bên trong lửa, Giang Hằng Trọng nhìn xem trong chậu hải sâm, bên cạnh còn ngâm 2 bồn nấm hương cùng mộc nhĩ. Hai người từ vào phòng bếp bắt đầu vẫn trầm mặc. Bận rộn thời điểm trầm mặc, vô sự thời điểm cũng trầm mặc. Liêu Đông Sinh tham gia, thể xác đen hạt, thịt mềm nhiều đâm, chúng ta cái này sinh ra tham gia phẩm chất tốt, gia gia ngươi cùng thái gia gia thích dùng nhất hải sâm làm đồ ăn. Giang Hằng Trọng đột nhiên mở miệng. Hải sâm loại này nguyên liệu nấu ăn, sắc đáo mùi tanh nặng, cùng tổ yến một dạng đều là vô vị chi vật, toàn bộ nhờ ngoại vật nhắc tới vị, không thể dùng nước dùng đun nhừ, chỉ có thể dùng canh thịt cùng canh gà đỏ nướng. Nhà chúng ta người sẽ không đặt tên, không giống nhà khác quán rượu như vậy đem tên món ăn lấy được êm hay, như cái gì đạp tuyết tầm ai, bạch ngọc đỏ thúy, chân châu trắng ngọc hoàng tử. Gia gia ngươi còn tại thì thức ăn này là của hắn sở trường thức ăn ngon, đáng tiếc chính là danh tự không có lấy tốt, gọi Giang thị canh sâm, rõ ràng là tiệm chúng ta bên trong biển hiệu đồ ăn nhưng vẫn thanh danh không hiện. Vị muốn nồng hậu dày đặc, không thể dầu mỡ, vị muốn thanh đạm, không thể mờ nhạt. Giang Hằng Trọng đột nhiên nhắc tới nổi lên một chút không liên quan lời nói, điên điên khủng khủng. Mất cũng chút xíu, kém ngàn dặm. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Canh gà cùng canh thịt tại trên lò lửa nhỏ chấm hầm, thời gian dần dần trôi qua. Bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, Lư Tiên Sinh chẳng biết lúc nào tiến vào bếp sau, thấy hai người cách xa nhau rất xa không giống hắn tưởng tượng như vậy hơi kinh ngạc. Bá Hòa, đêm đã khuya thời điểm không còn sớm, muốn không ngươi trước trở về, Kính Hiên tử ta sai người đưa về bệnh viện. Lư Tiên Sinh hỏi. Không cần, phiền phức ngài phái người và Huyền Huyền chuyển lời liền nói ta đêm nay có việc không trở về. Giang Thừa Đức đạo, hướng trong lò bếp bên trong thêm một cây củi lửa, món ăn này chỉ sợ muốn làm đến ngày mai. Lư Tiên Sinh sững sờ. Lập tức phản ứng lại, nhìn thoáng qua trên lò, cao hứng cười cười, vậy thì tốt, ta không quấy rầy các ngươi, Tần Uyển bên kia ta sẽ cáo chi nàng. Hải sâm đồ ăn là quý giá đồ ăn, cái gì đều phải dùng tốt nhất, cho dù là bình thường nhất canh thịt cùng canh gà, cũng phải là nướng tốt nhất canh thịt cùng canh gà. Bởi vì không có chuông nguyên nhân Giang Phong rất khó phán đoán cụ thể bao lâu trôi qua, nói ít cũng có hơn 3 giờ, Giang Hằng Trọng mới đi đến bên nhà bếp mở nắp, đem thịt toàn vớt ra tới chỉ chừa canh thịt trong nồi. Lại đem hải sâm bỏ vào lăn bên trên ba đạo, lại đem canh gà rót vào trong nhục canh hôn hợp lên, đắp lên cái nắp đun nhừ. Muốn tại loại này không có nồi áp suất tình huống dưới đem hải sâm đun nhừ thấu nát, tối thiểu muốn một buổi tối. Thời gian dần dần trôi qua, đêm đã khuya, liền ngay cả Giang Thừa Đức cũng nhịn không được mệt dã rời lên ngủ gật, trên tay cầm lấy kìm sắt đầu một cắm một gặp hạn, sớm đã quên đi trong lò bếp lửa. Giang Hằng Trọng lại rất thanh tỉnh, con mắt nhìn chằm chằm nắp nồi, đắp lên nắp nồi hắn vẫn như cũ có thể nghe được bên trong hương vị. Giang Thừa Đức ngủ thiếp đi, Giang Hằng Trọng lại tìm một cái khác kìm sắt đi đến hắn bên người có ở đây không đụng vào bừng tỉnh hắn tình huống bên dưới cẩn thận mà hướng trong lò bếp chấm tuổi. Cứ như vậy, Giang Hằng Trọng tại lò cửa và cạnh nồi đi tới đi lui, cho đến bình minh. Trải qua hơn canh giờ đun nhừ, dù là cái vung tại nồi dâng hương vị cũng có thể từ trong khe hở tràn ra đến, Giang Hằng Trọng một đêm không ngủ nhìn chằm chằm cái này nồi, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Mãi cho đến trời đã trong suốt. Từ lúc chợp mắt đến ngủ say lấy cái tư thế này ngủ khả năng rơi xuống gối Giang Thừa Đức mới tỉnh lại. Người đã tỉnh. Giang Hằng Trọng nói. Giang Thừa Đức vừa tỉnh người còn có chút mơ hồ, không thế nào kịp phản ứng Giang Hằng Trọng liền đi tới cạnh nồi mở nắp. Một máy mắt, mùi thơm bốn phía. Lúc trước một đại nồi nước đã bị nấu chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng ngọn nguồn, trong nồi hải sâm bị nướng nấu được 10 phần thấu, no bụng hút nước canh, bành trướng giống một viên tiểu pháo đạn. Giang Hằng Trọng đem hải sâm vứt ra phóng tới trên thất gỗ cắt thành phiến, sau đó lại cắt thành đinh, mỗi cắt một đao thì có nước canh thuận vết đao chảy ra, vòng ngoài đen nhánh bên trong màu da cam, mập mạp nhiều chất lỏng, không hổ là bỏ ra suốt cả đêm thời gian chậm rãi nướng ra tới cực phẩm hải sâm. Về sau, Giang Hằng Trọng đem cắt thành đinh hải sâm cùng măng đinh còn có nấm hương đinh cùng một chỗ, đổ vào lúc trước còn lại trong canh gà, cùng lúc trước bình thường lửa nhỏ chấm hầm, cuối cùng thêm bột vào canh, trở thành canh. Đã từng một đại nồi đun nhừ đến cuối cùng chỉ còn lại nho nhỏ một chung. Đây là một phần cần 10 phần kiên nhẫn cùng kinh người hỏa hầu phán đoán đồ ăn. Liên như là Giang Hằng Trọng trước đó nói thầm lời nói một dạng, vị muốn nồng hậu dày đặc, không thể dầu mỡ, vị muốn thanh đạm, không thể mờ nhạt. Hải sâm bản thân không có hương vị, lại là một loại rất khó xử lý nguyên liệu nấu ăn, hương vị nặng, giọng khách gát giọng chủ, hương vị phai nhạt, nhạt méo vô vị. Loại này chấm hầm, đem đầu bếp tâm huyết, kinh nghiệm cùng kỹ nghệ thông qua thời gian vỏ vào nho nhỏ hải sâm bên trong, mỗi một chiếc mềm nát, mỗi một chiếc nước canh, mỗi một phần hương vị, đều đại biểu cho đầu bếp đối hải sâm đồ ăn khắc sâu lý giải. Đồ ăn xong rồi. Giang Hằng Trọng đem đồ ăn bưng ra tới. Nếm thử sao? Giang Hằng Trọng nhìn xem Giang Thừa Đức, tràn đầy hy vọng. Giang Thừa Đức đi tìm một cái thìa, rửa sạch, múc một muôi canh thang. Đậm đặc, tinh tế. Muôi trong có một khối hải sâm, màu mỡ, nhiều chất lỏng, mê người. Đây là một đạo nhường cho người kinh diễm món ăn. Cửa vào. Nhân gian chân tu. Giang Phong bắt đầu dần dần bị nồng vụ bao phủ, Giang Thừa Đức nhai nuốt lấy, trên mặt không lộ vẻ gì. Rõ ràng chỉ có một khối nho nhỏ hải sâm, bị đun nhừ như thế thấu nát thậm chí có thể trực tiếp thuận đầu lưỡi trượt vào trong dạ dày, hắn nhưng vẫn đang nhấm nuốt, nhai nuốt lấy, phảng phất muốn đem nó cắn nát, cắn nát, cắn thành cặn bã. Cho đến Giang Phong thấy không rõ Giang Thừa Đức mặt. Từ đầu đến cuối, hắn đều tại mặt không cảm giác nhai nuốt lấy, chậm chạp chưa từng nuốt. Giang Phong trở lại bếp sau. Chú nghệ trên đài để lên hắn quen thuộc hải sâm, cũng là hải sâm. Nghĩ đến mình làm ra tới hải sâm đồ ăn, cùng vừa mới Giang Hằng Trọng làm được hải sâm đồ ăn, Giang Phong thật sâu ý thức được cái gì gọi là bọn hắn Giang ra một đời không bằng một đời. Trên lệch này xác thực không là bình thường lớn. Nghĩ như vậy, Giang Phong phi thường tự giác điểm mở thuộc tính bảng. Thực đơn cột bên trong lại sáng lên một cái tên mới. Giang Hằng Trọng, 11. Giang thị canh sâm cấp S. Người chế tác, Giang Hằng Trọng. Món ăn tường tình, đây là một đạo hải sâm món ăn tác phẩm đỉnh cao, bao hàm lấy một cái phụ thân tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian với người nhà ấy náy cùng sám hối, lại chưa từng đạt được tha thứ. Bởi vì dùng ăn người tại dùng ăn món ăn này thì tình cảm phức tạp, đạo này Giang thị canh sâm trở thành Giang Thừa Đức cả đời khó quên một món ăn, bản món ăn không thuộc tính tăng thêm. Bản món ăn không hạn chế làm số lần. Hữu Nghị nhắc nhở, bản món ăn độ khó viễn siêu tại tờ lệ ơ trước mắt chủ nghệ đẳng cấp, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Giang Phong. S. Cấp S. Chương 397, mượn con cua. Giang Phong mặc dù thỉnh thoảng sẽ đối với mình nhận biết xuất hiện một chút sai lầm, nhưng dưới đại đa số tình huống hắn đều là phi thường có tự biết rõ. Dù cho hiện tại hắn trước mặt thì có tươi mới hải sâm, những này hải sâm cũng đều là ngâm được rồi đã nôn tận bùn cát. Bếp sau bên trong cũng chuẩn bị sẵn lấy canh thịt cùng canh gà, hắn cũng không có không biết sống chết muốn thử một chút Giang thị canh sâm. Nếu như Giang thị canh sâm bình xét cấp bậc là cấp A, Giang Phong không chính xác một quyết tâm hung ác ngay tại chỗ thử. Quá mức liền lãng phí một nồi canh gà, một nồi thịt canh cộng thêm mấy cái hải sâm, thu hoạch một phần thất bại canh sâm cùng Vương Tú Liên đồng chí yêu bàn tay. Hắn hiện tại ngay cả cấp A đồ ăn đều cần dựa vào mưu lợi phương pháp mới có thể làm ra tới. Cấp S đồ ăn quá mức xa xôi không phải trước mắt hắn năng lực có thể bằng. Hắn bây giờ việc cấp bách là làm ra 10 đạo bình xét cấp bậc đạt tới cấp A hệ thống đồ ăn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nếu như đem trò chơi so sánh một bản yến hội lời nói, nhiệm vụ chi nhánh là dệt hoa trên gấm dùng rau trộn thức nhắm, nhiệm vụ chính tuyến là tiến hành theo chất lượng theo thứ tự bưng lên món chính món ăn nóng, nhiệm vụ ẩn là không thể nắm lấy chẳng biết lúc nào sẽ trình lên kinh hỉ món ăn mới. Rau trộn cố nhiên ăn ngon, lại không thể xung làm món chính. Từ Giang Phong đạt được trò chơi này bắt đầu, mỗi một cái nhiệm vụ chính tuyến đều giống như một đôi tay sau lưng hắn đẩy hắn một thanh để hắn tiến lên. Cùng hắn nói những này nhiệm vụ chính tuyến là trò chơi tuyên bố cho hắn nhiệm vụ, chẳng bằng nói là trò chơi cho hắn chỉ dẫn một cái phương hướng. Giang Kiến Khang đồng chí mua A Đại phụ cận cửa hàng muốn mở khỏe mạnh xào rau quán, nhiệm vụ chính tuyến liền chỉ dẫn hắn để khỏe mạnh xào rau quán sinh ý trở nên hương thịnh. Lý Minh Nhất Lao tiên sinh muốn đem Thái Phong lâu tặng cho hắn. Nhiệm vụ chính tuyến liền chỉ dẫn hắn như thế nào trọng chân Thái Phong lâu. Giang Phong thậm chí hoài nghi nếu như lúc trước bọn hắn lựa chọn cự tuyệt phần này quà tặng, hắn cự tuyệt tiếp nhận cái kia mở lại Thái Phong lâu nhiệm vụ chính tuyến, trò chơi có thể hay không một lần nữa cho hắn ban bố một cái để khỏe mạnh xào rau quán nâng cao một bước nhiệm vụ chính tuyến. Những nhiệm vụ này cũng chỉ là cho hắn một lựa chọn phương hướng, cuối cùng quyền quyết định trên tay hắn. Giang Phong thậm chí bắt đầu hoài nghi trò chơi hiện tại ban bố cái này nhiệm vụ chính tuyến cũng không chỉ là đơn thuần ghét bỏ hắn chủ nghệ không được, càng giống là ở nhắc nhở hắn để hắn cố gắng tăng lên chủ nghệ. Nghĩ như vậy, Giang Phong lần nữa điểm mở thuộc tính bảng xem xét hắn đã lấy được thực đơn. Chỉ có thông qua ký ức lấy được trò chơi thực đơn tài năng tại chế tác được về sau biểu hiện bình xét cấp bậc, điều này cũng đại biểu Giang Phong có thể lựa chọn luyện tập đồ ăn phạm vi 10 phần có hạn, nếu không hắn cháo bát bảo làm gì cũng được tính một đạo cấp A đồ ăn. Quét mắt một vòng thực đơn cột. Bên trên canh hấp tôm hùn cùng tôm hai màu loại này nguyên bản là cấp A đồ ăn, chế tác độ khó lại rất cao món ăn trực tiếp bị Giang Phong xem nhẹ. Trò chơi đều rõ ràng nói cho hắn biết những thức ăn này hắn 100% sẽ lật xe, hắn cũng không còn tất yếu vứt bỏ những cái kia có thể nỗ lực đồ ăn không làm chạy đến nơi đây đến vĩnh trèo cao phong. Đem những cái kia nguyên bản bình xét cấp bậc là cấp B hoặc là cấp C đồ ăn thông qua không ngừng luyện tập tăng lên tới cấp A, là một lựa chọn tốt. Giang Phong theo dõi thịt cua ủ cam. Từ hắn tại trong trí nhớ trông thấy Tảo Quế Hương làm món ăn này lúc, hắn liền đối với món ăn này mười phần có hứng thú. Hoa quả cùng con cua tổ hợp, một đạo thấy thế nào làm sao giống như là nhà ăn món ăn món ăn, lại là từ Nam Tống thời kỳ lưu truyền xuống món ăn nổi tiếng. Cung giò, giấm đường cá chép loại món chính món ngon so ra, thịt cua ủ cam hơi có vẻ hơi không phóng khoáng, khác đồ ăn là thô kệch hữu lực hán tử, thịt cua ủ cam là tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương. Đây là một đạo không có cách nào đầu cơ trục lợi. Chỉ có thể tận tâm điều khắc đồ ăn. Chớ nói chi là hiện tại đã đến con cua đưa ra thị trường mùa, tuy nói còn chưa tới quả cam đưa ra thị trường mùa, nhưng Giang Phong hai ngày trước tại nhà đại bá nhìn thấy đại bá mâu chuẩn bị dùng để làm hoa quả salad ở siêu thị mua nhập khẩu quả cam. Chi phí là cao chút, nhưng Giang Phong cảm thấy hắn mỗi ngày có thể làm một phần thịt cua ủ cam liền đội lên trời, dạng này chia đều xuống tới một ngày cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Có mục tiêu Giang Phong thì có động lực, đem trong đầu những cái kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ tất cả đều trước thanh ra đi, bắt đầu chăm chỉ luyện tập hải sâm đồ ăn. Chờ đến đại sảnh bên trong treo ở đồng hồ trên tường kim đồng hồ chỉ hướng 4 mùa, bếp sau người liền bắt đầu dần dần nhiều hơn, Giang Phong thấy đều 4 điểm có thêm Quý Hạ vẫn chưa về có chút kỳ quái, liền đi hỏi Ngô Mẫn Kỳ có nhìn thấy hay không Quý Hạ. Hắn cái này khen người từ đều muốn được rồi, bị khen người làm sao còn chưa tới. Kỳ kỳ, ngươi trông thấy tiểu bằng hữu sao? Từ khi thu rồi Quý Hạ làm đồ đệ, Giang Phong đối Quý Hạ xưng hô trực tiếp từ Quý Hạ tiểu bằng hữu giảm bớt đến tiểu bằng hữu. Hạ Hạ còn chưa có trở lại sao? Ngô Mẫn Kỳ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ta không thấy người nàng A, lúc này cũng không sớm, nàng đều đi nhanh 3 giờ đi. Giang Phong cảm thấy có một số việc hay là mình sơ sót, sớm biết nên mua cho nàng cái điện thoại, coi như không mua smartphone, cũng nên mua loại kia có thể nghe điện thoại dành cho người già. Không cho Quý Hạ mua điện thoại di động là đại gia cộng đồng chủ ý, ai kêu Quý Hạ còn ở vào phản nghịch kỳ lại tiền khoa từng đống, tất cả mọi người lo lắng nàng đột nhiên một lần từ phản nghịch thiếu nữ biến thành nghiện nét thiếu nữ. Mặc dù Giang Phong, Ngô Mất Kỳ, Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng cái này 4 cái ly điện thoại liền sống không được người, tựa hồ không có cái gì tư cách nói loại lời này. Ta đêm qua lên mạng nhìn, chúng ta có thể cho Hạ Hạ mua một vóc dáng đồng điện thoại đồng hồ. Ngô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong. Nhi đồng điện thoại đồng hồ. Kỳ kỳ, ngươi là thật lòng sao? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như thật sự tại coi Quý Hạ là nữ nhi nuôi a? Không đợi Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ xâm nhập nghiên cứu thảo luận một lần liên quan tới Quý Hạ có phải hay không hẳn là nắm giữ một cái điện thoại di động vấn đề, Quý Hạ liền tự mình trở lại rồi. Sư phụ, ta xe đạp bị người khác trộm. Quý Hạ một đường chạy về tức giận thở hổn hển đầu đầy mồ hôi, tiến bếp sau hãy cùng Giang Phong cáo trạng, ý thức được chính hắn một bộ dáng tựa hồ không nên vào bếp sau lại yên lặng lui ra ngoài. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng nàng cùng rời đi phòng bếp, Giang Phong dẫn đầu đặt câu hỏi, xe đạp bị trộm. Ngươi không khóa xe sao? Khóa, ta sợ khóa không kín còn cố ý tại mấy cái kia đòn khiêng ở giữa đi vòng thêm vài vòng đâu. Đòn khiêng? Giang Phong hoài nghi mình nghe lầm, cái gì đòn khiêng? Chính là kia hai cây sắt đòn khiêng à, làm thành một hình tam giác thật dài hai cây sắt đòn khiêng. Quý Hạ nói. Giang Phong. Như ngươi loại này khóa xe phương thức muộn như vậy mới bị trộm cũng là rất nhường cho người cảm thấy kinh ngạc. Giang Phong bất đắc dĩ vô vô Quý Hạ vai, an ủi, không có việc gì. Rơi mất liền rơi mất, tiền từ ngươi tương lai trong tiền lương trụ, lần sau sư phụ dạy ngươi làm như thế nào khóa xe đạp. Còn có hôm nay Trần mãi mãi để cho ta chuyển cáo ngài, nàng nói ngài rất lâu không có đi qua nhìn đại hoa đều muốn ngài, để ngài hai ngày này rút sạch đi qua nhìn một chút đại hoa. Quý Hạ bắt đầu hướng Giang Phong truyền đạt Trần Tố Hoa ý tứ, Trần mãi mãi nuôi sủng vật không thể dưỡng sinh phần, nhưng ta cảm thấy hẳn là nàng muốn gặp ngài, cho nên mới còn cầm đại hoa làm lấy cớ. Ngài có phải hay không thật lâu không có quá khứ qua? Quý Hạ sớm đã xem thấu hết thảy. Bị Quý Hạ vừa nói như vậy, Giang Phong cũng kịp phản ứng hắn đúng là thật lâu không có đi Lý Trạch. Lúc trước nói phải nuôi đại hoa người là hắn, hiện tại lại đem đại hoa ném cho Trần Tố Hoa cùng Giang nãi nãi nuôi, chăn heo vốn là tốn sức, làm như vậy quả thật có chút không thể nào nói nổi. Như vậy đi, xế chiều ngày mai ngươi nghỉ ngơi một chút buổi trưa, ngươi không cần đi ta quá khứ. Giang Phong đạo. Nói từ trong túi móc ra một trương mao ra ra, ngươi trước giúp ta đi bên cạnh siêu thị mua mấy cái quả cam trở về, còn dư lại đều là ngươi tuần này tiền tiêu vặt. Được rồi sư phụ. Quý Hạ tiếp nhận tiền liền chạy đi mua quả cam. Phong Phong ngươi muốn ăn quả cam? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Ta đoạn thời gian trước tại trên mạng thấy được một món ăn, cầm quả cam làm gọi thịt cua ủ cam, cảm thấy còn rất thú vị cho nên muốn thử nhìn một chút. Giang Phong giải thích nói. Kìa con cua đâu? Hiện tại trong tiệm giống như không có con cua A. Ngô Mẫn Kỳ chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Đại bá ta nhà có con cua, đêm qua ta quá khứ mượn dầu vừng thời điểm nhìn thấy. Giang Phong mỉm cười, cái này không đêm qua mượn dầu vừng còn không có còn sao. Hôm nay còn dầu vừng có lúc thuận tiện lại tìm đại bá ta mượn hai con cua. Chương 399, thịt cua ủ cam. Mọi người đều biết, Quý Hạ tiểu bằng hữu là một phi thường thành thật tiểu hài. Mặc dù có thời điểm nàng lại bởi vì bất thiện ngôn từ hoặc là không muốn nói chuyện mà lựa chọn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, nhưng đại đa số thời điểm dùng thuần phát cái từ này để hình dung nàng là không có chút nào quá đáng. Cho nên khi Quý Hạ mang theo một đại túi quả cam trở về, cái túi bên trên dán 99, 67 nguyên giá cả đơn thời điểm, Giang Phong lại không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Ngươi hôm nay thái thức ăn video ta đã nhìn rồi. Giang Phong từ Quý Hạ trong tay tiếp nhận quả cam đưa nó phóng tới tủ bát bên trên. Ngươi hôm nay cắt dưa leo đầu rõ ràng so với hôm qua muốn chỉnh đủ rất nhiều. Lấy được một câu hoàn toàn mới khích lệ Quý Hạ phi thường phân chấn, cảm thấy mình toàn thân trên dưới tràn đầy nhiệt tình. Sư phụ, ta hiện tại muốn làm gì? Đi cái thất gỗ bên kia nhìn xem có cái gì muốn giúp đỡ cắt đồ vật. Được. Ban đêm, Giang Phong bỏ ra mấy phút từ một túi quả cam bên trong lấy ra hai cái phẩm tướng tốt nhất, mượt mà sung mãn, màu sắc xinh đẹp, xích lại gần nghe còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi trái cây trong túi quả cam bên trong kiệt xuất quả cam, quyết định đêm nay hay dùng hai cái này quả cam làm thịt cua ủ cam. Hắn một cái kỳ kỳ một cái, kéo sợi trước tiên có thể thả một chút, Giang Phong dùng hắn cũng không phải là rất chính xác trực giác phát giác được kỳ kỳ giống như gần nhất có chút không quá muốn ăn kéo sợi. Cái này mấy thiên kỳ kỳ mỗi lúc trời tối bưng bát thời điểm, ánh mắt bên trong luôn có mấy phần kháng cự. Chọn tốt quả cam, Giang Phong đang chuẩn bị đi phòng bếp cầm dầu vừng đi dưới lầu tìm đại bá mượn con cua, đã nhìn thấy Cầm vừa rửa sạch sẽ đồ lau nhà chuẩn bị tiến gian phòng lau nhà Quý Hạ. Quý Hạ tiểu bằng hữu tại bái sư về sau sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là ăn người ta miệng, mềm bắt người ta tay ngắn. Nàng hiện tại không riêng mỗi ngày ngay cả ăn mang đâu, còn thu rồi Giang Phong mua cho nàng quần áo, Nô Mẫn Kỳ mua cho nàng hộ thủ xương nhào bột mì xương. Chế độ công nhân nô lệ Quý Hạ tiểu bằng hưu thật sâu cảm thấy nàng mỗi ngày chẳng qua là tại bếp sau làm việc vặt học tay nghề, lúc chiều đi Lý Trạch cho đại hoa làm thức ăn cho heo, mỗi ngày làm điểm này sống cũng không thể triệt tiêu sư phụ đưa cho nàng. Thế là chế độ công nhân nô lệ Quý Hạ tiểu bằng hưu mỗi lúc trời tối đều sẽ tới Giang Phong trong nhà quét dọn vệ sinh. Bởi vì hôm nay Quý Hạ tiểu bằng hưu còn làm mất rồi Giang Phong xe đạp, nàng quyết định hôm nay không riêng muốn lau nhà, còn muốn sát cửa sổ. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giang Phong nhìn thoáng qua ngay tại tích cực làm việc Quý Hạ, yên lặng từ túi tử bên trong lại móc ra một cái quả cam. Đồ đệ mỗi ngày đêm hôm khuya khoắt tới quét dọn vệ sinh không dễ dàng, hắn cái này làm sư phụ là nên cho nàng ăn chút tốt thật tốt khao xuống. Giang Phong cầm dầu vừng xuống lầu gõ Giang Kiến Quốc nhà môn, mở cửa là Giang Kiến Quốc. Giang Phong từ trên người hắn bén nhạy ngửi thấy con cua hương vị. Đại bá, ngươi làm liều đầu tiên rồi. Giang Phong hỏi. Đúng vậy à, hai ngày trước bạn học cũ cho ta gửi tới được, dương trừng hồ cua nước, đặc biệt màu mỡ. Giang Kiến Quốc vui tươi hớn hở tiếp nhận dầu vừng, bạn học ta một lần cho ta ký thác mấy chục con đâu, đều nuôi dưỡng ở trong bồn nước, tiểu phong ngươi chờ, đại bá đi lấy cho ngươi mấy cái. Nói Giang Kiến Quốc liền đi ban công cho Giang Phong cầm con cua đi. Không cần Giang Phong mở miệng mượn, con cua liền tự động đưa tới cửa. Vốn nên ngồi ở yoga trên nệm làm yoga đại bá mẫu đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, trên tay còn cầm một cây con cua chân, khỏe miệng còn có mới gặm con cua dính lên đi vào cua. Giang Phong cùng đại bá mẫu bốn mắt nhìn nhau, đại bá mẫu xông Giang Phong mỉm cười, khách sáo mà hỏi thăm, tiểu Phong, trong nồi còn có một con cua, ngươi có muốn hay không ăn nha? Không cần, đại bá mẫu ngươi ăn đi. Giang Phong nói. Đại bá mẫu hài lòng gật gật đầu, tiếp tục gặm con cua chân. Cắn một cái nát vỏ cua, đem thịt khai ra tới. Bạo lực gặm con cua pháp. Cũng không lâu lắm, Giang Kiến Quốc trên tay cầm lấy mang theo một cái thật mỏng màu đỏ túi nhựa từ ban công đi ra. Giang Phong có thể rõ ràng xuyên thấu qua túi nhựa nhìn thấy bên trong có bốn con bị trói được trung thực, không cách nào dương nanh múa vướt con cua. Cái đầu lớn lại màu mỡ, xem ra Giang Kiến Quốc vừa mới tại trên ban công đối một ao con cua rất là cẩn thận chọn một phen. Ăn xong rồi lại đến nhà đại bá tới bắt. Giang Kiến Quốc đem túi nhựa đưa cho Giang Phong. Tạ ơn đại bá, ta hiểu rồi. Giang Phong cảm động hết sức. Biểu thị trời tối ngày mai còn sẽ tới mượn con cua. Dẫn theo con cua về đến trong nhà, Nô Mẫn Kỳ còn tại phòng tắm tắm rửa, Quý Hạ tại kéo phòng ngủ địa, Giang Phong đi phòng bếp cầm bàn chải đem con cua soát sạch sẽ. Giang Kiến Quốc cho Giang Phong 4 cái mẫu cua, chính hợp ý hắn, thịt cua ủ cam nhất định phải thịt cua xứng gạch cua mới có thể làm được mỹ vị. Lúc trước Giang gia còn tại Z thành phố làm mở khỏe mạnh quà vật thời điểm cái gì đều bán. Cái gì đưa ra thị trường bán cái gì, con cua đưa ra thị trường bán hương cay cua cua nước, tôm hùm đưa ra thị trường bán tôm hùm chua cay, cho nên Giang Phong có phi thường phong phú thanh tẩy tôm hùm cùng con cua kinh nghiệm. Thuần thục đem ba con mẫu cua soát sạch sẽ, còn dư lại một con để nó tạm thời sống tạm một ngày, Giang Phong cứ như vậy đem ba con vẫn là cột mẫu cua trực tiếp bên trên lồng trưng, sau đó bắt đầu xử lý quả cam. Thịt cua ủ cam cách làm hắn đã nhìn qua rất nhiều lần rồi, muốn nói khó kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn. Chủ yếu là mảnh, dùng tài liệu mảnh, xử lý nguyên liệu cũng muốn mảnh. Cũng tỉ như nói làm thịt cua ủ cam thì muốn dùng Thiệu Hưng Hương tuyết rượu, đây là một loại dùng hỏng bét đốt rượu đế thay thế nước, áp dụng xối cơm pháp ủ chế một loại song cất rượu, vị thuần túy hương còn mang theo một tia ngọt, bởi vì hèm rượu trắng loãng như tuyết mới bị xưng là hương tuyết rượu. Loại rượu này đã có rượu đế mùi hương đậm đặc lại có hoàng tiểu thuần hậu ngọt, là phi thường cấp cao rượu Thiệu Hưng chủng loại một trong. Nếu như không phải Giang Kiến Khang đồng chí đối rượu Thiệu Hưng nhập đồ ăn tình hữu độc trùng chân quý rất nhiều rượu Thiệu Hưng, Giang Phong cũng không còn dễ dàng như vậy làm tới thượng hạng Thiệu Hưng hương tuyết rượu. Loại rượu này số độ thấp, đường độ cao, mùi thơm nồng, lấy ra nhập đồ ăn không thể thích hợp hơn. Giang Phong học trong trí nhớ bành sư phụ dáng vẻ đem quả cam đỉnh chóp một bốn nơi cắt xuống, dùng cái kéo cẩn thận cắt đoạn bên trong cùng cam thịt tương liên ra thịt, một hồi cầm lấy cây kéo nhỏ, một hồi cầm lấy muỗng nhỏ tử, hận không thể tựa đầu nhét vào quả cam bên trong, một chút xíu cẩn thận mà đem cam thịt móc ra. Đợi một cái quả cam móc rỗng, Giang Phong cảm giác cổ của hắn không sai biệt lắm cũng muốn đoạn mất. Không riêng cổ đau bứt nhức, đầu còn choáng váng, trước đó Tam gia gia sinh nhật thời điểm giúp Quý Tuyết lột hạt đậu thì cảm giác lại trở lại rồi. Loại kia ta cách xương cổ bệnh chỉ kém một viên hạt đậu cảm giác. Cam thịt đã hoàn toàn bị Giang Phong đào lên, quả cam bên trong chỉ để lại một tầng nhàn nhạt nước chanh. Có thể là bởi vì thường xuyên cho sữa bù câu thoát xương nguyên nhân, Giang Phong làm loại này tinh tế việc làm còn rất mau. Trên lò con cua còn không có chứng tốt, Giang Phong hoạt động một chút cái cổ lại bắt đầu đào xuống một cái quả cam. Quý Hạ đã kéo xong gian phòng phòng khách và ban công địa, cầm đồ lau nhà đang chuẩn bị nhờ nhà ăn địa. Đã nhìn thấy Giang Phong tay trái cầm quả cam tay phải cầm một cái muỗng nhỏ từ nửa híp một con mắt giống như tại từ quả cam bên trong móc thứ gì. Không hiểu liền muốn lớn tiếng hỏi, đây là Quý Hạ tại Thái Phong lâu bếp sau học được chuyện làm thứ nhất. Sư phụ, ngươi ở đây làm gì chứ? Quý Hạ hỏi. Làm thịt cua ủ cam. Giang Phong nói. Thịt cua ủ cam. Một đạo cầm quả cam cùng con cua làm đồ ăn, chờ sau đó ngươi kéo xong khoan hãy đi, cũng có một phần của ngươi. Giang Phong nói. Quý Hạ đắc ý mà nói, quả cam là hoa quả, con cua là thịt, hai thứ này đều là nàng trước kia rất ít có thể ăn vào. Sư phụ làm hoa quả thịt đồ ăn nhất định phá lệ ăn ngon. Nàng quyết định, nàng hôm nay không riêng muốn sát cửa sổ, còn muốn sát bình hoa. Quý Hạ tiếp tục nhiệt tình tăng vọt lau nhà, Nô Mẫn Kỳ cũng kết thúc nàng rất dài tắm rửa hoàn toàn như trước đây dùng khăn tắm bao lấy tóc từ phòng tắm ra tới, thấy Giang Phong hôm nay thậm chí ngay cả mặt cũng không có thân cảm thấy có chút kinh ngạc. Thậm chí còn có chút may mắn. Cắt bỏ thì giặt thật là nữ nhân thiên địch. Phong Phong, ngươi hôm nay ban đêm không làm kéo sợi sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Không làm, ta cảm thấy mỗi ngày ban đêm ăn mì ngươi cũng có thể là có chút chán ăn. Buổi tối hôm nay chúng ta thay đổi khẩu vị, ta làm cho ngươi thịt cua ủ cam. Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ lập tức triển khai nét mặt tươi cười, hỏi, có gì cần ta giúp một tay sao? Nô Mẫn Kỳ lần này thật đúng là hỏi đúng, Giang Phong thật vẫn có địa phương cần nàng hỗ trợ. Ngay cả móc hai cái quả cam Giang Phong hiện tại chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt tứ chi bất lực, ngẩng đầu nhìn cái đèn đều cảm thấy là quá phận trước mắt. Kỳ kỳ ngươi giúp ta phá một lần thịt cua đi, ta chỗ này còn có một cái quả cam muốn móc có chút bận bịu không đến. Giang Phong nói, con cua hẳn là cũng gần đủ rồi. Được. Nô Mẫn Kỳ đi về phía phòng bếp mở nắp, con cua xác thực đã chín, dùng đũa kẹp lên con cua dây thừng đem con cua bỏ vào trong mâm. Hạ hạ, ngươi có muốn hay không đến cùng ta cùng một chỗ phá cua? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Phá cua. Quý Hạ cầm đồ lau nhà có chút một bức. Chính là đem thịt cua cùng gạch cua đơn độc móc ra, cái này ngươi là nhất định phải học được, rất nhiều đồ ăn đều cần dùng thịt cua hoặc là gạch cua nhập đồ ăn. Nô Mẫn Kỳ giải thích nói. Ta muốn là đào không tốt làm sao bây giờ? Quý Hạ có chút do dự, nàng sợ bởi vì chính mình chậm trễ Giang Phong làm đồ ăn. Ta dạy cho ngươi, cái này rất đơn giản, chỉ cần kiên nhẫn cùng cẩn thận là được rồi. Nô Mẫn Kỳ cười nói. Buổi tối hôm nay trước hết đừng lau nhà, đi theo sư phụ ngươi cùng một chỗ học. Học đồ ăn chính là như vậy, đại đa số thời điểm sư phụ là không dạy, cần nhờ chính ngươi nhìn, rất nhiều thứ nhìn một chút liền hiểu. Tại bếp sau thời điểm cũng là dạng này, đừng ngốc sững sờ cũng chỉ biết rõ thái thức ăn, ngươi muốn bao nhiêu học, nghe nhiều, nhìn nhiều, sư phụ ngươi đem ngươi đặt ở bếp sau lại không phải để ngươi làm tiểu công, là để ngươi đi theo hắn học tay nghề. Kim bài sư mẫu Ngô Mẫn Kỳ nhỏ lớp học mở khóa. Được. Quý Hạ đi ban công thả đồ lau nhà, vẫn không quên nắm tay rửa sạch sẽ. Nàng quyết định, nàng ngày mai đang sát cửa sổ cùng bình hoa, còn muốn sát TV tủ. Nàng vừa mới khom lưng lau nhà thời điểm nhìn thấy, TV tủ đằng sau có thể ô hế. Chương 400, bồ câu. Giang Phong trong nhà là có hai bộ cua 8 cái. Mặc dù đại đa số tình huống dưới Giang Phong đều phi thường tôn sùng đại bá mẫu loại kia bạo lực tháo dỡ thức gặm con cua pháp, nhưng một số nhỏ tình huống dưới, tỉ như nói muốn lấy thịt cua tới làm món ăn thời điểm. Cua 8 cái là một lựa chọn tốt. Cua 8 cái từ đời Minh thợ khéo sáng lập, ngay lúc đó cua 8 cái theo thứ tự là truy, đối, kìm, sẻng, thìa, xiên, cạo, châm, bây giờ thuyết pháp gọi, eo tròn truy, tiểu phương bản, cái kẹp, cán dài búa, thìa, cán dài xiên, cạo phiến, châm. Nô Mẫn Kỳ dạy Quý Hạ lấy thịt cua cũng không cần dùng đến hoàn chỉnh cua 8 cái, dù sao các nàng lấy thịt cua mục đích là dùng con cua bên trong thịt đến nhập đồ ăn, mà không phải để con cua chết được đẹp mắt lưu lại toàn thây. Nếu quả như thật hoàn chỉnh sử dụng cua 8 cái, chỉ là đem cua đặt ở tiểu phương trên bàn, dùng tròn đầu cái kéo dần dần cắt xong 2 cái lớn ngao cùng 8 con cua chân, đem eo tròn truy đối vỏ cua 4 chu khinh khinh gõ một vòng, lại lấy cán dài búa bổ mở vỏ lưng cùng cái rốn, cái này một lúc đầu chỉnh tự liền muốn tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài, mà lấy tay tách ra chỉ cần vài giây. Có lúc nên bạo lực giải quyết, còn phải bạo lực giải quyết. Quý Hạ tại Ngô Mẫn Kỳ dẫn dắt đi dùng cái kẹp, cán dài xiên, cạo phiến cùng nhằm vào bắt đầu bên trên con cua, ngay cả loại bỏ mang kẹp còn khi thì gõ gõ đập đập, một chút xíu đem thịt cua cùng gạch cua móc ra, bỏ vào trước mặt chén nhỏ. Chờ đến Giang Phong đem 3 cái quả cam đều xử lý xong, Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ trước mặt trong chén nhỏ đã đựng không ít thịt cua cùng gạch cua. Tào Quế Hương thịt cua ủ cam sở dĩ là cấp C, là bởi vì nàng tại chế luyện thời điểm quên thời gian dẫn đến quả cam trưng hơi quá, nhưng ở trưng trước đó cam thịt, thịt cua, gạch cua, hương tuyết rượu cùng gạo giấm phối trộn, Tào Quế Hương đều theo chiếu bành sư phụ tiêu chuẩn tới, có thể nói chỉ cần Giang Phong tại trưng chế thời điểm có thể chuẩn xác nắm chắc thời cơ, làm ra cấp B thịt cua ủ cam hẳn không phải là vấn đề. Giang Phong vào phòng bếp xử lý thịt cua. Phòng bếp đại môn là rộng mở, hắn đang làm cái gì Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ đều có thể trông thấy. Ngô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong động tác thành thạo, lấy liệu dùng tài liệu thời điểm thậm chí không chút do dự, căn bản không giống như là nhìn trên mạng giáo trình lần thứ nhất làm bộ dáng, đằng sau cảm thấy có chút kỳ quái. Phong Phong, ngươi xem chính là nơi nào giáo trình? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Chính là trên mạng tùy tiện lục soát giáo trình, ta xem về sau cảm thấy món ăn này rất thú vị, tiểu đi hỏi Hứa tiên sinh. Giang Phong đạo. Hắn đây nhưng không có nói láo, hắn là thật sự phát hoẹ chặt hỏi Hứa Thành. Giáo trình bên trong thịt cua ủ cam hỏa hầu là không đúng, hắn dù sao cũng phải hỏi một chút hiểu ăn sẽ ăn nhân đại khái đánh giá một lần thích hợp hỏa hầu là cái gì. Giang Phong múc một ít muôi hương tuyết rượu, cẩn thận hướng thịt cua bên trong run lên 2 lần, run đi vào hơn phân nửa muôi cảm thấy lượng gần đủ rồi, lại bắt trước làm theo thêm giấm trắng. Loại này châm rượu cùng thêm giấm phương pháp là hắn đặc hữu quen thuộc. Trước đó một trận bị Vương Tú Liên đồng chí nhà dánh qua xem ra giống cái thìa phòng tay. Nói chuyện đến Hứa Thành, Nô Mẫn Kỳ lực chú ý liền nháy mắt bị rời đi. Ai kêu mỹ thực giới chứ danh bổ câu Vương Hứa Thành tiên sinh hứa hẹn thêm san biết vị tạp chí đến bây giờ cũng không có ra san đâu. Mắt thấy 6 tháng cuối năm đều đi qua một nửa, Hứa Thành chỉ cần lại bổ câu 2 tháng liền có thể thuận lợi đem kỳ này tạp chí cho bổ câu rơi mất. Hứa Thành tiên sinh có nói biết vị lúc nào ra san sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Hắn nói hắn chuẩn bị đem kỳ này cùng sớm định ra tháng 12 kia đồng thời hợp thành đồng thời đặc biệt san, dạy thêm cái chủng loại kia. Giang Phong nói, ngụ ý chính là, đúng, không sai, lão tử bổ câu. Nô Mẫn Kỳ nội tâm không có chút nào ba động thậm chí cảm thấy được còn rất bình thường. Bất quá, Giang Phong lời nói xoay chuyển, nói cho Nô Mẫn Kỳ một tin tức tốt, Hàn Lao Bản nói cho ta biết, Hứa tiên sinh tựa hồ còn không có nghĩ kỹ hợp san tạp chí trang bịa dùng cái gì. Mà lại Hứa tiên sinh gần nhất tương đối bận rộn, đoán chừng cũng không có cái gì thời gian đi quản những vật này, cho nên có thể sẽ dùng sớm định ra trang địa. Nô Mẫn Kỳ có chút không thể tin. Phải biết, bị bù câu rơi kia kỳ tạp chí sớm định ra trang địa thế nhưng là Thái Phong Lâu a. Nếu như đặc biệt san trang địa là Thái Phong Lâu, vậy đơn giản chính là trên trời nện xuống đến một khối to lớn đĩa bánh, ai cũng không nện liền đối Giang Phong trên mặt nện. Biết vị tạp chí trang địa chưa từng có dùng qua quán rượu. Dị vãng đều là dùng đã về hưu đầu bếp nổi danh. Hoặc là dứt khoát cầm chính Hứa Thành cá nhân chiếu làm trang địa, nếu như chỉnh ảnh tu tốt một chút không hiểu việc người nhìn thấy biết vị tạp chí thậm chí khả năng coi nó là thành thời thượng tạp chí. Nếu như tháng 12 được đặc biệt san thật sự lấy Thái Phong Lâu làm trang địa, Thái Phong Lâu tuyệt đối sẽ tại trong vòng một đêm lửa lượt toàn cầu, chỉ cần là tại giới đầu bếp lẫn vào đều sẽ biết rõ Thái Phong Lâu đại danh, Vương Tú Liên đồng chí muốn đem đồ ăn giá lật trải qua liền lật trải qua. Toàn thế giới lao tham ăn đều sẽ nối liền không dứt chạy tới Thái Phong Lâu. Ta cảm thấy không có khả năng. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ chăm miệng một lời. Nhưng đoán chừng sẽ cho cái chuyên mục, ảnh chụp đặc tả hẳn là cũng sẽ có. Giang Phong tỉnh táo phân tích. Cái này có khả năng. Ngô Mẫn Kỳ biểu thị đồng ý. Quý Hạ móc xong trước mặt chân cua, ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Mẫn Kỳ lại quay đầu nhìn xem Giang Phong. Bọn hắn vừa mới nói lời Quý Hạ trên cơ bản một câu đều không nghe hiểu. Cái gì biết vị, cái gì hợp san. Cái gì trang địa, cái gì cái này tiên sinh, cái kia tiên sinh, hoàn toàn dính đến Quý Hạ tri thức điểm mù. Đồng nhiên, Quý Hạ ngửi thấy mùi rượu. Trước đó nàng bởi vì trên tay cầm lấy con cua, chung quanh mùi hoàn toàn bị con cua bá đạo hương vị nơi bao bọc, hiện tại đột nhiên ngẩng đầu một cái mới nghe được hương tuyết mùi rượu. Sư phụ, ngươi thêm là rượu gì nha? Quý Hạ hỏi. Hương tuyết rượu. Giang Phong đạo, nghĩ nghĩ lại Quý Hạ giải thích một chút, đây là một loại song cất rượu, mùi thơm rất đậm mà lại có hoàng tiểu ngọt cho nên rất thích hợp lấy ra làm đồ ăn. Sư phụ ngươi làm thịt cua ủ cam châm rượu chủ yếu là vì khứ trừ thịt cua mùi tanh, tựa như bình thường làm đồ ăn thêm nguyên liệu rượu một dạng, dưới đại đa số tình huống cũng là vì khứ trừ loài cá cùng loại thịt mùi tanh. Mà sư phụ ngươi hiện tại dùng cái này hương tuyết rượu không riêng có thể đi tanh, còn có thể tì gì ạ nổ sách ngọt, cơm tàu chú trọng sắc hương vị đều đủ, vị trí là một cái phương diện, bày khoanh lại nhìn, mùi thơm mê người đều rất trọng yếu, rất nhiều đồ ăn mở nắp thời điểm mùi thơm xông vào mũi đều là bởi vì mùi rượu. Nô Mẫn Kỳ cười híp mắt giải thích nói, ngươi bây giờ còn tại luyện kiến thức cơ bản, trong nồi ngươi là đụng không được. Nhưng là vật gì khác ngươi có thể nhiều học một ít, tỉ như nói bày bàn, sư phụ ngươi bày bê. N chính là nổi danh đẹp mắt. Có Ngô Mẫn Kỳ giúp hắn giải thích, Giang Phong cảm thấy mình cũng không cần lên tiếng, theo thứ tự đem ba cái thịt cua ủ cam lắp hoàn tất bên trên nồi chưng chế. Giang Phong xem chừng chưng cái 6 phút còn kém không nhiều lắm. Mấy phút rất nhanh liền đi qua, Giang Phong cơ hồ là bóp lấy biểu nhìn thời gian, 6 phút vừa đến liền lập tức tắt lửa mở nắp, đem ba cái quả cam bưng lên bàn. Quý Hạ còn là lần đầu tiên ăn loại nước này quả đồ ăn rất hiếu kỳ, thấy Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cũng không có nhúc nhích làm. Lại không tốt ý tứ tự mình người đầu tiên động thủ đem quả cam vạch trần, chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Quý Hạ không biết sự tình, Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ đều đang đợi nàng người đầu tiên động thủ. Mọi người đều biết, Giang Phong làm một món ăn mới lần thứ nhất lật xe tỷ lệ là rất lớn. Toàn bộ Thái Phong lâu khả năng cũng liền Quý Hạ không biết chuyện này. Đối mặt trước mắt thịt cua ủ cam Giang Phong kỳ thật trong lòng mình cũng không còn ngọn nguồn, dù sao hắn cũng là thứ nhất lần làm hoa quả đồ ăn đối nguyên liệu nấu ăn chưa quen thuộc. Không biết quả cam hẳn là trưng bao lâu mới là thích hợp hỏa hậu. Đương nhiên, Giang Phong trong lòng không chắc nguyên nhân chủ yếu là thịt cua ủ cam phía trên rõ ràng vài cái chữ to nhắc nhở lấy hắn lần này tám thành lật xe. Thịt cua ủ cam cấp C. Rõ ràng có cấp B món ăn trình độ lại chỉ làm ra cấp C đồ ăn, cũng không chính là lật xe sao. Khu khu, hạ hạ ngươi không nếm thử sao? Giang Phong hỏi. Sư phụ đều lên tiếng, Quý Hạ không kịp chờ đợi xốc lên quả cam, hoa một tiếng. Kỳ thật cũng không còn nhiều kinh diễm, thịt cua, gạch cua, cam thịt hỗn hợp cùng một chỗ lơ lửng ở nước chanh phía trên, quả cam bị Giang Phong móc vô cùng sạch sẽ trên da không có còn sót lại thịt quả, bởi vì gạch cua nguyên nhân toàn bộ quả cam bên trong xem ra long lanh rất là óng ánh. Bất quá một món ăn chứa ở quả cam bên trong, cũng đầy đủ để một cái 16 tuổi không thế nào thấy qua việc đời tiểu cô nương sợ hãi than. Quý Hạ cầm lên cái thìa. Giang Phong nín thở. Nô Mẫn Kỳ nhìn chằm chằm Quý Hạ. Quý Hạ múc một đầy muôi thịt cua ủ cam, gạch cua, thịt cua, cam thịt, nước chanh không thiếu một cái, tới kèm theo còn có mùi rượu cùng giấm hương. Một ngụm bao xuống. Không có nhấm nuốt, trực tiếp nuốt xuống bụng. Ăn ngon không? Giang Phong hỏi. Ăn ngon. Quý Hạ biểu thị khẳng định. Nhìn qua không giống như là vì đem an ủi Giang Phong cố ý giả dạng làm cái bộ dáng này. Ê ẩm, còn có một chút điểm ngọt, ăn thật ngon. Quý Hạ nói. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cũng cầm lên cái thìa. Bắt đầu nhấm nháp trước mặt thịt cua ủ cam. Cửa vào. Giang Phong kém chút không có khống chế lại khuôn mặt của mình biểu lộ. Quả nhiên, 6 phút vẫn có chút dài. Hắn cảm giác quả cam giống như có chút nấu nát. Quý Hạ là thế nào làm được mặt không đỏ tim không đập một mặt chân thành nói ra ăn ngon hai chữ. Giang Phong nhìn chằm chằm trước mặt thịt cua ủ cam rơi vào trầm tư. Nô Mẫn Kỳ nhìn xem Quý Hạ rơi vào trầm tư. Quý Hạ chính vùi đầu ăn thịt cua ủ cam, một ngụm tiếp một ngụm. Nhìn qua là thật cảm thấy phần này thịt cua ủ cam ăn ngon. Giang Phong bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không thu rồi một cái vị giác có vấn đề đồ đệ. Đột nhiên, Nô Mẫn Kỳ phát hiện mấu chốt của vấn đề. Hạ hạ, trước ngươi nếm qua quả cam sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Quý Hạ gật đầu, nếm qua một lần, có một qua tuổi năm thời điểm bà ngoại mua quả cam, một người một cái. Cầm con cua đâu? Nô Mẫn Kỳ hỏi tiếp. Chưa ăn qua cái bộ dáng này, lúc sau Tết ăn đều là cua biển. Quý Hạ nói. Nô Mẫn Kỳ cùng Giang Phong lập tức liền đã hiểu, Quý Hạ không thế nào nếm qua quả cam, cho nên chỉ cần là quả cam đã cảm thấy ăn ngon, cùng thịt cua ủ cam căn bản cũng không có quan hệ. Nô Mẫn Kỳ yên lặng đem mình trước mặt thịt cua ủ cam chuyển đến Quý Hạ trước mặt, cười híp mắt nói, đã hạ hạ thích ăn là hơn ăn một điểm, nô tỷ tỷ cái này cũng cho ngươi. Nô tỷ tỷ ngươi không ăn sao? Quý Hạ hỏi. Ta không thích ăn con cua. Nô Mẫn Kỳ cười nói. Giang Phong giật mình, không nghĩ tới còn có thể có cái này thao tác. Lúc này đem quả cam đẩy lên Quý Hạ trước mặt, lộ ra một cái bảo vệ đồ đệ tốt sư phụ tiếu dung. Thích nói sẽ thấy ăn nhiều một cái, ăn xong rồi sớm chút đi lên nghỉ ngơi, sư phụ bên này còn có con cua cùng quả cam, muốn ăn lời nói sư phụ có thể tự mình làm. Giang Phong nói, tạ ơn sư phụ. Chương 400, An Cam Bách Pháp. Ngày thứ 2 10 giờ tối 40, Giang Phong xuất hiện ở Giang Kiến Quốc cửa nhà. Lần này hắn không phải tay không tới, hắn mang một cái dùng hôm qua chỉ còn lại tới con kia con cua làm được thịt cua ủ cam, cấp B. Cấp B. Giang Phong đêm qua nhìn Quý Hạ ăn thịt cua ủ cam thời điểm từ thật dài giám định hình dung từ bên trong nhìn ra kia ba phần thịt cua ủ cam không riêng gì trưng chế thời gian dài, giấm trắng lựa chọn cũng có vấn đề, cho nên hắn xế chiều hôm nay cố ý đi thỉnh giáo hai vị lao gia tử dùng thịt cua cùng cam thịt làm đồ ăn thì dùng loại kia giấm trắng so sánh phù hợp. Giang Vệ Minh lâu dài ở tại đất thục, chỉ đối với món cay tứ xuyên cùng ẩm thực sơn đông 10 phần hiểu rõ, thịt cua ủ cam món ăn này hắn ngay cả nghe đều không nghe qua. Nhưng lão gia tử sớm mấy năm vào Nam ra Bắc, các loại ẩm thực khu vực có thể học đều học mấy lần, mặc dù đại đa số đều chỉ học cái da lông chưa từng xâm nhập, nhưng dù sao kiến thức rộng rãi, nghe tới Giang Phong hỏi như vậy liền biết hắn muốn làm thịt cua ủ cam. Lão gia tử đối với nhà mình tôn tử suốt ngày không làm việc đàng hoàng, không hảo hảo luyện tập nên luyện tập món ăn, thường thường liền đi học một chút không liên quan đồ vật, tỉ như nói kéo sợi cùng thịt cua ủ cam, hành vi sớm thành thói quen. Lão gia tử cũng nghĩ thoáng, người trẻ tuổi nha đều có phản nghịch kỳ, mặc kệ bao lớn đều là phản nghịch. Tỷ như nói Giang Kiến Quốc, khi còn bé để hắn học chế biến thức ăn, hắn không học, càng muốn học nấu món chính, về sau để hắn học nấu món chính, hắn không học, càng muốn làm may vá. Chỉ là tưởng tượng như vậy, lão gia tử đã cảm thấy hắn hồi lâu không có quất người tay lại xuẩn xuẩn rục động. Đối với Giang Phong phản nghịch hành vi, lão gia tử miễn cưỡng đưa cho ủng hộ, cho hắn điểm ra mấy loại có thể sẽ thích hợp dấm trắng để chính hắn trở về thử đi. Lúc này mới có ban đêm phần này cấp bê thịt cua ủ cam. Đương nhiên, Giang Kiến Quốc đối chuyện đã xảy ra hôm nay là hoàn toàn không biết gì, cũng không biết lao gia tử lại nhớ lại năm đó chuyện cũ muôn quất hắn. Giang Kiến Quốc bây giờ tại nghĩ, Giang Phong lần này tới là tới đón dầu vừng vẫn là đến mượn hành thái. Đại bá, ta tới cấp cho ngươi đưa đồ ăn. Giang Phong đánh đòn phủ đầu, hai tay dâng thịt cua ủ cam đưa tới Giang Kiến Quốc trước mặt. Giang Kiến Quốc có chút ngộng. Ở hắn trong ấn tượng Giang Phong sẽ chuyên đưa cho hắn đưa đồ ăn tặng đều là món chính, lại không tốt cũng là một chút đặc sắc đồ ăn, tỉ như nói Quý Nguyệt mụ mụ làm rau muối, hiện tại thình lình lấy ra một cái quả cam nói là đưa đồ ăn Giang Kiến Quốc có chút phản ứng không kịp. Bất quá cái này quả cam nghe lên còn có chút hương. Tỉ mỉ vừa nghe, tựa như là mùi rượu. Giang Kiến Quốc lập tức liền đã hiểu, Tiểu Phong cầm quả cam cho hắn làm đạo mới mẻ đồ ăn, chuyên đưa tới cho hắn nếm thức ăn tươi. Người đứa nhỏ này đêm hôm khuya khoắt còn chuyên chạy tới đưa, thật là có tâm, mau vào, ta vừa lúc ở cùng ngươi đại bá mẫu làm đặc biệt điều nước trái cây đâu, ngươi cũng nếm thử. Giang Kiến Quốc nhiệt tình đem Giang Phong nên vào cửa, muốn đi phòng bếp cho Giang Phong bưng nước trái cây. Đại bá mẫu đang ngồi ở phòng khách yoga trên nệm đi theo video giáo trình làm yoga, thấy Giang Phong đến rồi còn có thể nghiêng đầu cho hắn một cái mỉm cười. Giang Phong đại bá mẫu vẫn luôn là một cái giống như mê nữ nhân. Đại đa số thời điểm tất cả mọi người không cảm giác được sự tồn tại của nàng, nếu như không phải Giang Phong ban đêm thường xuyên đến Giang Kiến Quốc nhà mượn điểm đồ gia vị có thể đụng tới đại bá mẫu, Giang Phong đều muốn cảm thấy đại bá mẫu cùng ngũ thẩm một dạng không ở Bắc Bình, trừ ban đêm, Giang Phong hoàn toàn không gặp được đại bá mẫu, thậm chí ngay cả Giang Kiến Quốc có lúc cũng không tìm tới lao bà hắn. Đại bá mẫu làm Giang gia con dâu trưởng, yêu quý dưỡng sinh, yêu quý tập thể hình, yêu quý phát dưỡng sinh cùng kiện thân vòng bạn bè. Giang Phong mỗi lần nhìn đại bá mẫu vòng bạn bè đều sẽ có một loại đang nhìn kinh doanh nhỏ vòng bạn bè cảm giác. Đại bá mẫu luôn luôn sẽ cho người một loại nàng mỗi ngày đều tại giảm béo ảo giác, nhưng trên thực tế đại bá mẫu thể trọng chưa từng có biến qua. Liền ngay cả Vương Tú Liên đồng chí có lúc hào hứng đến rồi đột nhiên nghĩ giảm béo, quyết chí tự cường 1-2 tháng cũng có thể làm cho thể trọng ba động cái mười mấy 20 cân, có thể đại bá mẫu mỗi ngày đều tại giảm béo, thể trọng lại hết sức bình ổn. Hiện tại, bí ẩn này một dạng nữ nhân đối Giang Phong mang tới hạn lượng thuyền sinh ra hứng thú nồng hậu. Tiểu Phong, đây là cái gì? Đại bá mẫu ngồi ở yoga trên nệm hỏi. Giang Phong lập tức cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đại bá mẫu thế mà hỏi hắn vấn đề. Đại bá mẫu hỏi hắn vấn đề. Hắn bị đại bá mẫu hỏi vấn đề rồi. Đây là thịt cua ủ cam. Dùng thịt cua cùng cam thịt làm đồ ăn. Giang Phong nói. Thịt cua cùng cam thịt. Đại bá mẫu lập tức đến rồi hào hứng. Yoga cũng không làm, đứng dậy đến xem trên bàn quả cam. Đại bá mẫu ngồi xuống, vạch trần phía trên đỉnh. Mùi thơm đập vào mặt, đại bá mẫu híp híp mắt, xích lại gần tỉ mỉ ngửi ngửi. Giang Phong chưa hề nhìn thấy đại bá mẫu đối một vật triển lộ ra như thế hứng thú nồng hậu. Giang Kiến Quốc từ phòng bếp đi tới, tay trái bưng lấy nước trái cây tay phải cầm môi, thấy nhà mình lão bà ngồi ở bên cạnh bàn nhìn chằm chằm thịt cua ủ cam, lập tức nghe Huyền ca mà chi nhã y đem cái thìa đưa cho đại bá mẫu. Đến, Tiểu Phong nếm thử đại bá của người ta hôm nay mới điều ra tới nước trái cây, bỏ thêm tươi ép nước chanh. Giang Kiến Quốc đem nước trái cây đưa cho Giang Phong. Đại bá mâu múc một muôi thịt cua ủ cam. Cửa vào. Đinh, thu hoạch được tháng 7 năm 99 điểm điểm kinh nghiệm. Giang Phong kinh ngạc. Mặc dù không phải một ngụm 999 điểm điểm kinh nghiệm, nhưng cái này cho điểm kinh nghiệm người thế nhưng là đại bá mâu A. Ăn mấy chục năm Giang Kiến Quốc làm cơm, thưởng qua lão ra tử tay nghề đại bá mâu A. Bất quá là một cái cấp bê thịt cua ủ cam mà thôi, không đến mức đi. Giang Phong nhìn xem trước mặt rõ ràng bỏ thêm rất nhiều tươi ép nước chanh, chỉnh thể nhan sắc đều là lệnh cam nước trái cây, có một cái suy đoán. Theo hắn biết, Giang Kiến Quốc là không thích ăn quả cam, nhưng hắn trước mấy ngày lại tại Giang Kiến Quốc trong nhà gặp được quả cam, hơn nữa còn là tại quả cam vẫn chưa đưa ra thị trường thời điểm nhìn thấy, liền đại biểu những cái kia quả cam cũng không phải là Giang Kiến Quốc tùy tiện mua là cố ý đi mua. Giang Kiến Quốc nước trái cây đồng dạng đều là vì đại bá mẫu đặc biệt rộng, cái này chén đặc biệt điều trong nước trái cây bỏ thêm nhiều như vậy nước chanh, liền đại biểu đại bá mẫu thích ăn quả cam. Đại bá mẫu thích ăn quả cam, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, thích ăn thịt của ủ cam. Đinh, phát hiện có thể chọn nhiệm vụ ẩn. Trò chơi thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Giang Phong có chút không biết làm sao, vô ý thức nhìn về phía đại bá mẫu, chỉ thấy đại bá mẫu một mặt thỏa mãn múc thứ 20 thịt của ủ cam. Cửa vào. Đinh, thu hoạch được 721 điểm kinh nghiệm. Xem ra đại bá mẫu đối quả cam là chân ái. Giang Phong nếm thử một miếng nước trái cây, có chút chua sót, yên lặng buông xuống. Kiến Quốc, ngươi đi cho Tiểu Phong chọn mấy cái con cua. Đại bá mẫu đột nhiên mở miệng. Được. Giang Kiến Quốc đi trên ban công cho Giang Phong chọn con cua. Đại bá mẫu, hương vị thế nào, thức ăn này là ta hai ngày này mới học. Giang Phong biết rõ còn cố hỏi. Tốt vô cùng. Đại bá mẫu vui mừng nở nụ cười, Tiểu Phong quả nhiên lớn rồi, chú nghệ cũng dài tiến vào. Sau đó tiếp tục ăn thịt cua ủ cam. Cũng không lâu lắm, Giang Kiến Quốc dẫn theo một túi con cua đi ra. Giang Phong chuyến này thắng lợi trở về, trước khi đi vẫn không quên cùng đại bá mẫu nói một câu hắn trời tối ngày mai trả qua đến đưa thịt cua ủ cam. Đại bá mẫu vui mừng mỉm cười xông Giang Phong gật gật đầu, miệng nàng bên trong ngậm lấy đồ ăn không nói được nói. Giang Phong về nhà, đem Giang Kiến Quốc cho hắn con cua từ túi tử bên trong lấy ra bỏ vào trong bồn nước nuôi, Nô Mẫn Kỳ ở một bên bị cái này túi con cua số lượng trấn trụ. Nhiều như vậy. Nô Mẫn Kỳ cảm thấy liền xem như thân đại bá cũng không thể một lần ăn cướp nhiều như vậy. Muốn có thể tiếp tục phát triển. Đại bá mâu thích ăn thịt cua ủ cam. Giang Phong giải thích nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đại bá mâu như thế thích ăn một vật. Có thể là bởi vì đại bá mâu thích ăn con cua đi. Nô Mẫn Kỳ hoàn mỹ bỏ lỡ câu trả lời chính xác. An trí xong con cua Giang Phong trước hết đi phòng 88, mới vừa vào phòng tắm Giang Phong liền không kịp chờ đợi điểm mở tay ra cơ bản, tiếp nhận nhiệm vụ ẩn. Trời giáng kinh hỉ, Mai Nguyệt Lan thở nhỏ liền đối với quả cam tình hữu độc trùng, từng lập chí muốn thăm dò ra ăn cam trăm pháp lại dừng ở 17 pháp, nhiều năm qua chưa từng tinh tiến. Cho đến hôm nay, hắn cháu trai Giang Phong làm một đạo thịt cua ủ cam vì Mai Nguyệt Lan mở ra thế giới mới đại môn, nhưng nàng mừng rỡ như điên. Mời tờ lễ làm ra một đạo để Mai Nguyệt Lan ngạc nhiên thịt cua ủ cam, nhưng nàng đạt được ước muốn. Nhiệm vụ nhắc nhở, món ăn đẳng cấp đạt tới cấp A là đủ. Nhiệm vụ ban thưởng, thực đơn, hàng xô viết bánh trung thu. Giang Phong. Không nghĩ tới đại bá mẫu thế mà đã từng có xa như thế lớn chí hướng, muốn thăm dò ra quả cam 100 loại phương pháp ăn. Giang Phong cảm thấy tiếp qua mấy năm đại bá mẫu liền có thể ra quyển sách, tên sách hắn đều nghĩ kỹ, liền gọi phẩm cam trăm pháp. Giảng thật, Giang Phong đối hàng xô viết bánh trung thu không nhiều hứng thú lắm. Hắn đối đại bá mâu đến tột cùng thăm dò ra cái nào 17 loại ăn cam phương pháp so sánh có hứng thú. Có thể nghĩ đến quả cam 17 loại cách làm, đại bá mẫu cũng trách lợi hại. Chương 401, Tư địch. Trong lòng nhớ thịt cua ủ cam, Giang Phong cũng không có quên ngày thứ 2 muốn đi Lý Trạch thăm hỏi Trần Tố Hoa thuận tiện cho đại hoa làm thức ăn cho heo sự tình. Ngày thứ 2 giờ ngọ kinh doanh vừa kết thúc, Giang Phong liền tích tích một chiếc xe đi Lý Trạch. Xe đạp bị trộm, nếu như đi qua ít nhất phải đi nửa giờ, mệt ngã là không mệt. Chính là mặt trời quá lớn phơi muốn chết, Giang Phong lại không phải cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng đi không có cách nào quang minh tránh đại chống đỡ ô mặt trời. Hiện tại mới tháng 9 trung tuần còn chưa tới trung thu, tiếp tục nhiệt độ cao ngay cả mưa đều không dưới, giữa trưa ngày càng là sắc bén lợi hại, ngẩng đầu đều mở mắt không ra cái chủng loại kia. Đứng bên ngoài thời gian dài đều có thể cảm thấy trần trụi bên ngoài da rẻ có một loại thiêu đốt đâm nhói cảm giác, không chống dù đi hơn nửa giờ không chết cũng muốn lột ra. Nói đến Trung Thu, Giang Phong đang suy nghĩ muốn hay không đặt trước một nhóm bánh Trung Thu cho Thái Phong lâu toàn thể nhân viên mỗi người phát một hộp coi như là Tết Trung Thu phúc lợi. Dù sao hiện tại bánh Trung Thu đủ loại bộ dáng gì đều có, băng ra bánh Trung Thu, thịt tươi bánh Trung Thu, năm nhân bánh Trung Thu, sô-cô-la bánh Trung Thu, bát giác bánh Trung Thu, sợi cay bánh Trung Thu, thịt kho tàu bánh Trung Thu, mai đồ ăn thịt hấp bánh Trung Thu đều có thể ở trên thị trường nhìn thấy, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có thương gia làm không được. Giang Phong đoán chừng 2 năm nữa chỉ cần là kiểu Trung Quốc món ăn đều có thể nhét vào bánh Trung Thu bên trong, không chừng nước khác đồ ăn là cũng có thể nhét vào bánh Trung Thu bên trong, giống như là cái gì đông ấm công bánh Trung Thu, xà xì mỉ bánh Trung Thu, hắc tiêu ngưu sắp xếp bánh Trung Thu loại hình. Nghĩ như vậy, Giang Phong cảm thấy không bằng bọn hắn Thái Phong lâu trước người khác một bước đẩy ra cung bảo gà đinh nguyệt bánh hoặc là rau muối cơm chiên bánh Trung Thu, sớm chiếm trước thị trường, không thể ăn liền nói là Giang Kiến Khang đồng chí tay nghề không tốt. Đi đường cần nửa giờ lộ trình, đón xe mấy phút đã đến. Xe dừng ở Lý Trạch cổng, Giang Phong trùng tư phi công phó gật gật đầu, biểu thị nhất định sẽ nhớ được cho năm tinh khen ngợi, đẩy cửa xe ra xuống xe. Giang Phong là có Lý Trạch chìa khóa, Lý giáo sư sợ Giang Phong có đôi khi tới bọn hắn cũng không ở nhà, cố ý cho Giang Phong xứng một cái chìa khóa. Giang Phong vào cửa thẳng đến nằm viện, phát hiện đại hoa thế mà không ở trong chuồng heo trống rỗng môn vẫn là nhắm, hẳn không phải là chính đại hoa chạy ra ngoài đi ra. Đại hoa hẳn là còn không có thông minh đến biết rõ rời nhà về sau phải nhốt môn tình trạng. Thế nhưng là giữa trưa, Trần Tố Hoa coi như muốn mang đại hoa đi tản bộ cũng không nên là ở lúc này lưu. Lúc này mang ra heo ra ngoài đi tản bộ, mang đi ra ngoài chính là đầu heo sống, mang về đoán chừng chính là lợn sữa nướng, mười thành quen, tư trượt vàng, đâm một cái còn chảy mỡ cái chủng loại kia. Giang Phong ta có chút không nghĩ ra, đẩy cửa tiến vào phòng chính. Lý giáo sư đang ngồi ở trên ghế nằm mang theo kính lão nhìn điện thoại. Bên cạnh còn nằm sấp một đầu đại hoa. Thấy Giang Phong đến rồi, Lý giáo sư lấy mắt kiếng xuống ngồi dậy, cười híp mắt nói, "Tiểu Phong đến rồi nha. Đoạn thời gian trước bận rộn, cái này không hôm nay có rảnh rỗi liền đến nhìn xem ngài còn có bám mẫu." Giang Phong cười nói, "Nhà bọn hắn cùng Lý giáo sư một nhà bối phận quan hệ luôn luôn rất loạn, Lý giáo sư đầu tiên là lao sư của hắn, theo bối phận tính lại là đời ông nội." Giang Phong mấy năm trước xưng hô Trần Tố Hoa một mực là xưng hô sư mẫu hoặc là bám mẫu. Đột nhiên một lần để hắn đổi giọng gọi mãi mãi Giang Phong luôn cảm thấy hắn là đang mắng người nói không nên lời, giống như vô duyên vô cớ đem Trần Tố Hoa gọi già hơn rất nhiều. Trần Tố Hoa cùng Lý giáo sư cũng không làm sao để ý xưng hô, những bọn tiểu bối này thích gọi thế nào. Tố Hoa, Tiểu Phong đến rồi, đi cho Tiểu Phong tiếp điểm hoa quả. Lý giáo sư xông bên trong hô. Không cần, ta chính là tới. Chính là một điểm hoa quả, cái này không lập tức nhanh trung thu sao. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có học sinh sang đây xem ta, cái này xách một chút đồ vật, cái kia xách một chút đồ vật, trong nhà hoa quả, bánh trung thu, còn có con cua nhiều đều nhanh ăn không hết, ngươi vừa vặn giúp chúng ta vợ chồng già ăn nhiều một chút, miễn cho lãng phí. Lý giáo sư nói, còn có con cua, hôm qua có cái học sinh tới nói ra mấy túi con cua, ta vốn còn nghĩ nói hai ngày này tìm thời gian cho các ngươi đưa qua, đã Tiểu Phong ngươi hôm nay tới rồi là hơn mang một ít trở về, nhà các ngươi nhiều người ăn lên đồ vật đến vậy nhanh. Chúng ta chỗ này chỉ ta cùng ngươi bá mẫu hai người, một chút đồ vật muốn ăn vài ngày. Đúng rồi. Lý giáo sư giống như liền nghĩ tới cái gì, Tố Hoa, ngươi đem hôm qua Tiểu Trịnh mang tới bát bảo chai bánh trung thu cũng lấy tới cho Tiểu Phong nếm thử. Biết rồi. Trần Tố Hoa hô to đáp lại. Bát bảo chai còn bán bánh trung thu. Giang Phong kinh ngạc, bát bảo chai cái này nghiệp vụ rất rộng nha, một cái đều không buông tha, ngay cả bánh trung thu đều bán hơn. Cũng là hôm qua một học sinh sang đây xem ta thời điểm lấy tới. Tô thị bánh trung thu hương vị còn rất khá, còn dư mấy cái, ngươi vừa vặn nếm thử. Lý giáo sư cười nói, không lưng hướng đại hoa trên lưng sờ sờ tựa như sờ mèo đồng dạng. Giang Phong gật gật đầu, vẫn là cảm thấy đại hoa không ở trong chuồng heo nằm chạy đến phòng chính bên trong nằm sấp cảm thấy có chút là lạ, nhịn không được hỏi, giáo sư, làm sao không cho đại hoa tại trong chuồng heo ở lại ngược lại để hắn ở đây nằm sấp. Trong chuồng heo điều hòa không khí quản hỏng rồi ngươi bá mâu sợ hắn nóng, bất quá đại hoa cũng nghe lời nói. Để hắn trong phòng ở lại cũng không còn cái gì. Lý giáo sư giải thích nói, muốn ăn cơm thời điểm lại chạy về trong chuồng heo là được rồi. Cũng không lâu lắm, Trần Tố Hoa liền bưng lấy một cái khay từ bên trong đi ra. Trong khay thả hai cái đĩa, một cái trong mâm chứa lấy quả táo, cắt gọn quả thanh long cùng quả cam, một cái khác trong khay đặt vào ba khối hàng xô viết bánh trung thu. Bánh trung thu làm 10 phần tinh xảo, mặt ngoài còn in hai cái màu đỏ trương, một cái trương là khẩu vị, một cái trương là bát bảo chai ba chữ. Trong phòng còn có một hộp bát bảo chai bánh trung thu, Tiểu Phong chờ chút ngươi thời điểm ra đi mang về cho hạ hạ nếm thử, trong phòng bếp thả mấy túi con cua, ngươi nếu có thể lấy đi liền đều lấy đi, trong phòng còn có hoa quả, đợi chút nữa ngươi thời điểm ra đi nha. Trần Tố Hoa bắt đầu phân phối Giang Phong thời điểm ra đi cần mang những thứ đó. Được rồi, Tiểu Phong liền hai cánh tay cái nào mang đến nhiều đồ như vậy. Lý giáo sư cười nói, cái này còn không phải bởi vì này vài thứ đều là đêm qua mấy cái kia học sinh mang tới, ngươi không thích ăn con cua ngại phiền phức, ta một người cũng ăn không có bao nhiêu, đặt ở chúng ta đây không phải lãng phí mà. Trần Tố Hoa ngược lại oán trách lên kỷ Lý giáo sư, muốn ta nói ngươi chính là lớn tuổi có nhiều việc, lúc còn trẻ cũng không còn gặp ngươi chọn cái này chọn kia. Lý giáo sư không lời nào để nói, chỉ có thể xin tha. Giang Phong cầm lấy một khối bánh trung thu, nhìn bánh trung thu bên trên trường cái này bánh trung thu hẳn là hạt thông mức táo vị. Cửa vào, ngọt. Có đường trắng ngọt, cũng có mức táo ngọt, táo hương vị 10 phần nồng đậm, còn có hoa quế mùi thơm. Giang Phong ở bên trong trừ hạt thông còn ăn ra hạt dưa nhân, nhân bánh liệu có thể được xưng là 10 phần phong phú. Ngọt mà không ngán, nhân bánh liệu bên trong còn trộn lẫn mỡ heo, nếu như là mới ra lô nhất định ăn rất ngon, làm cái này bánh trung thu nấu món chính sư phụ tuyệt đối là cao thủ. Bát Bảo Trai ở đâu ra lợi hại như vậy làm bánh trung thu sư phụ, hẳn là Lăng Quảng Chiêu đào người đều đào đến Cô Tô đi. Lăng Quảng Chiêu cái này khác không được, đào góc tường nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh, nghiệp vụ phạm vi đủ rộng nha, ngay cả Cô Tô cũng không có bỏ qua. Giang Phong nhìn chằm chằm trong mâm còn dư lại hai cái bánh trung thu rơi vào trầm tư. Tiểu Phong lại nhiều ăn hai cái nha, đem cái này trong mâm kia hai cái đều ăn xong, cái này bánh trung thu đêm qua vừa mang tới thời điểm thì ăn rất ngon, đoán chừng là mới ra lô. Bắt đầu ăn đặc biệt hương. Trần Tố Hoa nhiệt tình hô. Bá mẫu, cái này bánh trung thu là Bát Bảo Trai làm trung thu hộp quà mua bán, vẫn là đường ăn mua bán. Giang Phong hỏi. Hắn vấn đề này nhưng làm Trần Tố Hoa làm khó. Trần Tố Hoa nghĩ nghĩ, nói, hẳn không phải là làm hộp quà bán. Lao lý, đêm qua Tiểu Trịnh mang tới thời điểm chính là dẫn theo cái túi mang tới, không có đóng gói hộp à. Không có đóng gói hộp, chính là chứa ở trong túi giống trang bánh nướng loại kia. Lý giáo sư nói. Giang Phong như có điều suy nghĩ. Lấy điện thoại cầm tay ra. Điểm mở đói bụng A. Quả nhiên, Bát Bảo Trai đưa thức ăn ngoài. Lăng Quảng Chiêu quả nhiên là Lăng Quảng Chiêu, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền. Giang Phong bắt đầu nhìn lên menu, tại Trung Thu đặc biệt ủi một cột bên trong tìm được hàng xô viết bánh Trung Thu. 188 nguyên 6 cái, bán được còn rất quý. Quả nhiên không hổ là Lăng Quảng Chiêu. Giang Phong nhịn không được ở trong lòng lại cảm thán một phen. Nhìn một chút trên bàn bánh trung thu, lại nhìn một chút điện thoại, Giang Phong biểu thị hắn có chút nghi tư địch. Bát Bảo Trai bánh trung thu làm sao ăn ngon như vậy? Chương 402, tìm hiểu địch tình. Ăn xong bánh trung thu, Giang Phong liền đi bếp sau cho Đại Hoa làm thức ăn cho heo. Cùng đường đường chính chính làm đồ ăn so ra, làm thức ăn cho heo liền muốn mau hơn. Nghĩ soát đao công thời điểm nghiêm túc cắt hết thảy, không muốn soát đao công thời điểm tùy tiện chặt một chặt. Các loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau tùy tiện xào một xào thêm điểm gia vị, bất kể là sao trưng nấu vẫn là sắc, Đại Hoa đều sẽ đủ số đưa chúng nó ăn xong, đồng thời cho Giang Phong một bút phi thường khả quan kinh nghiệm. Cho nên nói, Đại Hoa là một đồng chí tốt nha. Cho Đại Hoa làm xong thức ăn cho heo, Giang Phong liền đem ánh mắt nhìn về phía đặt ở bên trong góc hai đại túi con cua. Trước đó lúc ở bên ngoài, Giang Phong coi là Trần Tố Hoa trong miệng hai túi con cua bên trong túi chỉ là túi nhựa. Thẳng đến hắn tiến vào phòng bếp mới biết được nguyên lai Trần Tố Hoa trong miệng túi chỉ là bao tải. Lý giáo sư người học sinh kia làm là thủy sản sinh ý sao? Giang Phong cảm thấy nhiều như vậy con cua, cho dù là Giang gia người cả nhà xuất động, cũng được ăn được cái 2-3 ngày tài năng ăn xong. Con cua cùng quả cam đều có, Giang Phong cảm thấy làm gì cũng được lưu lại làm thịt cua ủ cam lại đi. Hắn cầm Lý giáo sư nhiều như vậy con cua dù sao cũng phải lưu lại chút gì cho người ta. Căn cứ hôm qua làm ra cấp B thịt cua ủ cam kinh nghiệm, Giang Phong suy đoán thịt cua ủ cam tốt nhất trưng chế thời gian hẳn là tại 5 phút đến 5 điểm nửa ở giữa. Còn thích hợp nhất thời gian là 5 điểm bao nhiêu giây, hắn lại có hay không có thể chính xác đến giây, liền phải dựa vào về sau không ngừng luyện tập tích lũy. Giai đoạn trước xử lý trình tự Tào Quế Hương là chiếu vào Bành sư phụ phương pháp tới làm, Giang Phong đối Tào Quế Hương cùng Bành sư phụ trình độ có lòng tin, cho nên muốn làm ra cấp A thịt cua ủ cam chỉ có thể ở trưng chế về thời gian nghĩ biện pháp. Giang Phong lần này là bóp lấy biểu trưng. Nhưng là trưng xong sau luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, cảm thấy làm được thịt cua ủ cam là lạ, không có linh hồn. Cơm tàu đầu bếp phi thường tín nhiệm cảm giác của mình, Giang Phong hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tìm không thấy cảm giác. Giai đoạn trước loại bỏ thịt cua loại bỏ quả cam thời điểm cũng rất có cảm giác, nhưng chỉ cần quả cam vừa lên cho cảm giác sẽ không có. Vẫn phải là luyện. Giang Phong một bên nghĩ như vậy, một bên bưng lấy 4 cái thịt cua ủ cam đi ra ngoài. Cái này 4 cái thịt cua ủ cam hắn, Lý giáo sư. Trần Tố Hoa cùng Đại Hoa một người một cái, Giang Phong làm Đại Hoa trên danh nghĩa chủ nhân, thời gian dài như vậy không đến thăm hắn là nên cho hắn ăn chút tốt đền bù đền bù. Lý giáo sư vẫn như cũ nằm ở trên ghế nằm nhìn điện thoại, dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là nghiện nét lão nhân. Đại Hoa lúc trước bị tiến đến trong chuồng heo ăn bữa cơm, Trần Tố Hoa còn thừa cơ cho nó lại tắm rửa một cái, hiện tại chính sạch sẽ ngăn nắp nằm dạp trên mặt đất cùng Trần Tố Hoa cùng một chỗ xem TV bên trên phát ra vẻ bạp tít. Giang Phong bưng lấy thịt cua ủ cam đến gần thời điểm còn có thể nghe đến Đại Hoa trên thân sữa tắm hương vị, thanh định vị. Có như vậy một nháy mắt, Giang Phong nghĩ tới thanh định nước xứng lợn sữa nướng. Trần Tố Hoa ngày bình thường trừ chơi mạt trược bên ngoài cũng không còn cái gì những thứ khác nghiệp dư yêu thích, lại không giống Lý giáo sư như thế giỏi về chơi điện thoại tại thế giới Internet bên trong vì chính mình tìm thú vui, không có hài tử càng không tôn tử, cả ngày không có việc gì chỉ có thể dựa vào chơi mạt trược làm việc nhà đến đuổi thời gian. Nuôi Đại Hoa coi là nàng sự nghiệp thứ hai xuân. Giang Phong thấy Trần Tố Hoa ngồi ở trên ghế, Đại Hoa nằm dạp trên mặt đất, một người một heo đều nhìn chằm chằm màn hình TV nhìn về Peppa Pig, thế mà cảm thấy tràng diện vô cùng hài hòa, thậm chí có một loại nãi nãi mang tôn tử nhìn phim hoạt hình năm tháng tươi đẹp cảm giác. Bất quá theo lý mà nói, heo trí thông minh tương đương với mấy tuổi đứa bé loài người, Đại Hoa lại không là bình thường heo, hắn là một đầu thức tỉnh rồi có thể cho Giang Phong thêm điểm kinh nghiệm soát đẳng cấp heo. Bốn bỏ năm lên một lần Đại Hoa cùng tiểu hài hẳn là cũng không hề khác gì nhau. Cho nên Trần Tố Hoa nuôi Đại Hoa tương đương cháu nuôi tử cũng không còn tật xấu. Cho nên tại bốn bỏ năm lên một lần Trần Tố Hoa mang theo tôn tử nhìn vẻ bạp thịt cũng không còn tật xấu. Trên TV vẻ bạp thịt đang cùng đệ đệ rót giờ cùng một chỗ hừ hừ, TV bên ngoài Đại Hoa nằm dạp trên mặt đất không có bất kỳ cái gì phản ứng, Giang Phong đem thịt cua ủ cam để lên bàn, nhiệt tình chăm sóc Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa ăn cái gì. Đây là thịt cua ủ cam. Lý giáo sư vuốt ve kính mắt. Trần Tố Hoa vạch trần quả cam bên trên đỉnh, một mặt khẳng định, chính là thịt cua ủ cam, mấy năm trước ngươi học sinh mang bọn ta ăn chính là cái này bộ dáng. Lý giáo sư dùng sự thực hướng Giang Phong chứng minh học trò khắp thiên hạ chỗ tốt. Trần Tố Hoa cùng Lý giáo sư một người cầm lấy một cái thịt cua ủ cam bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Giang Phong tại trong mâm chọn lựa một lần, lấy ra một cái làm được thoáng có chút thất bại, hấp hơi có chút tản đi thịt cua ủ cam phóng tới Đại Hoa trước mặt. Đại Hoa là một đầu sẽ không cự tuyệt thức ăn heo, nhìn xem trước mặt quả cam dùng cái mũi ngửi ngửi, chậm rãi đứng lên, một ngụm bao xuống. Đinh, thu hoạch được 999 điểm điểm kinh nghiệm. Giang Phong. Heo là đầu tốt heo, chính là miệng có chút lớn. Ăn xong quả cam, Giang Phong lại bồi tiếp Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa hàn huyên sẽ trời. Nói chuyện trời đất quá trình phi thường thông thuận, Giang Phong một bên có thể cùng Trần Tố Hoa trò chuyện mặt trược. Một bên lại có thể cùng Lý giáo sư trò chuyện trước đây ít năm A Đại phát sinh chuyện lý thú, nếu như không phải thời gian quá muộn Giang Phong phải chạy về Thái Phong lâu, ba người bọn hắn đoán chừng có thể một mực cho tới nửa đêm không mang ngừng. Viên mãn kết thúc buổi chiều hành trình, Giang Phong không riêng tranh thủ làm bốn cái thịt cua ủ cam còn thu hoạch hai bao tải con cua. Dẫn theo con cua trở lại Thái Phong lâu, Giang Phong chính là toàn bộ Thái Phong lâu bên trong mắt sáng nhất tử. Bếp sau đám người thậm chí ngay cả đại đường phục vụ viên cũng hoài nghi Giang Phong xế chiều hôm nay có phải là đi nhập hàng. Giang Phong hướng Vương Tú Liên đồng chí đơn giản giải thích một chút con cua lai lịch, Vương Tú Liên đồng chí nhìn chằm chằm con cua con mắt liền bắt đầu phát sáng. Dù sao không cần tiền đồ vật thấy thế nào làm sao thuận mắt thấy thế nào làm sao màu mỡ, thấy thế nào tốt như thế nào ăn, thế nào cảm giác có thể làm hấp cua, hương cay cua, tê cay cua, say cua. Giang Phong hoài nghi Vương Tú Liên đồng chí khả năng đã bắt đầu ở trong đầu lục soát con cua 17 loại cách làm. Buổi tối hôm nay nhân viên bữa ăn thêm một đạo hương cay cua, gọi người cha làm. Vương Tú Liên đồng chí giải quyết dứt khoát. Mẹ! Giang Phong cảm thấy là thời điểm cùng Vương Tú Liên đồng chí thương lượng một chút để Thái Phong lâu định kỳ vào một điểm con cua. Ta gần nhất đang luyện tập một món ăn mới, muốn dùng con cua tới làm. Ngươi xem! Ngươi lại tại luyện tập cái gì món ăn mới? Vương Tú Liên nhướng mày! Ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Con trai của nàng nện gần nhất mấy tháng này luyện tập món ăn mới tần suất cũng không tránh khỏi quá cao chút, mà lại mấu chốt nhất là những cái kia món ăn mới cũng không biết Giang Phong là từ đâu nhi học, hai cái lao gia tử cũng không còn dạy qua. Thịt cua ủ cam, hoa quả cùng con cua, khỏe mạnh mỹ dung lại dưỡng nhan, buổi tối hôm nay ta làm xong đưa cho ngài xuống dưới. Giang Phong ân cần địa đạo. Vương Tú Liên theo bản năng gật đầu đồng ý. Lại cảm thấy không thể dung túng nhi tử loại này đông một búa tây một gậy truy, phía trước hai cái lao ra tử bố trí nhiệm vụ nên luyện tập hải sâm đồ ăn vẫn chưa hoàn thành, bên này lại chạy tới học lộn xộn cái gì món ăn mới hành vi bất lương. Con à, cái này làm chuyện gì đều muốn chuyên nhất, liền muốn giống mẹ ngươi ta cũng như thế, nên giảm béo thời điểm giảm béo, nên lúc ăn cơm không thể học một vật học cũng không học. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là thật tốt cùng ngươi gia gia còn có Tam gia gia học chủ, những thứ khác đồ ăn về sau có nhiều thời gian học. Vương Tú Liên đồng chí bắt đầu đối Giang Phong tiến hành tư tưởng giáo dục công tác, kia cái gì thịt cua ủ cam tốt nhất sớm chút làm quá muộn cũng đừng làm, 10 giờ rưỡi về sau ăn cái gì đối thân thể không tốt. Được rồi mẹ, ta nhất định tại 10 giờ rưỡi trước đó đưa qua. Giang Phong nói. Vương Tú Liên đồng chí hài lòng gật gật đầu, tiếp tục đi xử lý trong tay mình chuyện. Giang Phong lúc đầu chuẩn bị đi thay cái quần áo vào bếp sau, đột nhiên nhớ tới tự mình tựa hồ còn có cái gì chuyện rất trọng yếu không có làm. Bát bảo trai bánh trung thu thức ăn ngoài còn không có điểm. Giang Phong điều tra, bát bảo trai 9 điểm về sau sẽ không tiến thức ăn ngoài, muốn ăn bánh trung thu được sớm làm điểm. Thái Phong lâu cùng bát bảo trai cách xa nhau không tính quá xa, chỉ cần thức ăn ngoài tiểu ca tốc độ đủ nhanh đưa tới đoán chừng vẫn là nóng hổi, cùng mới ra lâu cảm giác khác biệt không lớn. Nghĩ như vậy, Giang Phong quả quyết mở ra dưới điện thoại di động đơn, thu hàng địa chỉ điển sắt vách 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Hắn Giang Phong dù sao cũng là đường đường Thái Phong lâu lão bản, muốn tư địch cũng được lén lén lút lút tư địch. Lại nói, lão bản sự tình có thể nói là tư địch sao? Gọi là tìm hiểu địch tình. Chương 403, thịt tươi bánh trung thu. Tư địch, bản thân liền là một cái phi thường có nội hàm Hán ngữ từ ngữ. Cái từ ngữ này xuất từ Ý Liêu Tử Chế Đàm, nguyên văn là tổn địch một người mà tổn hại ta trăm người, này tư địch mà làm tổn thương ta rất chỗ này. Phi thường có văn hóa nội hàm, loại trình độ này thể văn ngôn bình thường xảy ra tại lớp 6 ngữ văn thể văn ngôn phiên dịch bên trong, 2/1 cái loại kia, thuộc về đưa điểm đề. Giang Phong lúc này cũng hiểu cái từ ngữ này phía sau độ khó cùng ý nghĩa. Hắn vì tư địch điểm thức ăn ngoài, bởi vì điểm thức ăn ngoài cho nên được mang theo điện thoại. Mà điện thoại di động của hắn không biết xảy ra vấn đề gì một mực tại tiếp tục phát nhiệt. Điện thoại cùng hắn giữa hai đùi liền cách một tầng thật mỏng vải vóc, hắn cảm giác hắn khối kia thịt bắp đùi nhanh nướng chín. Giang Phong không yên lòng xào lấy đồ ăn, một bên thể nghiệm lấy bắp đùi bị chậm rãi nướng chín cảm giác, còn vừa muốn phân thần nhìn chằm chằm trong nồi. Nô Mẫn Kỳ đã sớm nhìn ra Giang Phong không được bình thường. Nhà hắn Phong Phong từ vào bếp sau bắt đầu liền có chút không thích hợp. Hắn hoài nghi Giang Phong có nàng đã làm gì không thể gặp người sự tình, nhưng nàng lại muốn không ra Giang Phong có thể có nàng làm ra cái gì không thể gặp người sự tình. Có nàng đi ăn xuyên vị nồi lẩu. Phong ca, ngươi hôm nay làm sao làm 7 bản khoai lang kén nha? Tăng Minh thấy Giang Phong lại truyền tới một khay khoai lang kén, có chút ngộng. A, Giang Phong nhìn lại, khẽ đếm, xác thực, hắn vừa rồi tâm tư đều không ở làm đồ ăn bên trên không cẩn thận làm nhiều một khay. Thông qua giám định kỹ năng Giang Phong có thể rất nhẹ nhàng đoán được cái nào một khay là làm nhiều, chỉ vào kia một khay đối Tăng Minh nói, kia một khay lưu lại, các loại. Hạ hạ. Giang Phong lúc đầu muốn nói cái này bản lưu lại ngươi xem đó mà làm, đột nhiên liền nhớ lại đến đêm qua Quý Hạ lại là lau nhà, lại là sát cửa sổ, thậm chí ngay cả nhà bọn hắn vệ sinh góc chết tivi tủ đằng sau đều trà sát, rất là vất vả. Thế là Giang Phong quyết định khao thưởng mình một chút đồ đệ, đừng cắt, ngươi dưa leo đầu cắt thành như thế xào rau thời điểm căn bản không dùng được, bên dưới đao thời điểm muốn ổn, tới ăn bản khoai lang kén đi. Bởi vì Quý Hạ đao công còn tại học tập giai đoạn, cắt ra tới thành phẩm căn bản cũng không hợp cách. Bình thường đều lấy ra làm nhân viên bữa ăn. Đã hôm nay Vương Tú Liên đều mở kim khẩu nhân viên bữa ăn muốn ăn hương cay cua, Giang Phong cảm thấy muốn ăn dứt khoát liền ăn được một điểm, thuận tiện để Quý Hạ cũng đừng thái thức ăn, ăn xong đem khoai lang kén đi bảy biện bên kia học một chút đồ vật đi. Học bày bàn cũng là học chủ một cái trọng yếu trình tự. Tạ ơn sư phụ. Quý Hạ đến cao hứng phi thường, không dùng thái thức ăn còn có thể ăn điểm tâm ngọt, hay cùng tiểu hài không cần lên khóa còn có thể chơi game đồng dạng. Giang Phong xông Quý Hạ mỉm cười gật gật đầu, chuẩn bị nhìn một chút menu tiếp tục làm xuống một món ăn, cũng cảm giác được trong túi quần điện thoại chấn động. Điện thoại đến rồi. Nhất định là thức ăn ngoài. Bát bảo trai hàng xô viết bánh trung thu đến. Cha, ta đi nhà vệ sinh, ngươi giúp ta xảo một lần phía sau đồ ăn. Giang Phong cách ba cái bếp lò xông Giang Kiến Khang đồng chí quát. Giang Kiến Khang rỗi ra mập mạp ngón tay xông Giang Phong so một cái ok thủ thế, nghiệp vụ phi thường thuần thủ. Giang Phong bước nhanh sau khi rời đi nơi. Nô Mẫn Kỳ quay đầu nhìn hắn một cái. Người mặc đầu bếp phục đi ở trong đại đường vẫn là rất dễ thấy, nhưng về phòng thay quần áo càng thêm dễ thấy. Giang Phong chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng, chỉ cần hắn chạy đủ nhanh, khách nhân cùng phục vụ viên liền phát hiện không được hắn. Giang Phong, các ngươi cái kia. Sao liệu chưa xuất sư đã chết, Giang Phong chân trước bước ra sau ra môn, chân sau liền bị Quý Nguyệt bắt quả tang lấy. Ta đi nhà xí, có việc chờ chút nói. Giang Phong biểu thị thức ăn ngoài không chờ người. Tốt ta, cái kia, ngươi, Quý Nguyệt, Giang Phong không phải nói hắn đi nhà xí sao? Hắn không đi lầu 2 hướng ngoài cửa chạy cái gì? Chẳng lẽ lầu 2 nhà vệ sinh nam gia trục chặt rồi? Nhà vệ sinh gia trục chặt đối với một cái ngay tại kinh doanh quán rượu mà nói là một không nhỏ sự cố. Quý Nguyệt lúc này bắt lấy một cái đi ngang qua phục vụ viên hỏi, tiểu mẫn, lầu 2 nhà vệ sinh nam gia trục chặt sao? Bị Quý Nguyệt bắt được phục vụ viên có chút ngộng, sửng sốt một chút, không có. Không có chứ, ta không nghe nói có khách phản ứng nhà vệ sinh không dùng được, muốn không Nguyệt tỷ ta đi lên nhìn một chút. Nhanh đi. Nếu là xảy ra vấn đề trực tiếp đi tìm phòng quản lý, nhường nàng liên hệ nhân viên sửa chữa mau chạy tới đây sửa chữa. Quý Nguyệt dặn dò. Thái Phong Lâu bên cạnh cửa hàng giá rẻ cách Thái Phong Lâu chỉ có 2-3 mét cách, Giang Phong vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy rừng ở ven đường có tươi sáng do nét đặc thù màu lam xe điện, vội vàng chạy tới. 7721 Giang Phong báo ra điện thoại di động của mình số đuôi, vừa rồi tại bên trong không tiện nghe. Người mặc đầu bếp phục tùng trong một nhà tiểu lâu đi tới cầm thức ăn ngoài, cảm giác này thấy thế nào làm sao giống như là mẹ đổ nạn nhân viên ăn mặc đồng phục đi vào sát vách cờ ép cờ. Nhưng thức ăn ngoài tiểu ca đưa thức ăn ngoài nhiều năm như vậy, cũng coi như được là thấy qua việc đời trải qua sóng to gió lớn, đừng nói Giang Phong là mặc đầu bếp phục tùng Thái Phong Lâu đi tới, coi như Giang Phong là mặc hầu gái phục tùng. Nếu như là mặc hầu gái phục lời nói, thức ăn ngoài tiểu ca vẫn là sẽ hơi kinh ngạc một cái. Ngài thức ăn ngoài, phiền phức cho cái năm tinh khen ngợi, tạ ơn. Thức ăn ngoài tiểu ca một mặt không cảm thấy kinh ngạc đem mới vừa từ bát bảo trai cầm tới thức ăn ngoài giao cho Thái Phong Lâu đầu bếp trong tay. Tạ ơn. Giang Phong cầm thức ăn ngoài quay người liền tiến vào sát vách cửa hàng giá rẻ. Nhà này cửa hàng giá rẻ diện tích không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông, lão bản lâu dài một mình đóng giữ chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có thể đổi thành một tên khác nhân viên. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, bình thường cửa hàng giá rẻ nên có nó đều có, thậm chí còn sắp đặt ba cái ghế dài. Vấn đề cũng không ít, thương phẩm chủng loại đơn nhất, mặt tiền cửa hàng quá nhỏ. Bình thường khách nhân đến đều là thẳng đến Thái Phong Lâu đi căn bản sẽ không chú ý tới bên cạnh cửa hàng giá rẻ, cho nên sinh ý vẫn luôn không tốt lắm. Bởi vì Vương Tú Liên đồng chí phi thường yêu nhà này cửa hàng giá rẻ đường đỏ bánh sốt, thường xuyên sai sử Giang Phong tới mua cho nàng hai cái trở về làm ăn vặt. Một tới hai đi Giang Phong cùng chủ cửa hàng cũng liền chín, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện hai câu, trò chuyện có thêm Giang Phong cũng liền biết vì cái gì nhà này cửa hàng giá rẻ sinh ý bình thường nhưng có thể kiên trì mở ở như thế phồn hoa khu vực. Còn có thể thuê nổi một cái nhân viên. Lão bản là một phú nhị đại, sau khi tốt nghiệp đại học rất mê mang không biết nên làm gì, thế là cha hắn mua cho hắn cái cửa hàng mặt tiền nho nhỏ để hắn tùy tiện mở cửa hàng, đã có thể rèn luyện tự mình lại có thể tỉnh táo một chút, thật tốt hoạch định một chút tương lai. Không muốn trả tiền mướn phòng, cho nên tiệm này nhưng thật ra là lợi nhuận. Phú nhị đại suy nghĩ tương lai cửa hàng giá rẻ lão bản thấy Giang Phong đến rồi, trên tay còn nói ra một cái hắn vô cùng quen thuộc thức ăn ngoài cái túi. Hướng hắn vây tay chào hỏi, ừ, điểm bát bảo trai thức ăn ngoài a. Giang Phong hướng hắn gật gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, mở ra cái túi. Bánh trung thu vẫn là nóng, hiển nhiên là mới ra lô liền bị cất vào trong túi đưa tới, vừa mở túi, thơm nước bốn phía. Mỡ heo chín trải qua nhiệt độ cao nướng về sau, hòa tan tại bánh trung thu mặt ngoài phát tán ra tới mùi thơm là chí mạng nhất, cũng là dụ người nhất. Có thể làm nhân loại bản năng nhất đối loại thịt dục vọng. Cơ hồ tại nghe được mùi thơm đồng thời cửa hàng giá rẻ lão bản liền kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi điểm bát bảo trai thức ăn ngoài. Mặt mũi tràn đầy đều là các ngươi chẳng lẽ không phải đối thủ cạnh tranh sao? Hẳn là Bắc Bình mấy đại tiểu lâu ở giữa so với ta tưởng tượng muốn hài hòa. Về sau trực tiếp biến thành không nghĩ tới ngươi tiểu tử này xem ra mày rậm mắt to, thế mà cũng phản bội cách mạng. Bát bảo trai mới ra hàng xô viết bánh trung thu, ta cảm thấy mùi vị không tệ, muốn hay không nếm thử? Giang Phong cầm lấy túi giấy. Cửa hàng giá rẻ lão bản nháy mắt quên Giang Phong phản bội cách mạng sự tình, đưa ánh mắt về phía Giang Phong trong tay túi giấy, bát bảo trai lại còn bán bánh trung thu, không phải ta nói, nhà bọn hắn làm điểm tâm đó là thật, hoa, nhìn qua thật tuyệt ta. Cửa hàng giá rẻ lão bản tiện tay một cầm thì cầm ra một cái thịt tươi bánh trung thu, đồng thời cũng là mọi người đối hàng xô viết bánh trung thu biết rõ nhất một chủng loại hình. Mới ra lô bánh trung thu cầm ở trong tay vẫn là nóng, nho nhỏ một cái lấy Giang Kiến Khang miệng một ngụm liền có thể bao xuống đi. Vỏ tơi xốp nhưng không xong cặn bã. Toàn bộ bánh trung thu kim hoàng bóng loáng, chỉ cần cầm trên tay bên thai phảng phất thì có một cái loa công suất lớn tại đối với mình hô to, mau ăn rơi nó. Nhanh cắn một cái. Cửa hàng giá rẻ lão bản cắn một cái rơi nửa cái bánh trung thu, lộ ra bên trong thịt tươi nhân bánh, Giang Phong thậm chí còn nhìn thấy dấu ở trong thịt hiện tại có chút ẩn ẩn ra bên ngoài thấm nước thịt. Ừm. Giang Phong cảm thấy hắn đều nghe được cửa hàng giá rẻ lão bản cái này ân chữ đằng sau vô cùng nhộn nhạo gợn sóng số. Trời ạ, bát bảo trai cái này bánh trung thu thật sự là tuyệt. Cửa hàng giá rẻ lão bản tán thán nói, phảng phất trước một giây còn tại ghét bỏ bát bảo trai điểm tâm không thể ăn không phải bản thân hắn đồng dạng. Ta cũng muốn điểm thức ăn ngoài, cái này bánh trung thu là đơn điểm vẫn là hôn hợp bán. Một túi 6 cái, 6 loại khẩu vị đều có, không chỉ bán. Giang Phong đạo, từ túi tử bên trong lấy ra một cái kẹp cắt mỡ heo vị bánh trung thu. Miệng vừa hạ xuống, Giang Phong hối hận. Hắn hối hận vừa mới đem cái kia thịt tươi bánh trung thu cho cửa hàng giá rẻ lão bản. Đây quả thực là hắn đời này ăn rồi ăn ngon nhất bánh trung thu. Giang Phong thậm chí cự tuyệt thừa nhận trong tay vật này là bánh trung thu. Bánh trung thu sao có thể ăn ngon như vậy? Bát bảo trai đầu bếp sao có thể đem bánh trung thu làm được ăn ngon như vậy? Đem bánh trung thu làm được ăn ngon như vậy đầu bếp sao có thể là bát bảo trai? Giờ khắc này, Giang Phong đã hiểu cái gì gọi là người tài giỏi không được trọng dụng. Thả suốt cả đêm lạnh hàng xô viết bánh trung thu cùng mới ra lô còn bốc hơi nóng bên trong mỡ heo không có ngưng kết hàng xô viết bánh trung thu thật là hai loại hoàn toàn bất đồng hàng xô viết bánh trung thu. Kẹp cắt mỡ heo vị bánh trung thu là ngọt miệng, Giang Phong 2-3 miếng đem bánh trung thu nuốt xuống bụng lại từ trong túi chớp chớp, lấy ra một cái xem xét chính là mặn miệng lạp xưởng mỡ heo bánh trung thu. Giang Phong phát hiện bát bảo trai cái này nấu món chính sư phụ cũng thật là thích mỡ heo cái này nguyên liệu nấu ăn, khẩu vị xăm mỡ heo là hơn dùng chút, khẩu vị bên trong không mang mỡ heo liền ít dùng chút, vô luận cái khác nguyên liệu nấu ăn làm sao biến mỡ heo đều là không đổi. Bất quá nướng cùng ủi hai loại nấu nướng phương thức quả thật có thể đem mỡ heo mị lực trình độ lớn nhất phát huy ra. Đem trên tay bánh trung thu ăn xong, Giang Phong đem túi giấy, hỏi, ngươi hạ đơn sao? Còn không có, ta đang nghĩ ta là nên ăn thịt lợn than sốt đậu vẫn là ăn ớt xanh xào thịt. Cửa hàng giá rẻ lão bản lạc lối ở bát bảo trai thật dài thức ăn ngoài trong menu. Ngươi hạ đơn thời điểm giúp ta lại điểm 3 phần bánh trung thu, tiền ta chờ chút chuyển cho ngươi, đến gọi điện thoại cho ta, ta đi về trước. Giang Phong nói. Đến ta gọi điện thoại cho ngươi, ải, ngươi nói bát bảo trai giấm đường xương sườn có ăn ngon hay không nha? Không thể ăn. Giang Phong đẩy cửa, tiệm chúng ta giấm đường xương sườn tương đối tốt ăn. Trở lại Thái Phong lâu, Giang Phong đối diện liền bắt gặp Vương Tú Liên đồng chí. Con A, ngươi làm sao? Vương Tú Liên đồng chí thấy Giang Phong thế mà là từ bên ngoài tiến vào, có chút kỳ quái. Mẹ, ta đây có 3 cái bánh trung thu ngài nếm thử, ta trước đi qua bận rộn. Giang Phong đánh đòn phủ đầu. Đem bánh trung thu đút cho Vương Tú Liên. Vương Tú Liên tiếp nhận bánh trung thu, nháy mắt đã quên nàng vừa mới nghĩ hỏi cái gì, mở rộng cái túi, không quan tâm Giang Phong. Giang Phong bước nhanh đi đến bếp sau cổng, lần nữa bị Quý Nguyệt bắt được. Giang Phong, các người bếp sau cái này mang thức ăn lên cửa sổ thật sự được cải tiến một lần, tiệm chúng ta đĩa càng dùng càng tập thể nhóm từ bên ngoài bưng thức ăn thời điểm thật sự rất khó bưng ổn. Quý Nguyệt nói, ta đi cùng bọn hắn nói một chút, để bọn hắn chọn đĩa thời điểm chọn nhỏ một chút, đều do Tăng Minh. Hắn nói mâm lớn tốt bày bản. Giang Phong lựa chọn vứt nổi cho Tăng Minh, chờ chút chớ ăn cơm tối, ta điểm bát bảo trai bánh trung thu thức ăn ngoài ta cảm thấy các ngươi đều hẳn là nếm xuống. Nói xong Giang Phong liền vào bếp sau. Quý Nguyệt, ngươi không phải đi nhà xí sao? Chương 404, Giang không xứng ăn kẹo nủ gạt Phong. Đang ăn xong bát bảo trai bánh trung thu về sau, tất cả mọi người, thậm chí ngay cả đối giới đầu bếp không phải rất quan tâm. Một lòng chỉ chờ lấy bát bảo trai phá sản đóng cửa đem bọn họ lĩnh ban đào tới, thăng chức tăng lương đi đến nhân sinh đỉnh phong Quý Nguyệt đều phát giác ra được bát bảo trai lần này Tết Trung Thu sẽ trở thành toàn bộ Bắc Bình mắt sáng nhất tiệm cơm. Giang Phong cho tới nay chuyện lo lắng nhất cuối cùng xuất hiện, nhân vật phản diện đại bột Lăng Quảng Chiêu lộ ra hắn diện mục dữ tợn. Vì thế, đại gia nhao nhao biểu thị, ngày mai sẽ tiếp tục điểm bát bảo trai bánh Trung Thu thức ăn ngoài. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lý giáo sư tặng con cua còn dư không ít. Giang Phong lúc đầu muốn đem những này con cua cho các nhà chia đều. Sao liệu hai cái lão gia tử đối con cua không hứng thú, Vương Tú Liên cùng đại bá mâu nhất trí biểu thị muốn đem con cua lưu cho Giang Phong, để hắn làm thành thịt cua ủ cam lại cho tới, sông xây đảng ngược lại là đối con cua rất có hứng thú. Nhưng nhị bá mâu khoảng thời gian này không biết từ chỗ nào nhìn Thiên Văn Trường, cha mẹ mới là hài tử tốt nhất lão sư, được dẫn dắt rất nhiều, quyết định làm gương tốt, từ đây bọn hắn tại trên bàn ăn lại không còn xuất hiện bất kỳ thức ăn mặn. Đến như Sông Kiến Nghiệp cùng Sông Kiến Thiết, hai người bọn họ gần nhất coi trọng một nhà gần như đóng cửa ngay tại đối ngoại bán ra mèo bò, chuẩn bị trọng thao cựu nghiệp, tại trung tâm vũ trụ Bắc Bình thành tỏa sáng sự nghiệp của mình thứ hai xuân. Hai người bọn hắn chuẩn bị bung ra sự nghiệp của mình thứ hai xuân ngay tiếp theo Giang Phong tứ thẩm cũng bận rộn, dù sao Sông Kiến Nghiệp cùng Sông Kiến Thiết mấy năm này một lòng nuôi mèo nuôi chó, ép giá loại kỹ thuật này sống còn phải giao cho tứ thẩm đến làm. Cứ như vậy, còn dư lại con cua lại lần nữa trở lại Giang Phong trong tay. Bắc Bình thời gian 22 điểm 17 điểm, Giang Phong đi vào bếp sau tắt lửa mở nắp. Trong nồi chứa lấy hắn đêm nay làm nhóm đầu tiên thịt cua ủ cam, hết thể có 3 cái, là cho Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí chuẩn bị. Vương Tú Liên đồng chí 2.8 cái, Giang Kiến Khang đồng chí 0.2 cái, một môi. Giang Phong làm Vương Tú Liên đồng chí duy nhất hiếu thuận nhi tử, thời khắc ghi nhớ mẫu thân đại nhân 10 rưỡi về sau không ăn uống thói quen, cố ý đem đêm nay phải làm thịt cua ủ cam chia làm hai nhóm. Nhóm thứ hai thịt cua ủ cam số lượng tương đối nhiều, Giang Phong chuẩn bị các nhà các hộ đều đưa mấy cái quá khứ, tại Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ dưới sự giúp đỡ nhóm thứ hai mới khó khăn lắm hoàn thành một nửa. Quý Hạ đã từ ban sơ cao hứng bừng bừng thức lột cua biến thành bây giờ kính sợ tránh xa thức lột cua, con cua tính lạnh, trưng ra tới con cua mùi tanh rất nặng, nhất là thả lạnh về sau. Hiện tại Giang Phong, Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ ba người đã đồng hành đi hình người con cua không có gì khác nhau. 22 điểm 18 điểm, Giang Phong gõ nhà mình cha mẹ nhà môn. Mở cửa là Giang Kiến Khang, Vương Tú Liên đồng chí đang nằm tại xoa bóp trên ghế xoa bóp, trên đầu còn mang theo một cái hộ mắt dụng cụ, 10 phần hưởng thụ, đồng thời cũng phi thường dưỡng sinh. Xoa bóp ghế dựa là Vương Tú Liên đồng chí 2 ngày trước mua vào, thuộc về niềm vui mới, mỗi lúc trời tối nằm tiến vào cũng không nguyện ý ra tới. Con A tới rồi. Vương Tú Liên đồng chí hãm tại xoa bóp trong ghế hỏi. Mẹ, ta tới cấp cho ngươi đưa thịt cua ủ cam, tới nếm thử. Giang Phong đem thịt cua ủ cam đặt lên bàn, vừa quay đầu đã nhìn thấy đặt ở phòng bếp trên thất mấy cái dao phay. Tinh xảo, sắc bén lại mới tinh. Xem xét chính là mới mua. Cha, ngươi lại mua. Giang Phong lời còn chưa nói hết liền bị Giang Kiến Khang đồng chí dùng kẹo nủ gặt ngăn chăn miệng, nhìn Giang Kiến Khang kia ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ Giang Phong liền biết cái này mua thức ăn đao tiền mua không sạch sẽ, tám thành là thay Vương Tú Liên đồng chí mua xoa bóp ghế dựa thời điểm tham ô tới. A, tiền riêng không đủ nam nhân. Giang Phong nhai nhai trong miệng kẹo nủ gạt, mùi sữa thơm cùng đậu phộng hương vị đều 10 phần nồng đậm, rất có nhai kình, chỉ là có chút dính răng, là mùi vị quen thuộc. Mãi mãi lúc nào làm kẹo nủ gạt? Giang Phong hỏi. Giang Kiến Khang thấy Giang Phong thế mà là cái phản ứng này có chút kỳ quái, hỏi ngược lại, bà ngươi không cho ngươi. Không có a. Giang Phong lại từ trong túi lấy ra một cây dính răng kẹo nủ gặt nhét vào trong miệng tiếp tục nhai. Giang mãi mãi làm như đâm đường mặc dù dính răng, nhưng là hương vị tốt, Giang gia tiểu hài từ nhỏ ăn vào lớn làm sao ăn đều không ngán. Lúc sau tiết Giang Phong mấy huynh đệ mỗi ngày có thể ăn như đâm đường ăn vào mở không nổi miệng nói chuyện. Chỉ bất quá mấy năm này Giang mãi mãi không thế nào nguyện ý làm. Cái này không năm không tiết, Giang mãi mãi đột nhiên làm kẹo nủ gặt Giang Phong còn có chút tiểu kinh hỉ. Ngươi tứ thẩm nói ngươi mãi mãi buổi chiều đánh xong tê dại về nhà một lần liền bắt đầu làm hơn mấy chục cân đâu, hơn một giờ trước sẽ đưa tới rồi, liền ngay cả chợ Đức cùng thừa thừa bên kia đều đưa, không cho ngươi đưa. Ngụ ý chính là ngươi tiểu tử nhanh thật tốt nghĩ lại một lần nơi nào đắc tội rồi bà ngươi, nhanh quá khứ chịu nhận lỗi. Giang mãi mãi ám chỉ được rõ ràng như thế. Giang Phong đột nhiên cảm thấy trong miệng kẹo nủ gạt nhai bất động. Hắn nơi nào đắc tội nãi nãi rồi? Hắn mấy ngày nay đều không làm sao nhìn thấy nãi nãi trước mặt, nơi nào có cơ hội đắc tội nàng. Giang nãi nãi không mỗi ngày đều đang cùng Trần Tố Hoa luân phiên chơi mặt trược sao? Ngoa tào, chơi mặt trược. Giang Phong nháy mắt nghĩ rõ ràng hắn nơi nào đắc tội nãi nãi. Xế chiều hôm nay làm thịt cua ủ cam thời điểm đã quên cho nãi nãi cũng làm một phần, sau đó lại cho nàng đưa qua. Chỉ cần Trần Tố Hoa thay ca thời điểm thuận mồm cùng Giang mãi mãi nói một chút xế chiều hôm nay thịt cua ủ cam, Giang Phong cũng sẽ bị vĩnh cửu định tại Giang gia bất hiếu tử tôn sỉ nhục trụ bên trên. Giang bất hiếu tôn tử không xứng ăn kẹo nủ gạt Phong. Chỉ là tưởng tượng như vậy, Giang Phong mồ hôi lạnh liền nô ra. Giang mãi mãi cái gì đều tốt, chính là sĩ diện, luôn nghĩ hướng nàng những cái kia nhựa lao tỉ mỗi nhóm khoe khoang vài thứ, có thể lớn tuổi lại không cái gì tốt khoe khoang, cho nên cũng chỉ có thể khoe khoang nhi tử cùng tôn tử. Giang Phong nhớ mang máng trước đó có đoạn thời gian sắp tết thời điểm cảm cúm hoành hành, Giang mãi mãi bất hạnh trúng chiêu, mỗi ngày đều phải đi trên trấn trong bệnh viện truyền dịch. Khi đó Giang Phong còn không có bị trò chơi đập trúng lại bắt đầu lại từ đầu luyện trụ, nghỉ đông không có việc gì thế là bị nhà mình cha ruột điều khiển mỗi ngày bồi mãi mãi đi bệnh viện truyền dịch. Giang Phong nhớ được, một năm kia trấn bệnh viện náo nhiệt giống như người già hoạt động hội sở mở dạng, một đám hơn 60 tuổi lão đầu lao thái thái tại bệnh viện tề tụ truyền dịch, tới một cái liền chăm sóc một cái. Lớn giọng lẫn nhau chào hỏi nói chuyện phiếm, thôi ngư bức, tâm sự nhà mình con cái. Trừ trước mặt không có bài bổ kẻ cùng mặt trược, bên cạnh còn mang theo chuyến nước, còn lại địa phương trên cơ bản cùng người ra hoạt động hội sở không có gì khác nhau. Tất cả lão đầu lão thái thái đều là tự mình một người tới, chỉ có Giang mãi mãi có cháu trai cùng đi. Khi đó Giang mãi mãi chính là toàn bộ trong bệnh viện chói mắt nhất lão thái thái, không chỉ có thể đạt được đám người hao ước diệm ánh mắt có thể được một câu phát ra từ nội tâm tán dương, hoa lan. Tôn tử của ngươi tốt hiếu thuận à, còn cùng ngươi đến bệnh viện, ta nhà những cái kia danh con gọi đều gọi bất động nha. Ngày đó Giang Phong tại bệnh viện ở một cái tiếng đồng hồ hơn, chứ mở đầu 40 phút bởi vì không ngừng có mới lao đầu lao thái thái tiến đến đánh sâu châm sẽ ở Giang mãi mãi trước mặt khen khen một cái hắn bên ngoài, thời gian còn lại các vị người già đều cắt trò chuyện các. Hắn dạng này một cái kéo thấp truyền dịch phòng bình quân tuổi tác tồn tại cũng chỉ có thể ngồi xổm ở bên trong góc chơi điện thoại. Vị trí không đủ Giang Phong không có ngồi. Giang mãi mãi thấy không có người mới lại đi vào, liền xông Giang Phong khoát khoát tay để hắn về nhà nên ở đâu ở lại ở đâu ở lại. Trong bệnh viện tất cả đều là bệnh hoạn tránh khỏi đem cảm mạo lây cho hắn. Cũng là từ đó về sau, Giang mãi mãi phát hiện hắn cái này tiểu tôn tử đặc biệt thích hợp lấy ra khoe khoang. Gây, nhìn xem liền nhu thuận. Cái khác ba cái tôn tử hướng trước mặt người khác một vùng người khác đều chỉ cố lấy khen, nha, ngươi đem nhà ngươi tôn tử nuôi thật khỏe mạnh. Mà không phải khen nha, nhà ngươi tôn tử thật hiếu thuận. Trải qua thời gian dài, Giang Phong vẫn luôn là Giang gia hiếu thuận cháu trai đại biểu. Hiện tại, cái này đại biểu vị trí có thể muốn bởi vì một phần thịt của ủ cam mà biến mất. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Giang Phong lập tức liền khẩn trương lên, quyết định nhanh về nhà đem thịt của ủ cam làm tốt cho Giang mãi mãi đưa đi. Thời gian không đợi người, chấm thêm điểm Giang mãi mãi không chừng đi ngủ. Đánh một ngày mạt trược rất cực khổ. Cha, ta bên kia còn có đồ ăn không làm xong, ta đi về trước, những này thịt cua ủ cam ngươi và mẹ nhân lúc còn nóng ăn. Giang Phong lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị lưu. Giang Kiến Khang gật gật đầu, xúc lên thịt cua ủ cam đỉnh. Mùi thơm bốn phía. Nguyên bản nằm ở xoa bóp trong ghế một mặt hưởng thụ Vương Tú Liên đồng chí đột nhiên thẳng lên thân tới. Kiến Khang, cho ta cầm một cái tới. Vương Tú Liên nói. Nói xong, lại lần nữa hóng vào. Chương 405, ngọt ngào tiếng vang. Làm Giang Phong lấy 100m bắn vọt tốc độ chạy về nhà lúc, Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ chính một mặt năm tháng tươi đẹp phá con cua. Giờ khắc này, Giang Phong nhớ lại một câu thơ. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Phong Phong, người đã về rồi. Nô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong một mặt gấp rút còn có chút thở, vung xuống trong tay phá cua công cụ, đi rót cho hắn một chén nước, chậm rãi đi tới không phải liền là. Chạy vội vã như vậy làm cái gì? Không chạy không được, ta đột nhiên nhớ tới mãi mãi ta hẳn là sẽ tại 11 điểm trước đó đi ngủ, ta nhất định phải tại 11 điểm trước đó đem ta mãi mãi kia phần làm tốt đưa qua. Giang Phong giải thích nói, bằng không, ta khả năng đời này đều ăn không được thịt tươi bánh trưng, kẹo mạch nha, kẹo nù gặt cùng hành hoa bánh nướng. Nô Mẫn Kỳ. Quý hạ. Sư phụ, mãi mãi bao thịt tươi bánh trưng ăn ngon không? Cùng hôm nay thịt tươi bánh trung thu so ra cái nào ăn ngon? Động vật ăn thịt Quý Hạ hỏi. Đứng tại một cái đầu bếp góc độ, Giang Phong đương nhiên cảm thấy là thịt tươi bánh trung thu ăn ngon. Giang mãi mãi làm thịt tươi bánh trưng cùng bát bảo trai thịt tươi bánh trung thu quả thực chính là một cái dưới đất một cái trên trời, trừ khối thịt lớn bên ngoài không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhưng Giang Phong làm Giang mãi mãi hiếu thuận tôn tử, loại thời điểm này đương nhiên muốn ủng hộ nhà mình thân mãi mãi. Bánh trưng ăn ngon, bánh trưng thịt nhanh lớn, mãi mãi ta bao bánh trưng một miếng thịt sánh được hơn phân nửa thịt tươi bánh trung thu. Giang Phong đạo, nghĩ nghĩ lại bổ sung, mà lại bánh trưng là cầm canh thịt nấu. Nãi nãi ta bình thường sẽ nhét hai khối thịt đi vào. Giang nãi nãi tại Quý Hạ hình tượng trong lòng lập tức liền quang huy lên. Giang Phong nhìn lướt qua trên bàn, lại nhìn mắt biểu. Thịt cua đủ rồi, quả cam cũng đủ rồi. Trước tiên có thể trưng hai cái thịt cua ủ cam cho lão gia tử còn có nãi nãi đưa qua, hiện tại đã 10:39 chia rồi, nhất định phải giành giật từng giây. Chế tác thịt cua ủ cam từng cái trình tự Giang Phong đã hết sức quen thuộc. Món ăn này cũng là hắn đã làm thích hợp nhất sản xuất hàng loạt đồ ăn. Quả cam cùng thịt cua xử lý đều có thể giao cho người khác nhau phân bố đồng thời tiến hành, chỉ cần hoàn thành hai cái này đầu to còn giữ lại trình tự tương đối mà nói liền nhanh vô cùng nhanh. Giang Phong thậm chí cảm thấy được chỉ có xử lý tốt thịt cua cùng quả cam đủ nhiều, nồi cùng bếp lò số lượng cũng đầy đủ sung túc, hắn một canh giờ không chừng có thể làm ra trên 100 cái thịt cua ủ cam. Nếu như một cái thịt cua ủ cam theo 108 nguyên giá cả bán ra, như vậy 100 thịt cua ủ cam chính là 10.800 nguyên, làm thời điểm thiếu thả điểm thịt cua nhiều thả điểm cam thịt, một con cua làm 3, 4 cái thịt cua ủ cam dư xài. Dạng này thô sơ giản lược tính toán một chút, nếu như ta Thái Phong lâu một ngày chỉ bán thịt cua ủ cam buôn bán ngạch sẽ là. Lo dịp quỷ tài Giang Phong bị kim tiền mông che hai mắt. Đương nhiên nếu như hắn thật sự làm như vậy, hắn cũng sẽ bị sinh ý quỷ tài Vương Tú Liên bởi vì phẫn nộ đánh gậy hai chân của hắn. Từ khi thu rồi Quý Hạ làm đồ đệ về sau, Giang Phong tiểu kim khố giảm bất lợi hại. 10 điểm 5 một điểm, hai cái đặc cung thịt cua ủ cam ra nổi. Thịt cua ủ cam cấp B. Thông qua cặn kẽ giám định biểu hiện Giang Phong có thể thấy được, bởi vì thịt cua lột ra tới thời gian có chút dài điền vào quả cam bên trong lúc sau đã có chút lạnh lùng, mùi tanh so sánh nặng, hai cái này thịt cua ủ cam mặc dù cũng là cấp B nhưng phẩm chất kém xa trước đó đưa cho Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang. Giang Phong cảm thấy dạng này hạn lượng trình, hắn có thể sẽ bị lao ra tử mắng chết. Nhưng cùng khả năng đời này đều ăn không được mãi mãi tự mình làm thịt tươi bánh trưng, kẹo mạch nha, kẹo nụ gặt cùng hành hoa bánh nướng so ra, bị lao ra tử mắng chết tựa hồ lại không coi vào đâu. Dù sao lần này không bị lao ra tử mắng, lần sau cũng sẽ bị lao ra tử mắng, bị mắng chính là nhiều cơ hội đây, không nhiều lần này. Giang Phong đem hai cái thịt cua ủ cam cất vào trong chén lần nữa xuống lầu. Cùng lúc đó, Giang mãi mãi cái này một mặt nghiêm túc ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn chằm chằm trên bàn trà mười mấy cân kẹo nủ gạt sinh khí. Lao ra tử từ trong phòng chậm ung dung lắc đến phòng khách chấm trà, thấy trên bàn trà kia một đại túi kẹo nủ gạt miệng túi đều không phong bế, lẫm liệt mở rộng ra, liền nhắc nhở Giang mãi mãi. Lão bà tử, ngươi nhiều như vậy kẹo nủ gạt đặt ở bên ngoài bây giờ thời tiết như thế nóng ngươi không sợ hỏng rồi, bỏ vào trong tủ lạnh nha. Giang vệ quốc nói, ta làm kẹo nủ gạt, ta thích bỏ cái nào để chỗ nào, uống ngươi trà đi, đừng tại đây lắm miệng. Giang mãi mãi trừng Giang vệ quốc liếc mắt, dẫn lây sang hắn, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt kẹo nủ gạt phụng thịu. Giang vệ quốc bất đắc dĩ lắc đầu, lao thái bà này thật sự là niên kỷ càng lớn càng nhỏ tính trẻ con, Tiểu Phong đều so với nàng hiểu chuyện. Đã trễ thế này còn chưa ngủ nha. Giang vệ quốc hỏi tiếp, ngủ cái gì mà ngủ, đây không phải còn chưa tới 11 điểm sao, ta chỉ muốn nhìn xem còn có ai nhớ được ta đây cái lao thái bà. Giang mãi mãi nhìn thoáng qua điện thoại. Điện thoại dành cho người già đặc biệt lớn hào kiểu chữ sáng loáng nói cho nàng bây giờ là Bắc Bình thời gian 10 điểm 52 điểm. Còn có 8 phút, nếu là Tiểu Phong thằng dành kia lại không đến, nàng ngày mai sẽ đem cái này 13 cân kẹo nủ gặt toàn đưa cho Thừa Thừa. Thừa Thừa hài tử có thể hiếu thuận, hôm nay nàng quá khứ đưa đường thời điểm còn quan tâm nàng có hay không ăn cơm chiều, cố ý cho nàng kêu một phần thịt kho tàu thức ăn ngoài nhường nàng tại bệnh viện ăn xong rồi trở lại. Đừng nói đưa thức ăn ngoài tiểu cô nương kia dài đến còn rất đẹp mắt. Xem xét chính là cái có phúc khí. Giang vệ quốc không biết xế chiều hôm nay phát sinh sự tình, nhưng hắn cùng Giang mãi mãi làm nhiều năm như vậy vợ chồng, biết rõ nàng hôm nay dạng này thái độ khác thường một lần làm nhiều như vậy kẹo nủ gạt cho các nhà đưa đi nhất định là có cái nào mắt không mở danh con chọc nàng, tại dùng loại phương pháp này chiều cáo thiên hạ ta mất hứng. Giang vệ quốc bất đắc dĩ lắc đầu, thật là, làm cái gì ngưu đâm đường, không biết niên kỷ của hắn lớn hơn răng lợi không thể ăn loại này dính răng đường ăn bất động sao. Bánh nướng tốt bao nhiêu, mặc dù lao bà tử nấu cơm tay nghề không quá được, nhưng này bánh ủi chính là thật là thơm. Hành hoa bánh nướng, ra nổi thời điểm lại vung điểm hạt vừng. Hương vị kia, chậc chậc. Giang Phong đứng ở lão gia tử cửa nhà. Hít sâu, điều chỉnh một lần nhịp tim, ở trong lòng lặp lại một lần vừa mới chạy xuống thời điểm nghĩ tới thuyết tử. Rất tốt, hoàn mỹ, hắn tương lai thịt tươi bánh trưng, kẹo mạch nha, kẹo nụ gặt cùng hành hoa bánh nướng đều ổn. Giang Phong đưa tay gõ cửa phòng. Lão gia tử nghe phía bên ngoài có người muốn gõ cửa, đang chuẩn bị đi cổng mở cửa, liền bị Giang mãi mãi ngăn lại. Người đứng kia đừng núp nhích, ta tới mở cửa. Giang mãi mãi đứng dậy, nhìn thoáng qua trên bàn kẹo nụ gạt. Cửa mở ra. Mãi mãi. Giang Phong một tiếng này mãi mãi kêu tình cảm giặt rào, than thở khóc lóc, khàn cả giọng, âm thanh nhập lòng người. Quá tốt rồi, ta liền biết ngài quả nhiên không có ngủ, ta cố ý cho ngài làm thịt cua ủ cam ngài mau tới nếm thử, còn nóng hồ đây. Giang Phong đem chứa lấy thịt cua ủ cam bắt nâng đến Giang mãi mãi trước mặt, xế chiều hôm nay ta làm thời điểm phát huy có chút thất thường, hương vị không tốt, cho nên không có đưa qua để ngài nếm thử. Buổi tối hôm nay ta làm cái này một phần khá tốt, con cua cùng quả cam đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, ngài nhanh nếm thử, nhìn xem ngươi có thích hay không, ngài nếu là thích ta về sau mỗi lúc trời tối đều làm đưa cho ngài tới. Giang mãi mãi nhìn xem Giang Phong. Giang Phong lập tức hiểu ngầm trong lòng. Ngày mai ngài có phải hay không còn tại chỗ cũ chơi mặt trược? Xế chiều ngày mai ta nhất định làm đưa cho ngài quá khứ, đơn ăn cái này có phải là có chút đơn điệu, ngài có muốn hay không uống chút gì không? Sớm nói với ta ngày mai nhất định cho ngài làm đưa qua. Giang Phong một bộ Giang gia tiểu bối bên trong ta hiếu thuận nhất hiếu thuận cháu trai bộ dáng. Giang vệ quốc. Hắn làm sao trước kia không nhìn ra Tiểu Phong lại là như vậy người? Gây nên tây đến cư nhiên như thế sốc nổi. Ngay cả cha hắn một mười diễn kỹ cũng không có kế thừa đến. Nhưng Giang mãi mãi chính là chỗ này loại sốc nổi diễn kỹ, nghiêm túc thối lui ưa thích trong lòng, liên đối nhìn Giang Phong ánh mắt đều nhu hòa không ít. Giờ khác này Giang Phong thành công đánh bại Giang thủ thừa đoạt lại mình ở Giang mãi mãi trong lòng thứ nhất hiếu thuận cháu trai vị trí. Vào đi. Giang mãi mãi tránh ra bên cạnh thân, để Giang Phong đi vào, người đứa nhỏ này đêm hôm khuya khoắt cũng không tốt tốt nghỉ ngơi, còn ở lại chỗ này chơi đùa món gì cố ý đưa tới, cũng không nói trước một tiếng. nếu là ra ra người mãi mãi chúng ta ngủ làm sao bây giờ? Chẳng phải là phí công một chuyến. Giang Vệ Quốc, ngài và ra ra nghỉ ngơi nhất định là đặt ở vị thứ nhất nha, một chuyến tay không liền một chuyến tay không nha. Giang Phong đem thịt cua ủ cam đặt ở trên bàn ăn. Giang mãi mãi đi đến bên bàn trà, nhấc lên một đại túi kẹo nủ gạt hướng Giang Phong kia đi đến, đem kẹo nủ gạt đặt ở trên bàn ăn. 13 cân kẹo nủ gạt, đang cùng bàn ăn tiếp xúc một khắc này, phát ra nặng nề lại ngọt ngào tiếng vang. Xế chiều hôm nay ta nhàn rỗi không chuyện gì làm điểm ngưu đâm đường, đưa một vòng, đã quên đưa qua cho ngươi, lúc đầu muốn nói rõ trời cho ngươi thêm. Đã tiểu phong ngươi hôm nay buổi tối tới, vậy liền buổi tối hôm nay ngươi cùng một chỗ mang về đi. Cái này một túi kẹo nủ gạt là bỏ thêm đậu phộng cùng hạt vừng. Nãi nãi biết rõ ngươi thích ăn nhất bỏ thêm hạt vừng kẹo nủ gạt. Giang nãi nãi nói. Giang Phong nhìn chằm chằm trên bàn kẹo nủ gạt, trợn cả mắt lên. Hắn dùng hắn nhiều năm lúc sau Tết ăn kẹo nủ gạt, ăn vào miệng đều bị dính trụ không nói được nói kinh nghiệm bảo đảm phiếu. Cái này một túi kẹo nủ gạt nói ít có 10 cân. 10 cân. Hắn có thể 2 ngày không nói lời nào. Nãi nãi, ta đi phòng bếp lấy cho ngài cái thìa, ngài mau thừa dịp nóng nếm thử. Con cua đồ ăn lạnh cũng không ăn ngon. Giang Phong ân cần đi cho Giang mãi mãi cầm cái thìa. Chương 406, cái lộn. Giang Phong cầm cái thìa từ phòng bếp ra tới lúc, đã nhìn thấy Giang mãi mãi một mặt đắc ý mà ngồi ở cạnh bàn ăn đánh giá trên bàn thịt cua ủ cam. Lão gia tử thì ngồi ở Giang mãi mãi bên cạnh mặt không thay đổi uống trà. Trà là vừa pha tốt, nóng hổi nước nóng chính chậm chậm hướng lên đằng lấy nhiệt khí. Lão gia tử phảng phất không có phát giác nâng chung trà lên liền hướng bên miệng đưa. Nước trà vừa chạm đến bờ môi, lão gia tử liền yên lặng để ly xuống. Ra ra, mãi mãi, mau nếm thử. Giang Phong nhiệt tình đem cái thìa đưa cho lão gia tử cùng Giang mãi mãi, vẫn không quên đem thịt cua ủ cam đỉnh cho vạch trần, phục vụ đúng chỗ. Lão gia tử tiếp nhận cái thìa, múc một muỗng thịt cua ủ cam. Cửa vào. Lão gia tử hơi nheo mắt, bờ môi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động một lần, tựa hồ là tại tinh tế nhấm nháp trong miệng thịt cua ủ cam. Thừa dịp lão gia tử nhấm nháp thịt cua ủ cam công phu, Giang mãi mãi một môi thịt cua ủ cam đã xuống bụng bắt đầu ăn thứ hai môi. Đối với trước mặt đạo này trước đó chưa hề nếm qua cũng chưa từng nghe qua món ăn mới, Giang mãi mãi không có quá lớn cảm giác cùng phản ứng. Giang mãi mãi kể từ cùng lao gia tử kết hôn lên, một ngày ba bữa ăn đều là lao gia tử làm cơm. Đương thời lao gia tử vẫn là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp thời điểm đã từng tay cầm môi làm qua một chút chiêu đãi lãnh đạo món chính, dùng qua không ít kỳ chân nguyên liệu nấu ăn. Giang mãi mãi cũng đi theo ăn hôi không ít hưởng qua không ít thức ăn ngon. Giang mãi mãi đời này khả năng ra tỉnh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng ở ăn cái này phương diện tuyệt đối được xưng tụng là kiến thức rộng rãi. Nếu như cứng rắn muốn Giang mãi mãi đánh giá trước mặt phần này thịt cua ủ cam lời nói, Giang mãi mãi chỉ có thể biểu thị cầm hoa quả làm đồ ăn còn rất thú vị, chính là quả cam chưng chín về sau hương vị có điểm là lạ nàng ăn không quá quen thuộc. Nhưng món ăn này là cháu trai tâm ý, Tiểu Phong đêm hôm khuya khoắt chuyên làm tốt cho nàng đưa tới. Đại biểu Tiểu Phong đối nàng cái này mãi mãi coi trọng, coi như ăn không quen cũng muốn cười ăn hết. Đợi Giang mãi mãi chiếc thứ hai thịt cua ủ cam vào trong bụng, lao ra tử lên tiếng. Ngươi cái này thịt cua ở bên ngoài thả bao lâu, nặng như vậy mùi tanh ngươi nghe không gặp sao. Hương tuyết rượu ngươi lại là run lấy vung đi vào đi, không có bản sự kia cũng không cần mù đắc chí, ngươi mỗi lần có thể khống chế ở ngươi run đi vào lượng sao. Còn có, ngươi cái này. Lao ra tử còn muốn tiếp tục tìm gốc dạng. Liền bị Giang mãi mãi một mặt bất mãn cắt đứt. Được rồi, nói hai câu là được ngươi còn tới kỉnh. Cái này thịt cua ủ cam là Tiểu Phong chuyên làm cho ta ăn lại không phải cho ngươi ăn, ngươi chính là nhân tiện, ngươi nếu là không muốn ăn liền đem ngươi kia phần cho ta, ngươi đừng ăn. Lại không phải trù nghệ khảo hạch, làm nghiêm túc như vậy làm cái gì? Tiểu Phong chính là bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm hai món ăn chuyên đến hiếu kính hai chúng ta lão nhân gia, ngươi còn làm cho cùng sư phụ dạy đồ đệ một dạng khắp nơi trêu chọc. Ngươi đây không phải cố tình làm tổn thương ta cháu trai tâm sao? Lão gia tử em mở tháng 4 năm 16 mới vừa lên thân, Giang mãi mãi ủ dị súng tiểu liên liền đã cộc cộc cộc hướng lão gia tử bắn phá. Ngươi lão bà tử này thật sự là cố tình gây sự, ta đây chính là bình thường. Cái gì bình thường? Bình thường dạy học kia là ban ngày tại phòng bếp ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Phong làm đồ ăn, Tiểu Phong làm xong về sau để ngươi nhấm nháp để ngươi phê bình, kia là Tiểu Phong tự mình tìm mắng. Buổi tối hôm nay có thể giống nhau sao? Buổi tối hôm nay thức ăn này là Tiểu Phong chuyên làm tốt lấy tới làm cho ta ăn, lại là cho ngươi ăn, ngươi ở đây mù xem náo nhiệt gì, ta còn không nói chuyện đâu, ngươi trước tiên là nói về nói. Còn nói ta cố tình gây sự, ta nơi nào cố tình gây sự, ngươi mới cố tình gây sự. Giang mãi mãi ủ gì công kích đem tiếp tục bắn phá, thậm chí còn thuận tiện cho quân đội bạn Giang Phong một thương. Lao gia tử. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Lão gia tử nói lầm bầm. Giang mãi mãi mặc dù lớn tuổi nhưng lỗ thai rất tốt, đem lão gia tử lầm bầm nghe được rõ rõ ràng ràng, tại chỗ trở về hắn một câu, quân tử rời xa nhà bếp. Giang Phong. Đặc sắc, không hổ là người trí thức quyết đấu, mắng lên người đến dùng đều là sơ trung sách giáo khoa bên trong luận ngữ tinh tuyển câu. Tại Giang Phong trong trí nhớ, lão gia tử cùng Giang mãi mãi cãi nhau, lão gia tử cho tới bây giờ cũng không có thắng nổi, mỗi lần đều là lấy Giang mãi mãi thắng lợi mà kết thúc. Có thể là bởi vì lão gia tử cũng sẽ không cãi nhau, cũng có thể là bởi vì lão gia tử không nguyện ý cùng Giang mãi mãi nhau nhau, nhưng Giang Phong cảm thấy đại đa số thời điểm đều là bởi vì Giang mãi mãi cãi nhau luận điểm hạch tâm, nhưng thật ra là lão gia tử trong lòng đăm chiêu nghĩ. Từng ấy năm tới nay như vậy, Giang mãi mãi cùng lão gia tử cãi nhau nguyên nhân đơn giản cũng là bởi vì mấy cái con cháu. Lão gia tử làm sao quản giáo nhi tử cùng tôn tử Giang mãi mãi bình thường xưa nay không hỏi đến. Nhưng có lúc Giang mãi mãi cảm thấy lão gia tử làm hơi quá liền sẽ cùng hắn ầm ĩ lên. Tỷ như nói cách đây mấy năm lão gia tử sinh Giang Kiến Quốc khí, Trung Thu đều không cho hắn vào cửa, Giang mãi mãi liền đem lão gia tử cùng một chỗ đuổi ra khỏi nhà, người cả nhà cùng đi bên ngoài ăn bánh Trung Thu, ai cũng không cho phép vào môn. Đại đa số thời điểm đều là bởi vì không quá quan trọng việc nhỏ ầm ĩ lên, tỷ như nói Giang mãi mãi cảm thấy lão gia tử năm mới còn muốn cho tôn tử ban đêm cũng luyện chủ. Giang mãi mãi ngẫu nhiên đi ngang qua nghe lão gia tử mắng nhi tử cảm thấy lão gia tử mắng quá độc ác. Giang mãi mãi nhìn thấy lão gia tử phạt nhi tử quét dọn chuồng heo, cảm thấy một người quét dọn không xong hẳn là phạt hai cái cùng một chỗ quét dọn loại hình vụn vặt việc nhỏ. Lần này cãi nhau cũng cùng trước mỗi một lần cãi nhau một dạng, nhau nhau xong liền đi qua, hai người tiếp tục bình an vô sự ăn thịt cua ủ cam. Lão gia tử cũng ngậm miệng lại không còn chọn Giang Phong thịt cua ủ cam bên trong tật xấu. Nhưng lần này cùng ngày xưa khác biệt, Giang Phong là phi thường hy vọng lão gia tử có thể lấy ra hắn thịt cua ủ cam bên trong cực kỳ trọng yếu tật xấu, tốt nhất là loại kia đổi xong về sau liền có thể lập tức để thịt cua ủ cam biến thành cấp phá tật xấu. Gia Gia, ngươi cảm thấy ta đây đạo thịt cua ủ cam vấn đề lớn nhất là cái gì? Giang Phong chủ động hỏi. Lão gia tử ngẩng đầu nhìn Giang Phong liếc mắt, không nghĩ tới hắn cháu trai này học khác đồ ăn không tích cực, làm loại này cổ quái kỳ lạ đồ ăn đều rất tích cực, mặc dù còn chủ động lấy mắng tìm vấn đề. Nhưng dù sao Giang mãi mãi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, lão gia tử biết rõ hắn hẳn là tổ chức một chút ngôn ngữ, phương thức nói chuyện uyển chuyển một điểm. Ta không phải mới vừa nói sao, thịt cua thả thời gian dài, mùi tanh quá nặng ngươi điểm này hương tuyết rượu trừ không xong. Lão gia tử nói, lần sau làm thời điểm động tác nhanh nhẹn điểm, hương tuyết rượu thả có thêm hương vị liền thay đổi, vẫn là thịt cua bản thân vấn đề. Kia những thứ khác đâu? Có cái gì đặc biệt đột xuất vấn đề? Giang Phong truy vấn. Hắn lúc trước động tác nhanh chóng thời điểm cũng không có làm được cấp á hạ lộ trình. Những thứ khác. Giang Phong vấn đề này nhưng làm lão gia tử làm khó, lúc trước hắn cũng không còn nếm qua thịt cua ủ cam. Thịt cua ủ cam mặc dù là đạo Tống Triều liền lưu truyền xuống món ăn nổi tiếng, nhưng nó trung gian thất truyền một đoạn thời gian rất dài, bây giờ cách làm cũng là về sau đầu bếp dựa theo cổ tịch bên trên cổ pháp phục hồi như cũ ra tới, ban đầu cách làm đến tột cùng là như thế nào không có ai biết. Liền ngay cả bây giờ cách làm là như thế nào lão gia tử cũng không rõ lắm. Để hắn đánh giá một đạo hắn không nhớ rõ cách làm cũng không có ăn rồi đồ ăn làm được đến tột cùng như thế nào, lão gia tử cũng không tốt tùy tiện mở miệng. Ngài cảm thấy hỏa hầu trên có không có vấn đề. Giang Phong bắt đầu mánh liệt tám chỉ. Hỏa hầu. Không biết vì cái gì, ta thử rất nhiều loại trưng chế thời gian, nhưng luôn cảm thấy tìm không thấy cảm giác, rõ ràng thích hợp nhất thời gian hẳn là 5 phút hơn, nhưng cảm giác chính là không đúng lắm. Giang Phong nói. Nghe Giang Phong nói như vậy lão gia tử trầm mặc, hắn là một rất tin tưởng cảm giác đầu bếp, lão gia tử trải qua thời gian dài đều kiên trì cho rằng đầu bếp cảm giác đầu tiên so cái gì đều trọng yếu. Ngày mai buổi sáng ngươi sớm chút đi trong tiệm, ở trước mặt ta làm xuống món ăn này. Lão gia tử nói, để cho ta suy nghĩ một chút là chuyện gì xảy ra. Tôn tử đã nguyện ý học, hắn cái này làm ra ra tự nhiên phải nghĩ biện pháp dạy. Được, ta ơn ra ra. Đợi Giang Phong sau khi đi. Lão gia tử nhớ tới chuyện mới vừa rồi vẫn là không nhịn được có chút đắc ý xông Giang mãi mãi khoe khoang, ngươi lão bà tử này, còn chê ta nói nhiều sợ tổn thương Tiểu Phong tâm, ngươi xem Tiểu Phong là hạng người như vậy sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chính là không hiểu, chúng ta đầu bếp không sợ nhất đúng là người khác chọn tật xấu, càng chọn tật xấu chúng ta càng cao hứng, tìm không ra tật xấu đó mới nên lo lắng. Giang mãi mãi một bên lau bàn, một bên qua loa gật đầu, đúng đúng đúng, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta đây một gia đình bình thường phụ nữ không hiểu các ngươi những này đầu bếp tật xấu. Vậy cũng phải là chúng ta tôn tử hiếu thuận, nào có người bị người khác chọn tật xấu trong lòng cao hứng, cũng chính là ngươi nghĩ như vậy. Giang mãi mãi lau xong cái bàn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, đi đến trước sofa tiếp lấy sát bàn trà. Lão gia tử biết rõ Giang mãi mãi đây là con vịt chết mạnh miệng, không lên tiếng nữa. Đúng rồi. Giang mãi mãi bàn trà quẹt tới một nửa đột nhiên đứng thẳng lưng lên, quay đầu hỏi, buổi sáng ngày mai ta cho ngươi bánh nướng, ngươi là muốn ăn hành lá bánh nướng vẫn là muốn ăn hành tây bánh nướng? Hành tây, nhiều thả dầu vừng, lại vung điểm bạch chi ma hạt. Lão gia tử không chút do dự. Giang Phong sau khi trở về, dành thời gian đem còn dư lại thịt cua ủ cam làm xong từng nhà đưa đi, chỉ tiếc chậm trễ thời gian quá lâu Giang Vệ Minh đã ngủ rồi, Giang Phong chỉ có thể buổi sáng ngày mai làm tiếp cho Giang Vệ Minh ăn. Quý hạ mặc dù phá cua phá đã có chút ghét bỏ con cua, nhưng bắt đầu ăn hoàn toàn sẽ không ghét bỏ, đắc ý mà ăn xong thuộc về mình kia hai cái thịt cua ủ cam, lên lầu đi ngủ. Bận rộn một buổi tối, Giang Phong trong lòng từ đầu đến cuối nhớ vì cái gì hắn luôn cảm thấy hỏa hầu có chút không đúng. Chẳng lẽ muốn hắn bóp dây một giây một giây, thậm chí không phải mấy giây không phải mấy giây lần lượt trưng, dùng khoa học nghiêm cẩn phương pháp thăm dò ra chân chính thích hợp thịt cua ủ cam trưng chế thời gian sao? Thế nhưng là cơm tàu nào có làm như vậy? Tất cả mọi người là dựa vào cảm giác đi, Giang Phong dạng này cầm đồng hồ bấm dây bóp thời gian, loại cảm giác này giống như là chủ nghĩa duy vật đụng thành chủ nghĩa duy tâm. Không nên hỏi Giang Phong cái gì là chủ nghĩa duy tâm, hắn ngựa nguyên chỉ thi 66 điểm vẫn là mù viết, có thể bằng cách đều dựa vào lao sư nhân tử. Trước khi ngủ Giang Phong lại nhìn một lần Tào Quế Hương chế tác thịt cua ủ cam quá trình, cũng không còn nhìn ra có cái gì quá lớn không thích hợp, càng đừng xách Tào Quế Hương trưng chế thời gian vốn chính là sai lầm, nếu có thể nhìn thấy bành sư phụ chế tác quá trình là tốt rồi. Chờ chút, bành sư phụ chế tác quá trình. Giang Phong liền vội vàng đem quen thuộc bảng bên dưới lật đến quay lại công năng, thời gian cún đổ vẫn là số 0. Tại Tào Quế Hương trong trí nhớ là có bành sư phụ chế tác thịt cua ủ cam toàn bộ quá trình. Bất quá một tuần chỉ có thể nhìn một lần, nếu là lần này cũng không còn nhìn ra là nơi nào không thích hợp, Giang Phong cũng chỉ có thể chờ khi đến một tuần. Yên lặng đóng lại thuộc tính bảng, Giang Phong chuẩn bị ngày mai buổi sáng tại lao ra từ trước mặt làm xong thịt cua ủ cam sau lại cân nhắc muốn hay không dùng quay lại công năng. Nếu như lão gia tử cũng nói không rõ hắn vấn đề ở nơi nào, hắn hay dùng quay lại công năng lại nhìn một lần bành sư phụ cách làm. Lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Không chừng nhìn một lần đại sư chế tác quá trình, hắn liền có thể thể hồ quán đỉnh, tại chỗ đốn ngộ. Giang Phong tự an ủi mình, nhắm mắt đi ngủ. Một đêm mộng đẹp. Chương 407, vĩnh viễn trẻ tuổi. Ngày thứ hai Giang Phong sớm liền đến Thái Phong lâu. Cụ thể có bao nhiêu sớm đâu. Kia đại khái Giang Phong từ tốt nghiệp trung học về sau dậy sớm nhất một lần. Giang Phong bọn hắn kia chỗ trưởng cấp 3 mỗi sáng sớm 6 giờ 30 phút là muốn chạy thao. Chính là bởi vì cái này hạng chính sách Giang Phong trường cấp 33 năm mỗi ngày suy nghĩ nhiều nhất vấn đề chính là làm như thế nào giống như vô ý, bất động thanh sắc, dương đông kích tây, minh tu sạn đạo ám độ trần thương hướng Vương Tú Liên đồng chí đưa ra chuyển trường yêu cầu. Mãi cho đến Giang Phong thi đại học thi xong hắn đều không muốn ra một cái sẽ không bị đánh phương án. Đại đa số 996 dân đi làm nhóm vẫn chưa có tỉnh lại, Giang Phong liền đã đến Thái Phong lâu bếp sau, tinh thần phấn chấn mở túi ra xem xét hắn mang tới quả cam cùng con cua. Quả cam là hắn tỉ mỉ chọn lựa, mượt mà sung mãn co con trạch, đến Thái Phong lâu trước đó Giang Phong liền đã dùng bàn trải tại quả cam nếp vốn ra bên trên quét lại soát, đem mỗi một vết nứt khe hở bên trong dơ bẩn đều soát sạch sẽ. Hiện tại hai cái này quả cam, tuyệt đối là quả cam giới bên trong nhất tỉnh hai cái tử. Giang Phong cũng biết chính hắn đến sớm, đây đại khái là hắn từ lúc chào đời tới nay làm đồ ăn tích cực nhất một lần. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết là bởi vì cái gì. Có thể là bởi vì cảm thấy câu trả lời chính xác đang ở trước mắt đưa tay nhưng phải, giảng giải lão sư ngay tại trên đường lập tức tới ngay, mà hắn làm toàn trường duy nhất may mắn thí sinh, có chút nhỏ kích động nhỏ hưng phấn cũng là bình thường. Hai vị lao gia tử còn chưa tới, Giang Phong liền quyết định trước tiên đem quả cam xử lý. Lần này Giang Phong xử lý phá lệ tỉ mỉ, cạo cam thịt thì tựa như bác sĩ ngoại khoa làm ngoại khoa giải phẫu bình thường. Mang Giang Phong đem hai con quả cam cam thịt đều loại bỏ xong vào tay trong chén. Quả cam bên trong chỉ còn lại một tầng nhàn nhạt nước chanh, hai vị lao gia tử mới khoan thai tới chậm. Bởi vì ăn vào Giang mãi mãi tự mình làm hành hoa bánh nướng nguyên nhân, lao gia tử tâm tình rất tốt, vào phòng bếp thời điểm trong miệng còn hừ phát không thành giọng tiểu khúc, Giang Phong nghe kia đứt quãng điệu cảm thấy có điểm giống Giang mãi mãi ngày bình thường nghe kịch Hoàng Mai. Ngươi tiếp tục, đừng quản chúng ta. Lao gia tử thấy Giang Phong dừng tay lại bên trên động tác ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, dặn dò Giang Phong làm đồ ăn thời điểm đừng phân thần. Há miệng ra chính là một cỗ hành tây dầu vừng mùi thơm. Giang Phong. Mãi mãi bánh nướng rồi. Đã hai cái lão gia tử đến rồi, Giang Phong liền bắt đầu trưng con cua. Trưng con cua bất quá mấy phút, ở nơi này trong thời gian thật ngắn Giang Phong cũng không còn nhàn rỗi, đem đã xử lý tốt quả cam lại cầm tiểu đao ở bên trong nhẹ nhàng sờ sờ, đem bên trong cào đến chân nhắn mượt mà một điểm, nhìn như vậy đi lên đẹp mắt. Con cua trưng tốt về sau Giang Phong lại làm lấy hai cái lao ra tử mặt bắt đầu xử lý con cua, từ xử lý con cua đến điều nhân bánh đến bên trên nồi trưng chế, hai cái lao ra tử toàn bộ hành trình cũng không nói một câu. Bọn hắn trước đó cũng không còn làm qua thịt cua ủ cam, nhìn Giang Phong làm món ăn này cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Liên quan tới thịt cua ủ cam bọn hắn kỳ thật cũng không còn quyền phát ngôn gì, chỉ có thể ở hưởng qua về sau dùng tự mình nhiều năm làm đồ ăn kinh nghiệm cho Giang Phong xách chút ý kiến mà thôi. Hơn nửa canh giờ, hai con thịt cua ủ cam ra nổi. Lần này Giang Phong phát huy được phi thường ổn định, cơ bản không có suất sai lầm, mà lại bởi vì chế luyện thời điểm phá lệ tỉ mỉ phá lệ dụng tâm nguyên nhân, đánh giá cũng so trước đó làm ra qua sở hữu thịt cua ủ cam cũng cao hơn. Nhưng vẫn là cấp B. Cấp A đồ ăn cùng cấp B đồ ăn ở giữa, cách một đầu không thể vượt qua hừng câu. Giang Vệ Quốc không có phát biểu, mặc dù hắn cảm thấy Giang Phong lần này làm thịt cua ủ cam so với hôm qua ban đêm làm thân thiết một chút, nhưng thức ăn này căn bản cũng không đối với hắn khẩu vị, hắn cũng không hiểu vì cái gì Giang Phong đối món ăn này nhiệt tình cao như thế. Hắn thấy, loại này cổ quái kỳ lạ đồ ăn còn không bằng Giang mãi mãi làm hành hoa bánh nướng. Buổi sáng hôm nay lão bà tử làm hành hoa bánh nướng thật là thơm, chính là dầu vừng thả không đủ nhiều, rõ ràng đều nói với nàng nhiều thả điểm dầu vừng, nàng lệch nói cái gì lớn tuổi muốn ăn ít một chút dầu. Đừng tưởng rằng hắn không biết, đêm qua lão bà tử là ăn thịt kho tàu trở về. Vẫn là loại kia nặng dầu nặng đường ngọt son môi thịt nướng. Tiểu Phong, ngươi là cảm thấy món ăn này hỏa hầu không đúng thật sao? Giang Vệ Minh lên tiếng. Đúng, ta làm món ăn này thời điểm trước mặt trình tự đều cảm thấy rất thuận tay, thế nhưng là ra nổi sau thành phẩm luôn cảm thấy là lạ. Giang Phong gật đầu. Là có chút không thích hợp. Giang Vệ Minh gật đầu nói, quay đầu nhìn về phía Giang Vệ Quốc, tiểu đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Còn đắm chìm trong sáng nay hành hoa bánh nướng bên trong đột nhiên bị cụ lao ra tử. Sau cùng hương vị là có chút quái, cảm giác quả cam cùng con cua cũng không phải là rất dự. Lao gia tử nói, hắn chưa làm qua tương tự đồ ăn, thậm chí không dùng quả cam nhập qua đồ ăn không có gì quyền lên tiếng, nhưng lão gia tử cá nhân cho rằng cam thịt cùng con cua hương vị cũng không phải là phi thường xứng đôi, món ăn này cho người cảm giác so sánh giống như là trong truyền thuyết nhà ăn đồ ăn. Lao gia tử cũng là một cái hội dùng di động đổi mới nghe thời thượng lao đầu, điều này cũng dẫn đến hắn thường xuyên bị tin tức chỗ lừa gạt. Đến bây giờ hắn đều cảm thấy đại học phòng ăn đồ ăn đều là một chút giống thánh nữ quả xào dưa leo, bỡ lù hệ bỡ gì hầm củ khoai, ô mai đốt khoai tây loại này sử thi cấp món ăn. Người Tống thường dùng cam đến giải cua tanh, thịt cua ủ cam món ăn này bên trong cam thịt tác dụng lớn nhất cũng hẳn là vì làm dịu cua mùi tanh. Nhưng đã lựa chọn dùng hương tuyết rượu đến trừ tanh, liền đại biểu cam thịt cũng là vì sách vị, nhưng bây giờ, Giang Vệ Minh cùng nhau tỉnh táo phân tích về sau, phát hiện mình phân tích không nổi nữa. Toàn bộ bếp sau rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, Giang Vệ Minh mở miệng nói, Tiểu Phong, ngươi vừa mới lên lửa nhỏ chừng 5 phút ta. Đúng. Tìm không thấy cảm giác. Tìm không thấy. Một điểm cảm giác cũng không có. Không có. Giang Vệ Minh lại trầm mặc, hồi lâu mới nói, đã như vậy, ngươi liền muốn tin tưởng chính ngươi cảm giác. Đã lửa nhỏ không được, không ngại đổi thành hơi lửa. Hơi lửa. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Đây chỉ là cái nhìn của ta. Giang Vệ Minh nở nụ cười, Tiểu Phong ngươi nếu là cảm thấy không được ngươi có thể không tiếp thu, đầu bếp nhất định phải tin tưởng mình cảm giác, ý kiến của chúng ta đều là thứ yếu. Đao nắm trong tay chính ngươi, đều là làm sư phụ người, phải có làm sư phụ lòng tin nha. Ta và ngươi ra ra đi bên ngoài đi đi, ngươi ở nơi này thật tốt suy nghĩ một chút đi. Nói xong Giang Vệ Minh buông xuống trong tay thịt cua ủ cam. Lao ra tử theo sát phía sau. Hai cái thịt cua ủ cam đều là trống không. Hai vị lao gia tử cũng đều đi rồi, trong phòng bếp chỉ còn lại Giang Phong một người lặng lặng suy nghĩ vừa mới Giang Vệ Minh đưa ra ý kiến. Hơi lửa sao? Giang Phong cảm thấy có thể thử một chút. Quả cam là một loại ăn ngon lắm hoa quả, chua ngọt thỏa đáng, còn có một loại được trời ưu ái mùi trái cây. Chính là bởi vì loại này mùi trái cây, thịt cua ủ cam tại mở nắp thời điểm là phi thường mê người. Nhưng chưng chín quả cam không giống, mặc dù hương vị đại khái vẫn là cái kia vị, lại ít đi một phần ngọt, nhiều hơn một tia chua sót. Phá hư nguyên bản hoàn mỹ chua ngọt tỷ lệ, còn có một loại khó nói lên lời cổ quái hương vị. San chỉ cô lấy, mỹ vị không đủ. Nếu như là hơi lửa lời nói, không chừng có thể càng lớn trình độ bên trên giữ lại quả cam vốn là hương vị. Giang Phong cảm thấy mình tựa hồ mở ra thế giới mới đại môn. Một bên khác hai vị lão gia tử chậm ung dung lắc ra Thái Phong lâu, tại cửa tách ra. Tam ca, ngươi biết thủy sản thị trường ở đâu sao? Giang Vệ Quốc không yên tâm hỏi. Biết rõ. Kiến nghiệp trước đó mang ta đi qua. Giang Vệ Minh nói, tiểu đệ, ngươi sẽ chọn quả cam sao? Sẽ chọn, ta gia lão cụ bà liền thích ăn những này hoa quả, ta trước đó lúc ở trong thôn mỗi ngày đều phải đi trên trấn mua cho nàng. Giang Vệ Quốc nói, Tiểu Phong đứa nhỏ này sẽ không mua quả cam, loại kia chua xót không chua ngọt không ngọt quả cam lấy ra làm đồ ăn có thể ăn ngon không? Tiểu đệ, ngươi giao thông công cộng hộp băng sao? Giang Vệ Minh không yên tâm hỏi. Giang Vệ Quốc từ trong túi móc ra giao thông công cộng tạp, đang chuẩn bị đi đột nhiên nhớ tới một cái trọng yếu sự tình. Tam ca, ngươi mang tiền mặt sao? Lần này ngược lại thật sự là đem Giang Vệ Minh đang hỏi, móc móc túi, chỉ móc ra được 16 khối tiền. 16 khối tiền, đoán chừng có thể được mua 2 cây con cua chân. Bây giờ không phải là có kia cái gì điện thoại trả tiền sao? Tiểu đệ ngươi biết không? Dạy một chút ta. Giang Vệ Minh móc ra điện thoại. Hơn 80 Giang Vệ Quốc bắt đầu dạy 99 Giang Vệ Minh như thế nào dùng di động trả tiền, sau đó dạy dạy liền phát hiện, kỳ thật mình cũng sẽ không. Có phải là chính là điểm cái kia trả tiền? Giang Vệ Minh phát hiện trên điện thoại di động hai cái chữ to. Không đúng, ta xem Tiểu Phong bọn họ đều là cầm điện thoại quét một cái thứ gì, sau đó tự mình thua kim ngạch, sau đó lại thâu mật mã cái gì, cái này không phải liền là một cái gì. Kia cái gì mã sao? Giang Vệ Quốc mê mang. Giang Vệ Minh so Giang Vệ Quốc càng mê mang. Hai cái lão gia tử đứng tại Thái Phong lâu cổng nhìn chằm chằm ạ lịm trả tiền mã mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một cái đi ngang qua 99 trên lục địa ban tộc nghe được lời của lão gia tử, lại liếc mắt nhìn Giang Vệ Minh điện thoại dành cho người già, nhiệt tình chỉ vào điện thoại nói cho bọn hắn, ra ra chính là cầm cái này trả tiền, cái này chính là trả tiền mã, ngươi cầm cái này cho nhân viên cửa hàng quét một lần là được, thực tế không được ngươi cầm điện thoại cho bọn hắn sẽ giúp ngươi làm. Tiểu hòa tử, cảm ơn nhiều a. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Nghỉ ngơi ban tộc sau khi đi, Giang Vệ Quốc nhịn không được thở dài cảm thán nói, ai, vẫn là già rồi. Già rồi liền già rồi có cái gì không tốt, chúng ta đều già rồi nhiều năm như vậy ngươi bây giờ mới phát giác được già rồi có phải là phản ứng có chút quá chậm. Giang Vệ Minh cười nói. Không nói, tam ca ngươi trên đường cẩn thận một chút, nếu là tìm không thấy trở về đường liền gọi điện thoại để Tiểu Phong hoặc là Kiến Khang quá khứ đón ngươi. Hai vị lao ra tử như vậy tách ra. Giang Vệ Minh hướng phía trước đi hai bước, lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Thái Phong lâu biển hiệu. Hắn nhớ được rất rõ ràng, cha hắn đã nói với hắn, tấm chiêu bài này là ở hắn xuất sinh một năm kia từ quan ngoại đưa đến Bắc Bình tới. Từ quan ngoại đến Bắc Bình, cái này hơn 100 năm thời gian bên trong, tấm chiêu bài này treo đến đâu, chỗ nào chính là Thái Phong lâu. Hắn già rồi, nhưng tấm chiêu bài này vẫn như cũ trẻ tuổi. Vĩnh viễn trẻ tuổi. Vĩnh rủ xuống bất hủ. Chương 408, bỏ qua chi tiết. Giang Phong cũng không biết hai vị lao gia tử ghét bỏ hắn chọn đồ ăn trình độ không được cho nên tự mình đi mua chuyện này, không phải hắn nhất định phải lớn tiếng kêu an. Quả cam không phải hắn mua, là quý hạ mua, nếu như cứng rắn muốn nói chọn quả cam trình độ không được cũng là quý hạ tiểu bằng hưu chọn quả cam trình độ không được, cùng hắn Giang Phong lại có quan hệ thế nào. Giang Phong tự mình biểu thị chính hắn căn bản liền sẽ không gánh nước quả, mua hoa quả thời điểm đều là nhìn nhắn chị. Cái nào dài đến đẹp mắt liền chọn cái nào. Nhưng nhường cho người khiếp sợ là hắn loại này nông cạn gánh nước quả phương thức thế mà chưa từng có đâm tới qua hỏng hoa quả, cho nên nói nhan trị chính là chính nghĩa. Giang Phong đầu tiên là gọi điện thoại để Ngô Mẫn Kỳ tới được thời điểm cho hắn mang mấy cái quả cam cùng con cua, sau đó liền lên lưới tra được tư liệu. Thịt cua ủ cam là tống thì món ăn nổi tiếng, Giang Phong cảm thấy đây là một cái rất tốt chỗ đột phá, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút người tống là như thế nào ăn cua ăn cam. Không chừng sẽ đối với thịt cua ủ cam chế tắc có chỗ giận dắt. Sau đó bãi đủ liền nói cho Giang Phong người tống lưu hành ăn rửa tay cua. Cũng chính là sinh cua. Giang Phong. Các vị tổ tông nhóm khẩu vị có chút nặng a. Cua sơ lược bên trong từng ghi chép, Hoàng Thái Sử Phú nói, cua hơi hỏng bét mà mang sinh. Người thời nay lấy cua ốc muối, rượu, cùng lấy gừng, cam, là cua sinh, cũng nói rửa tay cua. Lưu hành tại cổ đại thượng tầng nhân sĩ bên trong rửa tay cua. Chính là dùng nước chanh làm gia vị. Nhưng Giang Phong cảm thấy trong này nước chanh khẳng định không phải là vì gia vị, 89 phần 10 là vì khử tanh, quen con cua làm lạnh sau mùi tanh cũng đủ để cho người cảm thấy buồn nôn, càng đừng xách là sống con cua. Rửa tay cua bên trong muối, rượu, gừng, cam loại này cái đồ gia vị đều là lấy tanh, bởi vậy có thể thấy được cổ nhân nhóm vị giác khíu giác vẫn là bình thường. Tra xong tư liệu, Giang Phong nội tâm bị to lớn xung kích, thật sâu cảm thấy thịt cua ủ cam là một đạo phi thường bình thường đồ ăn. Chỉ ít món ăn này là quen. Bài đù không cho được hắn linh cảm, cũng chỉ có thể dựa vào trò chơi. Giang Phong quyết định lại nhìn một lần Tào Quế Hương chế tác quá trình, tỉ mỉ nghiêm túc, hết sức chăm chú, một điểm chi tiết đều không buông tha nhìn một lần. Nếu như lần này lại tìm không đến bất luận cái gì chỗ đột phá, hắn cũng chỉ có thể dùng quay lại công năng đi xem một chút bành sư phụ là thế nào làm. Giang Phong lại một lần nữa điểm mở thịt cua ủ cam dạy học video. Nhìn dạy học video cùng nhìn trí nhớ cảm giác là không giống, dạy học video tựa như thông thường mỹ thực giáo trình, Giang Phong có thể thấy cũng chỉ có Tào Quế Hương động tác trên tay, ngay cả mặt của nàng đều không nhìn thấy. Thanh âm ngược lại là có thể nghe tới không ít, chỉ là thu âm có chút kém cách hơi xa một chút Giang Phong liền nghe không rõ, chỉ có người nói chuyện cùng Tào Quế Hương đứng được rất gần Giang Phong tài năng nghe rõ ràng, video nhìn có thêm bên trong từ hắn đều có thể đọc ra tới. Chỗ tốt như vậy chính là hắn có thể thấy rõ ràng Tào Quế Hương trên tay mỗi một cái động tác, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, dù sao loại này góc độ giống như là trò chơi hận không thể đem ống kính trực tiếp đâm trọn Tào Quế Hương trên tay đi. Trong túi còn có hai cái quả cam, ngươi đợi một chút cầm còn dư lại thịt cua mình luyện tập. Được rồi, sư phụ. Nương theo lấy đoạn này Giang Phong quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa sư đồ đối thoại, thịt cua ủ cam dạy học video bắt đầu rồi. Nương theo lấy Tào Quế Hương cầm đao cắt xuống cái thứ nhất quả cam đỉnh, bành sư phụ thanh âm vang lên lần nữa, Trường Bình, ngươi đi bên ngoài nhìn xem mấy giờ rồi. Tào Quế Hương cắt xuống cái thứ hai quả cam đỉnh. Tiếng bước chân. Giang Phong biết rõ bành sư phụ đây là đi xử lý quỳ hoa vịt. Tại trong trí nhớ thời điểm hắn căn bản cũng không có chú ý Tào Quế Hương là thế nào làm thịt cua ủ cam, mà là đi vây xem bành sư phụ làm quỳ hoa vịt. Giang Phong tiếp lấy nhìn xuống, kỳ thật những này trình tự hắn đã rất quen thuộc. Nhìn xem Tào Quế Hương một bước này liền biết nàng bước kế tiếp muốn làm gì, hắn thậm chí còn biết rõ Tào Quế Hương là ở lúc nào cạo cam thịt không có cạo sạch sẽ lại là từ lúc nào trở về một lần nữa cạo một lần. Gần nửa giờ trôi qua, Tào Quế Hương cạo xong thịt cua phát hiện quả cam không có cạo sạch sẽ, lại lần nữa cầm lấy quả cam bắt đầu thận trọng cạo bên trong còn sót lại cam thịt. Sư phụ ngài lại không phải không rõ ràng, nhị sư huynh nhất quán không thích loại thức ăn này. Nếu như là Phật khiêu tưởng, phiền toái nữa sự tình hắn đều nguyện ý làm, loại thức ăn này hắn mới không nguyện ý đến làm đâu. Tào Quế Hương thanh âm tại trong video vang lên. Giang Phong nhớ được một đoạn này, lúc này tựa như là Tần Quý Sinh ngại thịt cua ủ cam phiền phức không nguyện ý làm lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi chạy, Tào Quế Hương tại nói đỡ cho hắn. Từ sau lúc đó đoạn video này trong cơ bản bên trên cũng không có cái gì từ, những người khác cách Tào Quế Hương xa xôi, Tào Quế Hương lại không có lẩm bẩm lầu bầu tật xấu. Tào Quế Hương xử lý tốt quả cam chuẩn bị đưa chúng nó bên trên nồi chưng. Sư phụ, thịt cua ủ cam muốn xuất ra đến cùng tiến lên đồ ăn sao? Tào Quế Hương hỏi. Bành sư phụ không có trả lời thu vào tới. Nhìn video Giang Phong lại sững sờ. Hắn đột nhiên phát hiện một cái lúc trước hắn chưa từng có ý thức được vấn đề. Hắn chỉ biết Tào Quế Hương lần trước cho Trương Trử bưng thức ăn, về sau lại tự mình ngấp tại thang lầu sừng bên trong ngẩn người đã quên trong nồi thịt cua ủ cam cho nên dẫn đến chưng chế thời gian dài. Nhưng xưa nay không có ý thức được kỳ thật bành sư phụ trưng chế thời gian rất dài. Bành sư phụ thịt cua ủ cam từ Tào Quế Hương bắt đầu làm lên liền đã bên trên nồi trưng, tại kia trong lúc đó bành sư phụ làm xong quỳ hoa vịt con trả cho sâm đen hầm câu khiếm, trước sau nói ít có hơn nửa giờ, thịt cua ủ cam làm sao có thể lại nồi bên trên trưng hơn nửa giờ còn không nát.